Bạch Vận trong lòng thầm nhũ, Tử Kinh tiểu khu biệt thự, Niếp Thần đã mua a. Phụ thân, ta trích phần trăm còn có vài chục vạn, kia vài chục vạn cho ngài đi, ta mua một cái 130 khoảng chừng, ngươi ở cũng thoải mái một chút. Bạch Vận nói. Bạch Vận phụ thân gật đầu, hắn cũng không có thái tử bản, số tiền này là Bạch Vận trích phần trăm tiền, mặc dù cũng có Niếp Thần hắn hỗ trợ nguyên nhân, tốt xấu đối phó ra bản thân cố gắng. Niếp Thần trong lòng tiếc rằng, Bạch Vận phụ nữ, làm cha có con gái, chuyện hắn nghe rõ ràng, nhìn đến muốn Bạch Vận cha mẹ hắn chấp nhận, không có dễ dàng như vậy à, dùng bỏ tiền thủ đoạn cái gì, kia nói không chừng thoang cái đem chính mình cho đập chết. Xác định hộ hình, rất nhanh Niếp Thần hắn nhìn xem một phòng hạng thấp, phòng một dạng là trùng tu sạch sẽ, Niếp Thần thần thức quét lướt xuống, chất lượng cũng không tệ lắm. Liền nơi này, Bạch Vận phụ thân cười nói, nơi này hắn rất hài lòng, xác thực so với trước kia nhìn tiểu khu càng tốt hơn. Bạch Vận mẫu thân cũng mang ý, chẳng qua là nơi này giá cả quá đắt, hơn nữa nơi này còn không có ưu đãi. Một lần nữa đến bán cao ốc bộ phận, Cao Chí Tề khiến Bạch Vận cha mẹ hắn chờ một chút, hắn tìm một chút quan hệ, muốn một chút ưu đãi. Chẳng qua là, liên tiếp vài điện thoại đánh ra, Cao Chí Tề cũng không có giải quyết, cái này một cái chung cư khai phát thương, địa ốc, thực lực so với hắn phòng trường hùng hậu rất nhiều, hắn quan hệ không làm được gì. Thúc thúc Gazi, thật là xin lỗi. Cái này một cái chung cư lão bản quá gần bướng, một điểm giảm giá cũng không có a. Cao Chí Tể có chút lúng túng nói. Không việc gì. Bạch Vận phụ thân nói, hắn lúc này ngược lại là không muốn muốn cái gì ưu đãi. Cái này một cái Cao Chí Tể hắn không yêu thích, mặc dù có chút tiền, nhưng là vì người quá dở hơi một chút. Đang lúc này, vài người tiến vào bán cao ốc chỗ. Đồng sự trưởng tốt. Bán cao ốc chỗ từng cái nhân viên liền vội vàng hành lễ, mấy người kia cầm đầu là một người trung niên. Hơn 40 tuổi bộ dáng, khí thế rất đủ, những người đó gật đầu, hắn vội vàng gật đầu đi nhanh hướng Niếp Thần hắn nơi này. Thần thiếu, kẻ hèn Tinh Nguyệt tập đoàn đồng sự trưởng Trương Nghiên Hoa, thần thiếu có thể tới ta Tinh Nguyệt Hoa Viên đến nhìn phòng mở dạng, ta Tinh Nguyệt Hoa Viên thật là rồng đến nhà tôm A. Kia một người trung niên thật sâu không người thi lễ một cái cung kính nói. Người bình thường tới đây cái này một người trung niên Trương Nghiên Hoa là sẽ không biết thông tin, nhưng là hắn phải bàn giao, nếu có mở lấy gần đà người trẻ tuổi tới. Vậy nhất định phải thông chi hắn. Toàn bộ Vinh Thành mở lấy gần đa người trẻ tuổi cũng chỉ có Niếp Thần một cái. Chương 282, bị đả kích lớn Cao Chí Tể. Bình thường khai phát thương, địa ốc là sẽ không biết Niếp Thần năng lượng, nhưng là, Tinh Nguyệt tập đoàn thực lực tương đối hùng hậu, Trương Nghiên Hoa biết một chút bí mật thông tin. Niếp Thần chẳng những là đế lâm lâu ông chủ sau màn, càng là cường giả siêu cấp, Hắc Tam giác bên kia, bây giờ vượt quá một vạn quân sĩ nắm trong tay tại Niếp Thần trong tay. Niếp Thần còn sáng lập Trường Sinh Môn, Trường Sinh Môn bên trong nhiều cái cường giả siêu cấp. Thực lực mạnh, thế lực mạnh, có tiền, Trương Nghiên Hoa biết Niếp Thần lại bồi người đến hắn khai phát tiểu khu đến mua phòng, hắn thật là nóng máu hưng phấn không thôi. Vốn là Trương Nghiên Hoa còn tại mở một cái hội nghị trọng yếu, hắn khẩn trương dừng hội, tiếp đó khiến tài xế dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ngươi biết ta? Niếp Thần đạm thanh nói. Trương Nghiên Hoa cung kính nói, thần thiếu, ta biết đại khái. Thần thiếu. Không biết ngươi xem là ta Tinh Nguyệt Hoa Viên vậy một căn biệt thự. Kỳ thực tốt nhất mấy bộ bây giờ còn giữ, tiểu lý, đi nhanh cầm xuống kia vài căn biệt thự tư liệu, thần thiếu, ngươi xem bên trong vậy một bộ liền chọn cái nào bộ, miễn phí tặng. Cao Chí Tề sững sờ, hiện tại bán ra những thứ kia biệt thự tốt nhất 2400 vạn, cất giấu vật quý giá tốt nhất mấy bộ giá cả chắc chắn cao hơn, đây là mấy ngàn vạn trực tiếp đưa ra a. Mới vừa Cao Chí Tề còn nói cái này một cái chung cư lão bản làm việc bảo thủ một điểm giảm giá cũng không có. Bây giờ, một tát này đánh quá vang dội, không phải là không có giảm giá, là hắn năng lượng còn chưa đủ. Chậm. Niếp Thần mở miệng nói, Trương Đồng, miễn phí tặng cũng không cần, nếu có yêu thích, ta sẽ tự mình xuất tiền mua sắm. Thúc thúc Gazi đã xác định phòng mở dạng. Đồng sự trưởng, là một bộ 136. Niếp Thần hắn bán cao ốc viên nhỏ giọng nói. Trương Nghiên Hoa vội vàng nói, thần thiếu, hơn 100 phòng trệ mở dạng, thần thiếu, cái này quá nhỏ điểm. Cất dấu vật quý giá kia vài gian nhà chất lượng hoàn cảnh cái gì đều phải tốt hơn nhiều. Trương Nghiên Hoa trong lòng gấp gáp, Niếp Thần đến hắn nơi này bồi tiếp người mua phòng ốc, nếu như hắn không thể tặng đi ra ngoài một gian nhà cho Niếp Thần, vậy sau này cùng nghề biết còn không cười chết hắn à. Coi như Tinh Nguyệt tập đoàn lão bản, Trương Nghiên Hoa cũng là rất có phân lượng nhân vật, nhưng là cùng Niếp Thần phân lượng so sánh còn kém thực sự quá xa. Nếu như có thể đưa một gian nhà cho Niếp Thần tại Niếp Thần nơi này một chút dựng thành lập quan hệ, kia không cần Niếp Thần làm gì, cái này truyền ra, ai dám tùy tiện động đến hắn. Trước đế lâm lâu bị kiểm tra và niêm phong sự tình Trương Nghiên Hoa cũng biết, nhưng là đế lâm lâu bây giờ còn rất tốt, mà có Hắc Tam giác bên kia tình huống, Đế Lâm lâu về sau tiền đồ phòng trường lại thêm quang minh. Thần thiếu. Nghiệp thần khoát khoát tay, không cần nói nhiều, thúc thúc A-di hắn đã định, muốn tôn trọng thúc thúc A-di hắn ý kiến. Trương Niên Hoa trong lòng cười khổ, đây là hắn phân lượng còn chưa đủ a, phân lượng không đủ, coi như muốn đưa một gian nhà đi ra ngoài, Nghiệp thần cũng không thu hắn phòng mở dạng. Bất quá Trương Niên Hoa cũng biết, 2.000-3.000 vạn phòng một dạng đối với Nghiệp thần tới nói cũng cứ như vậy, trước Đế Lâm lâu sự tình Trương Niên Hoa biết, Nghiệp thần ước chừng thu nhập 2.000 ức. Nếu so sánh lại, 2.000-3.000 vạn con là một chút tiền nhỏ. Thần thiếu, kia chàng dưới lầu còn có một chút lòng đất chỗ đậu không có bán ra, đưa mấy cái lòng đất chỗ đậu cho thần thiếu về sau tới tốt dừng xe, thần thiếu một tí kẹo như thế nho nhỏ tâm ý không hội cự tuyệt chứ. Trương Niên Hoa lùi lại mà cầu việc khác nói. Chẳng qua là đưa mấy cái chỗ đậu, cái này giá trị không cao, nhân tình giá trị cũng không cao, bất quá Nghiệp thần nếu như chấp nhận, dù sao cũng hơn không thu hoạch được gì muốn khá hơn một chút. Nghiệp thần uống miếng trà hơi mỉm cười nói, ta đây thì đa tạ Trương Đồng, bên này ta đã nhìn xuống, bảo an còn có thể, nhưng là chắc cũng không thiếu thăng cấp không gian, đặc biệt là phương diện an toàn, nếu như Trương Đồng có thể ở phương diện này tăng cường một chút, về sau nói không chừng Trương Đồng bên này đưa ta một căn biệt thự ta liền chấp nhận. Trương Niên Hoa trong nháy mắt hưng phấn, thêm mạnh mẽ an toàn, đây hoàn toàn không hỏi đề a. Coi như Nghiệp thần không đề cập tới cái này, Trương Niên Hoa cũng sẽ ở phương diện này to lớn thêm mạnh. Bằng không thì về sau nếu như Nghiệp thần bằng hữu tại đây trong tiểu khu xảy ra chuyện, hậu quả rất nghiêm trọng. Thần thiếu, không hỏi đề, hoàn toàn không hỏi đề. Ta kêu thêm 50 cái, không, 100 cái giải ngũ quân sĩ coi như nhân viên an ninh. Bây giờ toàn bộ tiểu khu nhân viên an ninh là 50 cái, lại thêm 100 cái, 150 cái nhân viên an ninh, lớp 3 24 giờ nghiêm khắc bảo hộ. Trương Niên Hoa hưng phấn nói, chung quanh một chút chí nghiệp cố vấn nghe được cái này đều kinh ngạc đến ngây người. 150 cái lẽ nào người nào viên, cái này thật đúng là khoa trương A. Thông thường tiểu khu cũng cư như vậy 10, 20 người, chẳng qua là chịu trách nhiệm kiểm hãm tiền đậu xe cái gì. 150 cái nhân viên an ninh, phương diện này chi tiêu không nhỏ. Bất quá tại Trương Niên Hoa nhìn đến, chút tiền này hoàn toàn không phải là một sự, 3, 4 ngàn khối tiền có thể tuyển được tố chất thập phần không tệ bảo an, nhiều chiêu 100 cái, một tháng cũng liền 3-400 ngàn. Đối với bình thường tiểu khu tới nói nhất định là chịu đựng không, nhưng là đối với Trương Niên Hoa tới nói, đây chỉ là một chút tiền lẻ. Một tháng 3-400 ngàn, một năm cũng liền mấy trăm vạn, mấy cái biệt thự bán đi, một điểm này lợi nhuận thì trở lại, hơn nữa nhiều chiêu nhiều như vậy bảo an, đến lúc đó sau khi còn có thể to lớn tuyên truyền cái này một cái tiểu khu an toàn tính, phòng một dạng giá cả có thể tăng lên, nói không chừng vì vậy còn có thể kiếm nhiều đến một khoản tiền. Trương Đồng, nhân viên an ninh tố chất vẫn là phải chú ý một chút. Nghiệp thần khẽ cười nói. Trương Niên Hoa liên tục bảo đảm, thần thiếu yên tâm, thần thiếu đến lúc đó sau khi có thể kiểm tra, nếu như thần thiếu đến lúc đó sau khi không hài lòng, ngươi cứ việc mang ta. Ta sẽ bảo đảm hắn đãi ngộ, đồng thời hắn cần phải 100% chịu trách nhiệm, nếu không chắc chắn khiến hắn xéo đi. Ừ. Nghiệp thần khẽ gật đầu. Trương Niên Hoa cung kính nói, thần thiếu, hôm nay ta cũng làm người ta sửa sang lại, hết thảy thủ tục làm xong. Ngày mai thần thiếu ngươi liền có thể dọn nhà tới, không cần mua khác cái gì, trang trí thời điểm còn lại không ít thứ tại bên trong kho hàng, ta khiến người đi trong kho hàng cầm một ít gì đó liền có thể. Nghiệp thần cười nhạt, hắn có thể không tin Trương Niên Hoa sẽ đi trong kho hàng tùy tiện cầm một ít gì đó, bất quá Trương Niên Hoa đều nói như vậy, một điểm này hảo ý vẫn phải là chấp nhận, nếu không Trương Niên Hoa trên mặt cũng không ánh sáng. Ta đây liền đại thúc thúc A-di đa tạ Trương Đồng, thời gian sắp buổi trưa. Ta còn muốn mời thúc thúc A-di ăn một bữa cơm, trước hết không cùng ngươi nói nhiều. Trương Niên Hoa vội vàng nói, thần thiếu ngươi bận rộn, hôm nay bên trong bảo đảm hết thể chuẩn bị xong, ngày mai buổi sáng liền có thể dọn nhà. Bất quá thật không cần đem thứ gì tới, cần muốn cái gì đều sẽ có. Vậy được. Nghiệp thần gật đầu, rất nhanh bạch vận phụ thân quẹt thẻ, tổng giới hơn 1 triệu, chết cũng không có đánh một điểm, Trương Niên Hoa cũng không tốt mở cái này một cái cửa. Đưa một căn biệt thự Nghiệp thần cũng không có muốn. Nghiệp thần hội yếu hắn giảm giá sao? Thúc thúc A-di, đến giờ cơm, ta đi ăn cơm đi. Nghiệp thần cười nói, mấy người rời đi bán cao ốc chỗ, Cao Chí Tể cũng có chút thẫn thờ theo ra. Cái kia, thúc thúc A-di, bạch vận, ta còn có chuyện, buổi trưa cũng không cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Cao Chí Tể khàn giọng nói, hắn bị đả kích đến. Hơn nữa còn là bị một vạn điểm điểm bạo kích. Trên lệnh quá lớn A. Hắn gọi điện thoại, kết quả nhờ cậy người căn bản cũng không có phương pháp. Một điểm nhỏ giảm giá cũng không có, Nghiệp thần đây. Tinh Nguyệt tập đoàn đồng sự trưởng dương mắt mà tới tặng biệt thự, kết quả Nghiệp thần còn không được. Cao Chí Tề lăn lộn 2 năm hình thái xã hội nhãn lực ngã vẫn có một ít, hắn nhìn ra được, thứ nhất, Niếp Thần là thật không quan tâm kia một chút vật, thứ hai, Trương Niên Hoa thân phận địa vị có thể so với Niếp Thần thấp rất nhiều, Niếp Thần tạm thời căn bản cũng không muốn tiếp nhận Trương Niên Hoa hảo ý. Tiểu Cao, hôm nay cũng cảm ơn ngươi a. Bạch Vận phụ thân nói. Cao Chí Tề vội vàng nói, thúc thúc khách sáo, ta có thể giúp cái gì cũng không có giúp, đều là thần ca công lao, thần ca, ta đây liền đi trước. Trước Cao Chí Tề kêu Niếp lão đệ, bây giờ biến thành thần ca. Mặc dù có một chút thực lực, nhưng là Cao Chí Tề lúc này vẫn là rất rõ ràng, dùng hắn bây giờ thực lực, dùng hắn bây giờ năng lượng, kia cùng Niếp thần chênh lệch cực lớn, nếu như hắn còn dám ý nghĩ ngu ngốc, như vậy đối với năng lượng vô cùng đại nhân vật tới nói khiến hắn biến thành người mất tích tuyệt đối không phải khó khăn gì sự tình. Niếp thần khẽ gật đầu, Cao Chí Tề như được đại xá mau rời đi, chứ không có cảm giác, bây giờ hắn cảm giác đợi tại Niếp thần bên cạnh áp lực cực lớn. Thúc thúc Gazi, mua phòng mới, đây chính là đại sự, phải hảo hảo mà ăn mừng một chút, Niếp thần cười nói. Bạch Vận cha mẹ đều gật đầu, mặc dù cảm thấy Niếp thần cùng Bạch Vận rất không có khả năng, nhưng là Niếp thần nhiệt tình như vậy, hơn nữa còn hỗ trợ, ăn chung cái cơm cần phải. Đế Lâm lâu đang sửa chữa, Cao lâu tiệm cơm Niếp thần cũng lo lắng hiệu quả ngược, cho nên hơn 10 phút sau đó, Niếp thần xe dừng tại một cái so sánh bình thường tiểu điểm phía trước. Nơi này giá cả cũng không phải rất đắt, nhưng là vị đạo vẫn không tệ, Niếp thần trước đây ăn qua một lần. Niếp thần, nhà ngươi sinh ý làm rất nhiều a? Bạch Vận phụ thân có chút dò xét mà hỏi thăm. Niếp thần thần sắc có chút ảm đạm nói, thúc thúc, ta nhưng thật ra là cô nhi, phụ mẫu ta tại ta trung học đệ nhất cấp thời điểm liền xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, sinh ý trước mắt là người khác đang giúp ta xử lý, coi như có thể. Bạch Vận cha mẹ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Niếp thần lai lịch không nhỏ, hắn bây giờ không có nghĩ đến Niếp thần lại là một đứa cô nhi. Niếp thần, ngượng ngùng, thúc thúc hỏi sai. Bạch Vận phụ thân nói. Niếp thần vội vàng nói, thúc thúc, không việc gì, nhiều năm như vậy, thói quen. Bạch Vận còn có một cái đệ đệ gọi là Tiểu Phi chứ. Tốt giống trường học liền ở phụ cận đây, muốn không nên đem hắn cùng một chỗ kêu đến ăn cơm trưa. Tích tích. Đang lúc này Bạch Vận mụ mụ điện thoại reo đến. Là Bạch Vận đệ đệ Bạch Tiểu Phi chủ nhiệm lớp điện thoại, Bạch Vận mụ mụ trong lòng máy động, lúc này gọi điện thoại tới chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì. Chương 283, người giả bị đụng sự kiện. Niếp thần trong lòng cũng căng thẳng, Bạch Vận mụ mụ sắc mặt không đúng, cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Nếu như bởi vì hắn sự tình khiến Bạch Vận người nhà xảy ra chuyện, vậy hắn cùng Bạch Vận tại cùng một chỗ độ khó liền từ khó khăn cấp trực tiếp biểu thăng đến địa ngục cấp. Diêu lão sư, ta là Tiểu Phi mụ mụ, có chuyện gì? Bạch Vận mụ mụ khẩn trương tiếp thông điện thoại. Điện thoại kia một đầu, Bạch Tiểu Phi chủ nhiệm lớp Diêu Quỳnh Anh thanh âm có chút khẩn trương nói, Tiểu Phi mụ mụ, đúng là xuất một chút chuyện, làm phiền ngươi đến một chuyến trường học. Bạch Vận mụ mụ mặt liền biến sắc nói, Diêu lão sư, không biết là chuyện gì. Tiểu Phi không có chuyện gì sao? Diêu Quỳnh Anh chần chờ một chút nói, Tiểu Phi mụ mụ ngươi trước không nên quá khẩn trương, Tiểu Phi đại vấn đề không có, bất quá. Hắn bị người đánh một cái tát. Bạch Vận mụ mụ thở phào một cái. Không có xảy ra vấn đề lớn liền cũng còn tốt. Diêu lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiểu Phi làm sao sẽ bị đánh, là bị hắn lớp học còn lại Tiểu Bằng Hữu đánh sao? Bạch Vận mụ mụ do hỏi, nếu như là Tiểu Bằng Hữu chơi đùa đánh, như vậy cũng chỉ là rất vấn đề nhỏ. Niếp thần âm thầm cau mày, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ là như vậy, Bạch Tiểu Phi chủ nhiệm lớp phòng trường liền không biết gọi điện thoại tới, Tiểu Hài tử đánh nhau không có bị thương không coi vào đâu đại sự. Hơn nữa Tiểu Hài tử giữa. Bây giờ đánh một trận, nói không chừng sau 10 phút vừa ngoạn đến cùng một chỗ. Tiểu Phi mụ mụ, là một cái đại nhân đánh. Cụ thể là như vậy, Tiểu Phi tại trong thao trường ngoạn chạm đến một ông già, kia một ông già té bị thương một điểm, gia thuộc biết thông tin nhiều người đến trong trường học, Tiểu Phi bị một người trong đó đánh một cái tát, lúc này kia một người gia thuộc cầm ý rất lợi hại nói phải bồi thường, Tiểu Phi một mực khóc nói là kia một ông già chạm đến hắn liền ngã, Tiểu Phi mụ mụ, ngươi chính là khẩn trương tới một chuyến đi. Diêu Quỳnh Anh nói. Bạch Vận mụ mụ khẩn trương nói, được, tốt, Diêu lão sư ta đến ngay. Diêu lão sư, có thể hay không trước hết để cho Tiểu Phi nghe điện thoại, ta khuyên hắn một chút trước đừng khóc. Tiểu Phi mụ mụ, lúc này chỉ sợ không phải là quá thích hợp, Tiểu Phi lúc này cũng không phải đơn độc tại cùng một chỗ, lao nhân kia gia thuộc không cho Tiểu Phi thoát khỏi hắn nhìn. Bạch Vận vội la lên, mẹ, đừng nói, ta vội vàng đi qua, rất nhanh thì đến. Đồ ăn đợi một hồi tại thượng, ta chờ một lát tới nữa ăn, không cần tìm. Niếp thần mang một chút tiền cho phục vụ viên, tiếp đó bốn người vội vã rời tiểu điếm. Khoảng cách cũng không xa, rất nhanh Niếp thần hắn xe liền đến Bạch Tiểu Phi trường học nơi này, bất quá xe lái không vào được, cửa trường lại bị tốt mấy chiếc xe cho ngăn. Dừng xe, Niếp thần hắn cấp tốc đi vào trường học. Bạch Tiểu Phi học tập cái này một cái tiểu học chẳng qua là phá bình thường tiểu học, cũng không có lính gác cửa 24h trông coi. Bên này, Bạch Vận Mụ Mụ vội vã đi Bạch Tiểu Phi lớp học bên kia, đến gần, Nghiệp Thần hắn nghe được rất nhiều tiếng ồn ào, thanh âm là theo Bạch Tiểu Phi chủ nhiệm lớp làm việc phòng bên kia chuyển tới. Mẹ, Mụ Mụ. Tiếng ồn ào bên trong, Nghiệp Thần cùng Bạch Vận ăn trước đến Bạch Tiểu Phi khóc thút thít, hắn bây giờ thanh âm đều có chút khàn khàn, hơn nữa nghe vào phá hoảng sợ. Tiểu Phi. Bạch Vận lập tức ra tốc, nàng một cô gái, bình thường rèn luyện cũng không phải phá nhiều, nhưng là bây giờ tốc độ đạt tới vận động viên chạy cự ly ngắn nỗ lực tiêu chuẩn. Bạch Vận đây là khống chế, bằng không thì lấy nàng bây giờ thiên cảnh trung kỳ tu vi, nàng hơi nhún chân trong nháy mắt liền có thể bay vút đi ra ngoài 10-20 mét. Ta hãy đi trước. Nghiệp Thần nói dùng mau hơn một chút tốc độ đuổi kịp Bạch Vận, hai người thoáng cái liền biến mất ở Bạch Vận cha mẹ trước mắt hắn khiến hắn giật mình không thôi. Nghiệp Thần hắn không biết, nhưng là mình nữ nhi lúc nào có nhanh chóng như vậy độ. Thanh âm là từ lầu 2 truyền tới, Nghiệp Thần hắn rất nhanh trên lầu 2 đến cửa phòng làm việc, nơi này một chút lao sư tụ tập. Bên trong phòng làm việc truyền ra tiếng mắng chửi. Thường Tiền, sắp khiến cái này một cái thằng nhóc con người nhà tới Thường Tiền, nếu không không tha cái này một cái thằng nhóc con. Lại đụng vào ta phụ thân thân thể vốn là tốt lần này bị thương, ít nhất phải tại trong bệnh viện ở cái một năm nửa năm. Người tránh ra, để cho ta lại đánh cái này một tên tiểu quỷ vài bàn tay. Đánh ngã thúc thúc, lại còn là thừa nhận, xuất cửa trường, có tin hay không lão tử làm tàn hắn. Bên trong phòng làm việc truyền lên tiếng khiến Nghiệp Thần cùng Bạch Vận sắc mặt âm trầm, cái này nhất cái gia đình thật đúng là cao cấp a. Bên trong phòng làm việc cũng còn có lao sư khuyên can sư, nhưng là căn bản không có tác dụng quá lớn, những người đó hoàn toàn không nghe, hơn nữa một chút lao sư đều bị mắng. Thảo, người tốt nhất mau tránh ra điểm, đừng nói cảnh sát còn không có đến, coi như cảnh sát đến, có tin hay không ngay trước cảnh sát mặt, lao tử cũng dám rút ra cái này một thằng nhãi con. Ta còn thực sự không tin. Nghiệp Thần lạnh lùng thốt. Hắn nói mặt lạnh cùng Bạch Vận tiến vào trong văn phòng, trong phòng làm việc mười mấy người, Bạch Tiểu Phi tránh tại trong khắp ngõ ngách, phía trước là ba cái nam lão sư, ba người kia nam lão sư y phục trên người đều có chút lộn xộn, một người trong đó nam lão sư trên mặt thậm chí xuất hiện một đạo vết quào. Trừ lão sư còn có sáu cái người, ba nam tam nữ, ba cái nam nhìn qua đều không phải là hàng tốt gì, ba cái nữ, mỗi một người đều phá cay cú. Tỷ. Bạch Tiểu Phi nhìn đến Bạch Vận tiếng khóc kêu lên. Bạch Vận trong lòng hỏa khí thoáng cái đi lên, nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Phi trên mặt dấu ngón tay, Bạch Tiểu Phi chắc chắn bị nặng nề tát một cái. Tiểu Phi, đừng sợ, tỷ tới, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi khi dễ ngươi. Bạch Vận vội vàng nói, ánh mắt của nàng đều trở nên hồng hồng, tỷ hắn đệ quan hệ tốt, Bạch Tiểu Phi bây giờ còn tại lên tiểu học, Bạch Vận cái này một người tỷ tỷ rất nhiều, đối với Bạch Tiểu Phi cái này một người em trai rất thương. Chị, ngươi đi mau. Bạch Tiểu Phi lấy dũng khí nói. Sáu người kia ánh mắt rơi vào Bạch Vận trên thân, một cô gái trong đó ầm ĩ nói, đồ gái điếm, ngươi là tỷ tỷ của hắn. Trương con rất tiêu chí, ngươi khẩn trương thường tiền, 10 vạn đồng, bằng không thì chuyện này không thể dễ dàng như thế đi qua. Nghiệp Thần lạnh lùng thốt, 10 vạn đồng. Tổn thương đều còn không có giám định, mà lại nói không chừng cũng không phải Tiểu Phi va chạm, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Tiểu Phi kêu lên, chị, ta không có va chạm, là kia một cái lao ra ra chính mình đụng vào trên người của ta ngã xuống. Nghiệp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được Bạch Tiểu Phi cũng không hề nói dối, như vậy thì là kia một ông già còn có nhà hắn người cố ý kiếm tiền. Như vậy sự tình như nay xã hội này cũng không ít. Chẳng qua là, Nghiệp Thần không nghĩ tới lại có thể có người kiếm tiền lấy Bạch Vận đệ đệ trên thân. Nhai con, ngươi còn dám nói dối, cẩn thận ta rút ra nát ngươi miệng. Một người trong đó nam nhân quát lên, Bạch Tiểu Phi vẫn chỉ là cái tiểu hải tử, bị hắn hù dọa một cái nước mắt vừa quần quận mà chảy ra. Nghiệp Thần tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ, Bạch Vận kéo Nghiệp Thần, Nghiệp Thần, không cần ngươi động thủ, cái này ta tự mình động thủ liền có thể. Vận Vận, ngươi. Bạch Vận cha mẹ lúc này đến, Bạch Vận mẫu thân vội la lên. Ba mẹ, ngươi đừng có gấp, ngươi quên trong tiểu khu một lần kia sao. Bạch Vận quay đầu cười cười nói. Bạch Vận cha mẹ sững sờ, mới vừa hắn còn thật không có nhớ tới, lúc này ngược lại là nhớ tới Bạch Vận trước tại hắn tiểu khu một lần kia xuất thủ. Một lần kia chừng 20 cái đen bảo an người thua ở Bạch Vận trong tay. Chuyện kia sau đó, Bạch Vận cha mẹ sớm liền muốn hỏi, nhưng là khi ngày quên, về sau Bạch Vận mỗi ngày càng thời gian tại Nghiệp Thần biệt thự nơi đó, hắn cũng không có cơ hội tốt tốt hỏi. Tiểu thủ, là cái nào đánh ngươi? Bạch Vận dò hỏi. Đồ gai điếm, là đại gia ta đánh. Một người trong đó nam cười quái dị nói, hắn nói chìa tay chụp vào Bạch Vận, hơn nữa còn là bị ổi mà chụp vào Bạch Vận ngực. Hừ. Bạch Vận hừ lạnh. trong nháy mắt nàng xuất thủ, kia một người nam nhân còn chưa phản ứng kịp nàng một cái tát liền rút được kia một người nam nhân trên mặt, kia một người nam nhân tương đối cường tráng phòng trừng có 150 cân trở lên, nhưng là, Bạch Vận một tát này, kia một người nam nhân 100+ cân thân thể lại bị quất bay nặng nề đụng vào trên tường. Bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại, ba người kia còn kêu gào đến nữ nhân đều tạm thời đều hù dọa, một cái tát quất bay một người, cái này có thể hơi dọa người. Người còn lo lắng cái gì? Đánh, đánh hắn a! Kia một cái nam hét lớn, hắn nói chuyện có chút mồm miệng không rõ, trong miệng vài cái răng đều bị Bạch Vận một tát này đánh xuống. Trên mặt càng là lập tức sưng lên đến, trước hắn đánh Bạch Tiểu Phi một cái tát kia không nhẹ, Bạch Vận một tát này lực đạo so với hắn một cái tát kia còn nặng hơn rất nhiều. Đồ gai điếm, ta và ngươi liều mạng. Thảo, còn dám đánh người, phản ngươi. Kia một người nam nhân kêu to, mặt khác năm cái kịp phản ứng, hắn lập tức hành động, trong đó hai cái còn nhặt lên trong phòng làm việc hai cái ghế. Bạch Vận, cứ việc xuất thủ. Niếp Thần nói. Bạch Vận vốn là có một chút điểm chần chờ, nhưng là nghe được Niếp Thần chuyện, nàng cũng không chần chờ lập tức xuất thủ phản kích. Vài người bình thường đúng trên Bạch Vận cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả, kết cục là không cần nhiều lời, ngắn ngủi mấy giây, mấy người kia toàn bộ nằm xuống đất ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mấy người này hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Vận một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ xinh xinh đẹp lại có như vậy sức chiến đấu kinh khủng. Chương 284, ở viện 5 năm. Là ai báo động? Hai cảnh sát chạy tới, hắn đã đại khái nghe nói bên này tình huống, chẳng qua là đến cửa phòng làm việc hắn có chút ngây người. Tình huống này cũng biết hoàn toàn không đúng. Cảnh sát đồng chí, hắn đánh người. Đúng, hắn va chạm sau đó còn đánh người, ngươi xem ta mặt, không có 20 vạn bồi thường, chuyện này không thể thiện. 20 vạn không thể nào thiện, ít nhất phải 30 vạn, ai yêu ta eo, ta thắt lưng sắp gãy, ít nhất phải nghỉ ngơi 1-2 năm, 1-2 năm không có thể làm việc, tổn thất này phải bồi. Niếp Thần cười nhạt nói, ngươi có phải hay không mỗi một người đều vẫn phải ở viện, hơn nữa còn phải ở thời gian rất lâu. Đúng, đúng. Liền muốn ở viện. Thương tiền. Hai cảnh sát nhìn nhau, dựa hắn nhiều năm kinh nghiệm, những người này chỉ sợ là liên thủ gạt người, chỉ là như vậy vụ án cũng không tốt lắm xử lý. Bây giờ Viêm Hoàng quốc nội liên quan tới người giả bị đụng phương diện luật pháp là có thiếu sót. Ta có thể thương tiền, nhưng là thương tiền cho ngươi, ngươi cần phải tại bệnh viện ở viện. Niếp Thần đạm thanh nói. Mấy người kia trong lòng vui mừng. Thương bao nhiêu? Đúng, ít nhất phải bồi 30 vạn. Niếp Thần nhàn nhạt nói. 30 vạn làm sao đủ, ta thưởng cho ngươi 300 vạn, bên trong bệnh viện một người ở viện dưỡng thương 200-300 khối tiền một ngày đủ, ngươi 6 cái người, một ngày ta coi như ngươi 2.000 khối, sẽ nhiều chớ không ít, trường kỳ ở viện làm gì còn có một chút ưu đãi, 300 vạn, hẳn đủ ngươi ở viện 5 năm. Được, được. Một người trong đó hưng phấn nói, mặt khác 5 cái trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù bị đánh một trận, nhưng có thể được 300 vạn hắn thấy hoàn toàn giá trị. Ngươi đồng ý. Niếp Thần nói. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Mấy người kia vội vàng nói. Niếp Thần nhìn về hai người cảnh sát kia cười nói, hai vị cảnh quan, ngươi nghe được, ta đã đạt thành hòa giải, 300 vạn ta sẽ lập tức tồn đến bệnh viện tài khoản phía trên, bắt đầu từ bây giờ, hắn 6 cái cần phải ở viện đầy 5 năm. Nếu như bất mãn 5 năm từ bệnh viện bên trong ra, vậy hắn chắc là lường gạt chứ. Lường gạt 300 vạn kim ngạch cũng không nhỏ, ta nghĩ hẳn đủ hắn đến trong tù đợi cái 10 năm. À, 6 người kia có chút sững sờ. Cái này dường như cùng hắn muốn có chút không đúng. Ngươi nói cái gì, ta phải ở viện đầy 5 năm. Nào có như vậy lý lẽ, ngươi thưởng tiền cho ta hết bệnh liền chính mình xuất viện. Thảo, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh có một chút tiền dơ bẩn liền dám hung hăng càng quái, ta cũng không phải dễ chê ơ, đến lúc đó sau khi ngươi không có quả ngon để ăn. Mấy người kia ầm ĩ nói. Niếp Thần lấy ra lạnh lùng thốt, ngươi muốn gọi người. Nếu có hậu trường, ngươi bây giờ liền gọi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hắc đạo bạch đạo, ngươi muốn phương diện nào lật một xoay cổ tay. Vừa nói, Niếp Thần quay xuất một cú điện thoại, này, Trần đội, có chút việc làm phiền ngươi xuống, Vân Sơn tiểu học bên này có mấy người lường gạt, phiền toái phái mấy cái không việc gì huynh đệ đến bên này đến có thể hay không. Trần Kiếm Nam trong lòng kinh ngạc, dùng Niếp Thần bây giờ năng lượng, một chút chuyện nhỏ này còn cần đánh hắn điện thoại à? Bất quá đảo mắt Trần Kiếm Nam liền rõ ràng, phỏng chừng đối phương cấp bậc quá thấp, Niếp Thần tự mình ra tay quá để mắt đối phương. Niếp Thần, không hỏi đề. Trần Kiếm Nam lập tức nói, cúp điện thoại, Trần Kiếm Nam lập tức thông chi một chút đi, phụ cận đội một cảnh sát hình sự mau mau xông tới. Trần Kiếm Nam cái này một cái cảnh sát hình sự đại đội trưởng tự mình hạ lệnh, phụ cận một đội kia cảnh sát hình sự đến rất nhanh, 10 phút không tới 3 chiếc xe cảnh sát mười mấy cảnh sát hình sự liền chạy tới bên này. Không muốn, ta không muốn kia bồi thường. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Nhìn đến cái này mười mấy cảnh sát hình sự đến, mấy người kia tức khắc láo, hắn chỉ là muốn kiếm tiền, cũng không muốn đem chính mình lấy trong tù đi. Không muốn. Niếp Thần lắc đầu một cái này không thể được, ngươi mới vừa nói rất rõ, ngươi bị thương cần ở viện thật lâu, ta nói ngươi ở viện phải tốn 300 vạn, ngươi cũng đồng ý. Ngươi bây giờ có thể tuyển trạch ở viện thời gian 5 năm, hoặc ngươi lường gạt 300 vạn, đi trong tù đợi 10 năm 8 năm. Sáu người kia sững sờ. Đi trong tù đợi 10 năm 8 năm hắn nhất định là không nguyện ý, nhưng là, đi bệnh viện ở viện 5 năm, cái này cũng không nhẹ nhõm à. Bệnh viện như vậy địa phương, coi như không có bệnh nhân tiến vào ở viện thời gian dài phòng trừng đều sẽ nhiều hơn không ít bệnh đến. Đừng nói ở viện 5 năm, coi như ở viện 5 tháng đều không thoải mái. Chư vị, làm phiền mọi người hộ tống hắn đi bệnh viện, đến lúc đó lại làm phiền mọi người, nếu như hắn từ bệnh viện bên trong rời đi liền đem hắn bắt lại. Niếp Thần khẽ cười nói, thần thiếu, không thành vấn đề. Người giả bị đụng đến trong trường học, hơn nữa còn người giả bị đụng đến tiểu hài tử trên thân, ở viện 5 năm đúng hắn đã phá nhân tử. Sáu người kia rất nhanh bị mười mấy cảnh sát hình sự mang đi, đồng thời mang đi còn có Niếp Thần mở hé ra 300 vạn số lượng chi phiếu, bảo đảm hắn tiền nằm bệnh viện dùng không phải ít. Thúc thúc Gazi, trước đi ăn cơm đi. Niếp Thần nói. Bạch Vận cha mẹ gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn một lần nữa đến tiểu điếm. Chị, ngươi biết công phu. Bạch Tiểu Phi hưng phấn nói, trước khóc lợi hại. Nhưng là con nít sự chú ý thay đổi vị trí cũng sắp. Nghe được Bạch Tiểu Phi cái này, Bạch Vận cha mẹ ánh mắt đều rơi vào Bạch Vận trên thân. Vận Vận, cái này ngươi có phải hay không giải thích cho ta xuống, lần trước sau đó luôn muốn tìm một cơ hội hỏi ngươi, ngươi đoạn thời gian này đều chưa có về nhà. Bạch Vận phụ thân nói. Bạch Vận nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần truyền âm nói, Bạch Vận, tạm thời không cần thiết nói quá rõ hội hù được ba mẹ ngươi hắn, bất quá một chút nói một chút vẫn là không có vấn đề. Cái này một thế giới đã tại phát sinh biến hóa rất lớn, rất nhiều thứ bình thường người nhiều nhất 2 năm phải sẽ biết, nếu như tình hình biến hóa tương đối nhanh, nói không chừng trong vòng 1 năm bình thường người liền biết cái này một thế giới không có hắn nhìn đến đơn giản như vậy, yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất. Hiện, ba mẹ, ngươi cái này hỏi Niếp Thần. Bạch Vận chớp mắt một cái trực tiếp đem sự tình đẩy tới Niếp Thần trên đầu. Bạch Vận cha mẹ còn có em trai nàng tức khắc nhìn sang. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng nói, cái kia. Thúc thúc Gazi, chắc hẳn ngươi cũng xem qua võ hiệp phương diện phim truyền hình, đơn giản một điểm nói, Bạch Vận có kỳ ngộ tu luyện vũ công, bây giờ đã là một cao thủ. Xong. Bạch Vận mụ mụ nói. Hít, xong. Bạch Tiểu Phi bĩu môi nói, Niếp Thần ca ca ngươi gạt người, nào có nhanh như vậy trở thành cao thủ, ta nhìn trong TV đều muốn khắc khổ tu luyện thật lâu. Niếp Thần nghiêm túc nói, Tiểu Phi, ta cũng không có gạt người, tỷ tỷ ngươi trước đây cũng không có lợi hại như vậy đúng không? Nói như vậy là cần tu luyện thật lâu, nhưng là ngươi có biết hay không một vật kêu truyền công quán đính. Tỷ tỷ ngươi đạt được truyền công có mấy chục năm công lực, hôm nay là một cái đại cao thủ. Bạch Vận có chút không lời. Mặc dù nàng xác xác thật thật là đạt được truyền công, nhưng là, Niếp Thần nói, làm sao nghe vào cố sự hội trên một dạng, một chút độ tin cậy cũng không có chứ. Ba mẹ, ta bây giờ xác thực xem như tương đối lợi hại, có thể có như vậy thực lực, chủ yếu là Niếp Thần nguyên nhân. Bằng không thì ta căn bản không có thể có như vậy cơ duyên. Bạch Vận nói. Niếp Thần cười nói, thúc thúc Gazi, Bạch Vận hiện tại rất lợi hại. Tỷ tỷ, Niếp Thần ca ca ta cũng có thể trở thành cao thủ sao? Bạch Tiểu Phi hưng phấn nói. Bạch Vận nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần chìa tay tại Bạch Tiểu Phi trên đầu sờ một cái cười nói, Tiểu Phi, ngươi về sau có thể trở thành cao thủ, nhưng là bây giờ, ngươi nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học tập. Bạch Tiểu Phi bây giờ còn đang lên tiểu học. Niếp Thần cũng không dám khiến hắn thoáng cái có thực lực cường đại, tiểu hài tử xuất thủ không biết nặng nhẹ, trước kia cũng không có chịu qua phương diện này giáo dục, nếu như thoáng cái có thực lực cường đại, kia nói không chừng tùy tùy tiện tiện xảy ra án mạng, đến lúc đó đợi lên sân khấu mặt không dễ thu thập. Đương nhiên, càng trọng yếu một điểm vẫn là tu luyện tài nguyên vấn đề. Trước mắt Niếp Thần hắn có nhất định tu luyện tài nguyên, nhưng là tu luyện tài nguyên còn thật không có phong phú đến có thể giúp được Bạch Vận nàng mấy cái người nhà. Bạch Vận có người nhà, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng có. Nếu như từng cái kinh phí đầu tư tu luyện tài nguyên, như vậy hắn tự thân tu luyện tài nguyên chắc chắn liền giảm mạnh, khiến Bạch Tiểu Phi hắn một chút có một chút thực lực không bằng hắn thực lực bản thân cao hơn một chút. Tiểu Phi, ngươi còn nhỏ, sang năm lại nói. Bạch Vận nói. Bạch Tiểu Phi hưng phấn gật đầu, sang năm cũng không phải rất dài, rất nhanh thì có thể đến. Bạch Tiểu Phi Bạch Vận cha mẹ hắn lúc này còn không biết, tiếp theo thời gian một năm có thể so với dĩ vãng thời gian một năm tràn đầy dài hơn nhiều. Sau đó thời gian một năm. Trên địa cầu rất nhiều người phỏng trường suốt đời khó quên, cũng sẽ có rất nhiều người, sẽ không sống qua tiếp theo thời gian một năm. Chương 285, Bạch Vận cha mẹ khiếp sợ. Cơm ăn xong, hưng phấn Bạch Tiểu Phi bị đưa tới trường học đi, hắn mặt trước sưng không ít, bất quá sát một chút dược đã khôi phục không sai biệt lắm, không chú ý xem không sẽ phát hiện. Vân vân, Niết Thần, ngươi có phải hay không còn lừa gạt ta không ít thứ? Xe khởi động rời đi trường học, Bạch Vận phụ thân mở miệng, Niết Thần có chút chột dạ, hắn và Bạch Vận đã phát sinh quan hệ, chẳng lẽ Bạch Vận cha mẹ nhìn ra? Phụ thân, không có gì a. Bạch Vận vội vàng nói. Bạch Vận phụ thân cau mày nói, Vân Vân, ngươi mặc dù so với người bình thường lợi hại không ít, nhưng là cũng không cần làm phạm pháp sự tình, tiền đủ dùng liền có thể, không thể làm bậy. Phụ thân, ngươi nghĩ gì vậy, Niết Thần tiền đều là chính đang kiếm. Bạch Vận nói, nàng ánh mắt có một chút điểm phiêu hư. Tính ra, Niết Thần tiền mặc dù phá nhiều đều là chính đang kiếm, nhưng là, cũng có một chút không phải là a. Đế Lâm lâu nơi đó kia 2000 ức, thật khó mà nói là chính đang kiếm. Vậy thì tốt, Niết Thần. Sẽ để cho ta ở trước mặt giao lộ xuống xe đi, ta đi một chút, mua ít đồ. Bạch Vận phụ thân nói. Tốt thúc thúc. Phía trước xe đầu đường dừng một bên, Bạch Vận cha mẹ xuống xe, Bạch Vận đồng dạng xuống xe, Niết Thần trong lòng bất đắc dĩ lái xe rời đi, tiến triển không lớn a. Vận Vận, ngươi và Niết Thần hôm nay là không phải là làm bạn. Niết Thần cách lái một hồi, Bạch Vận mụ mụ bất thình lình nói. A. Bạch Vận kêu lên sợ hãi sắc mặt đỏ. Kêu một mối liên hệ đều có, đương nhiên là làm bạn. Chẳng qua là trước mắt quan hệ có chút phức tạp, Niếp Thần còn có phượng ảnh đồng nàng, quả thực không tốt cùng cha mẹ của nàng nói. Vân Vân, ngươi nếu như mình cũng rất lợi hại, kia ta ngược lại thật ra không phản đối. Đúng ngươi nói ngươi hôm nay là cao thủ, thật lợi hại. Bạch Vận phụ thân có chút hiếu kỳ nói, nam nhân đúng ở phương diện này càng hiếu kỳ hơn một chút. Bạch Vận suy nghĩ một chút nói, phụ thân, thông thường lính đặc biệt có thể đánh tốt vài người bình thường, thông thường đặc chủng binh vương, có thể nhẹ nhõm đánh ngã một hai chục người bình thường. Cái này ngươi có thể hiểu được sao? Bạch Vận phụ thân gật đầu, cái này hắn hoàn toàn có thể lý giải. Bạch Vận trong lòng âm thầm bản coi một cái, thông thường đặc chủng binh vương chẳng qua là phàm cảnh sơ kỳ tu vi, phàm cảnh cường giả tối đỉnh một cái đánh hai ba chục cái phàm cảnh sơ kỳ tuyệt đối nhẹ nhõm, địa cảnh sơ kỳ nhân vật so với phàm cảnh đỉnh phong lợi hại rất nhiều, một cái đánh ba cái phàm cảnh đỉnh phong chắc chắn không áp lực, một chọn một 100 bình thường đặc chủng binh vương cũng có thể dùng. Mà thiên cảnh sơ kỳ nhân vật một chọn một 100 địa cảnh sơ kỳ nhân vật cũng không có vấn đề gì, Bạch Vận bây giờ thiên cảnh trung kỳ, lấy nàng thực lực, ít nhất có thể đối phó 200 địa cảnh sơ kỳ nhân vật. 100 nhân với 200 2 vạn. Bạch Vận bị chính mình tính toán ra đến kết quả hù được, nàng bây giờ, lại có thể một cái đơn đấu 2 vạn bình thường đặc chủng binh vương. Mặc dù nói cái này là không tính vũ khí, nhưng mấy con số này cũng vô cùng vì khoa trương. Nếu như đối phó là bình thường người, lại nhân với 20, con số là khoa trương 40 vạn. Một người, đủ để đơn đấu một thành phố. Phá khoa trương, nhưng là, đối với thiên cảnh cường giả tới nói, thật đúng là có thể làm được. Hơn nữa, đừng nói 40 vạn, coi như 100 vạn bình thường người vậy cũng không làm gì được Bạch Vận như vậy thiên cảnh trung kỳ cường giả. Dùng Bạch Vận sức phòng ngự, nàng đứng bất động ở nơi đó, bình thường người cũng không khả năng công phá hắn phòng ngự. Hơn nữa thiên cảnh trung kỳ cường giả, năng lượng cùng thiên địa giao lưu liên tục không ngừng, muốn hao tổn chết một người thiên cảnh trung kỳ cường giả cũng khó khăn. Vận Vận, làm sao? Bạch Vận mụ mụ nói. Bạch Vận hít sâu một hơi, mẹ, không có gì, phụ thân, ta bây giờ đối phó chừng 100 cái bình thường đặc chủng binh vương hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Vận sợ hù được chính mình phụ thân to lớn mà thu nhỏ lại, bình thường đặc chủng binh vương tay không dưới tình huống Bạch Vận đơn đấu 2 vạn cũng không có vấn đề, nàng thu nhỏ lại 200 lần. Chẳng qua là, Bạch Vận nói con số vẫn là hù được Bạch Vận cha mẹ hắn. Vận Vận, ngươi mới vừa nói 100 cái. Là đối phó 100 cái bình thường đặc chủng binh vương không phải là 100 người bình thường. Bạch Vận phụ thân khiếp sợ nói. Bạch Vận gật đầu. Bạch Vận phụ thân hít sâu một hơi, trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán một chút, Bạch Vận có thể đối phó 100 cái bình thường đặc chủng binh vương chuyện, kia có thể đối phó 2000 bình thường người. Số liệu này đối với bình thường người mà nói đã phá khoa trương. Bạch Vận ba ba bị hù dọa, mẹ của nàng đồng dạng bị chấn kinh đến không nhẹ. Vận Vận, kia Niết Thần, hắn đại khái cái dạng gì thực lực? Bạch Vận mụ mụ dò hỏi. Đúng, Niếp Thần thực lực gì? Bạch Vận phụ thân cũng liền vội vàng hỏi. Bạch Vận suy nghĩ một chút, nàng mặc dù có thiên cảnh trung kỳ tu vi, sức phòng ngự thậm chí không chỉ thiên cảnh trung kỳ, nhưng nàng nhân vật như vậy đúng trên Niếp Thần, chỉ sợ coi như 100 cái cũng vô dụng, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt liền có thể thuấn sát nàng như vậy thực lực mười mấy, 100 cái, đó cũng chỉ là nhiều hơn mấy lần phi đao sự tình. 100 cái ta, có lẽ có Niếp Thần thực lực đi. Niếp Thần sức phòng ngự không thể chống lại 100 cái ta liên thủ công kích, nhưng nếu như 100 cái ta cùng hắn đúng trên, thắng hẳn là Niếp Thần. Bạch Vận nói. Niếp thần phi đao phá phòng hoàn toàn không hỏi đề, niếp thần phi đao vẫn là khoảng cách xa công kích, Bạch Vận cái này cũng không hề nói dối, thực lực sai biệt xác thực vẫn tương đối đại. Đương nhiên cái này cũng không có tính Bạch Vận trên thân Phật bảo, cũng không có tính trong cơ thể nàng kia một cái hung hồn nhân tố, nếu như nàng Phật bảo bạo phát, nếu như hung hồn toàn lực làm, cuộc chiến sinh tử, chết cũng có thể là niếp thần. Phật bảo cùng hung hồn bây giờ khắc chế lẫn nhau đến, phương diện này lực lượng Bạch Vận cũng không tính. 100 cái ngươi mới có niếp thần thực lực. Bạch Vận cha mẹ một lần nữa bị khiếp sợ đến, hơn nữa còn là bị thật sâu khiếp sợ đến, Bạch Vận phụ thân nhanh chóng tính toán một chút, như Bạch Vận có thể đánh thắng 2000 người bình thường, niếp thần một người há lại không liền có thể dùng đánh thắng 20 vạn bình thường người. Cái này bực nào khoa trương, cái này tuyệt đối không phải trong TV công phu cao thủ tài nghệ. Vận Vận, ngươi hãy thành thật nói, niếp thần có đúng hay không tu luyện tiên thuật kia một loại? Bạch Vận phụ thân nói. Bạch Vận kinh ngạc nói, phụ thân, ngươi còn biết cái này? Có cái gì không biết, hiện tại trong TV như vậy phim truyền hình không ít, mẹ của ngươi hiện tại theo dõi một cái phim truyền hình chính là chỗ này chủng loại hình. Bạch Vận phụ thân nói. Bạch Vận khẽ gật đầu, phụ thân, ta cùng Niếp Thần đều thuộc về này chủng loại hình đi, bất quá đều vẫn chỉ là tại tu luyện sơ kỳ, còn cũng không phải đặc biệt lợi hại. Bạch Vận mẫu thân trợn mắt nói, ngươi nha đầu này, nếu như cái này cũng chưa tính lợi hại, vậy như thế nào mới tính lợi hại, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, trọng yếu như vậy sự tình. Bạch Vận nói, mẹ, trước ngươi nghe nói qua như vậy sự tình sao? Thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ, truyền ra như vậy thông tin liền là vi phạm thế giới ngầm quy củ. Bạch Vận lòng cha mẹ thủ căng thẳng. Ba mẹ, ngươi không nói ra liền không có chuyện gì, Niếp Thần bây giờ thực lực trên địa cầu rất lợi hại, nhưng cái này chỉ là nói cho ngươi biết chưa vấn đề. Ba mẹ, nói cho ngươi biết những cái này, ta cũng vậy nghĩ nếu như ngươi gặp phải phiền toái gì không phải gạt ta, coi như ta giải quyết không, Niếp Thần chắc chắn có thể giải quyết. Bạch Vận nói. Bạch Vận cha mẹ hơi khẽ thở phào một cái. Vận Vận, Niếp Thần lợi hại như vậy, bên cạnh không chỉ có ngươi một cô gái chứ? Bạch Vận mụ mụ nói. Bạch Vận hơi biến sắc mặt, Bạch Vận phụ thân khẽ nhíu mày trầm mặc, nhìn Bạch Vận biểu tình, chỉ sợ Niếp Thần bên cạnh cũng không chỉ có Bạch Vận một cái, dùng Niếp Thần như vậy thực lực, chỉ có Bạch Vận một cái cũng không quá bình thường. Bạch Vận mụ mụ nói, Vận Vận, ngươi bây giờ rất lợi hại, còn lại nữ hài từ đây, có đúng hay không cũng có ngươi lợi hại như vậy. Bạch Vận vẻ mặt có chút không tự nhiên nói, mẹ, ngươi hỏi cái này làm gì? Nha đầu ngốc, ngươi sắp nói một chút, ta cũng giúp ngươi tham mưu một chút. Bạch Vận mụ mụ vội la lên. Bạch Vận nghe a nói, nàng đều rất lợi hại. Nàng, đó chính là còn không chỉ một cái, ba hắn, cái này ta không đồng ý. Vận Vận, như vậy chuyện, kia ngươi chính là thừa dịp còn sớm không muốn cùng Niếp Thần liên hệ. Trở về rồi hay nói. Bạch Vận phụ thân trầm giọng nói, đồ vật không có mua, một mạch không lời. Ba người về đến nhà, Bạch Vận phụ thân đoạn đường này trở về đến rút ra tận mấy cái khói, bình thường hắn đều không làm sao hút thuốc. Vận Vận, ngươi mình tại sao muốn? Vừa móc xuất điếu thuốc thật sâu hút mấy cái, Bạch Vận phụ thân mới nói, hắn khẩu khí tương đối nặng nề. Bạch Vận lấy dũng khí nói, ba mẹ, ta bây giờ thực lực còn đang nhanh chóng tiến bộ bên trong, phỏng chừng một trong vòng 2 năm thực lực của ta lại lật gấp 10 lần không hỏi đề. Khi đó ta cũng mới tốt nghiệp, 22 tuổi không tới, ba mẹ, ngươi cảm thấy bằng vào ta đến lúc đó sau khi thực lực, gả bình thường người, thích hợp sao? Bạch Vận phụ thân hắn chấn động trong lòng, căn cứ vào Bạch Vận từng nói, nàng bây giờ có thể đánh thắng 2000 bình thường người, đến lúc đó lại lật gấp 10 lần, vậy thì có thể dùng một địch 2 vạn. Như vậy thực lực gả bình thường người, kia là hoàn toàn không thích hợp. Đúng, cha, mẹ, ta hiện tại tuổi thọ có chừng 150 năm, về sau phỏng chừng còn có thể kéo dài, 200 năm vấn đề không là rất lớn. Bình thường người có thể sống lâu như thế thời gian sao? Bạch Vận vừa bỏ ra một cái bùng tấn. Chương 286, Thẩm Giang Minh thành quả nghiên cứu. Bạch Vận cha mẹ trố mắt nhìn nhau, hắn hôm nay bị Bạch Vận ném đi ra từng cái tin tức nặng ký đều sắp muốn nổ choáng váng, từng cái thông tin đều là như vậy bùng nổ khiến Bạch Vận cha mẹ hắn đầu óc đều sắp không chuyển qua đến. Cha, mẹ, ngươi xem. Bạch Vận tiến vào phòng bếp, từ phòng bếp lấy ra một cái thái đao, tại cha mẹ của nàng kinh hãi trong ánh mắt, nàng nắm kia thái đao đối với mình cổ tay đột nhiên chặt xuống. A! Bạch Vận mẫu thân kêu lên sợ hãi, Bạch Vận trong tay phụ thân khói đều bị hù dọa hết. Ba mẹ, không việc gì. Bạch Vận đưa tay cổ tay khiến phụ thân nàng nhìn xuống, trắng tinh trên cổ tay một chút xíu vết tích cũng không có, Bạch Vận trong tay kia một thanh thái đao cũng đã lom xuống tiến vào đi rất nhiều. Bạch Vận phụ thân chìa tay cầm lấy kia một thanh thái đao, đao tương đối nặng, không có tàn phá lưỡi đao chỗ phá sắc bén, đao này cũng không phải là nói cụ, hàng thật giá thật. Vận Vận, Niếp Thần đối với ngươi thật lòng sao? Bạch Vận phụ thân hít sâu một hơi nói. Bạch Vận trong lòng vui mừng, dường như phụ thân nàng buông lỏng một chút. Phụ thân, nếu không phải Niếp Thần, ta bây giờ căn bản không có thể có như vậy thực lực, tu luyện là cần tài nguyên, hắn cho không ít tài nguyên cho ta. Ngoài ra, ta trên thẻ bây giờ kỳ thực có 12 ước 500 vạn, Niếp Thần cho, nếu như không phải sợ hù được ngươi, ta liền trực tiếp mua cho ngươi một cái biệt thự lớn. Bạch Vận nói, 12 ước 500 vạn. Bạch Vận mụ mụ cả kinh nói. Bạch Vận gật đầu, ừ, cùng ta tu luyện tiêu hao tài nguyên so sánh, những thứ kia kỳ thực chẳng qua là tiền lẻ, ta ít nhất đã tiêu hao giá trị 200 ức tài nguyên. Hí! Bạch Vận cha mẹ ngược lại hít một hơi khí lạnh. 12 ức 500 vạn đối với hắn mà nói liền là thiên văn sổ tự, 200 ức. Bạch Vận cha mẹ quả thực không biết nên nói thế nào, tình huống như vậy, còn có thể nói Niếp Thần không phải thật tâm sao. Hắn mặc dù biết nữ nhi mình rất xinh đẹp, nhưng là toàn cầu rất xinh đẹp nữ hài có thể không phải số ít. Một thành phố đều có thể tìm ra không ít, nếu như kia 200 ức hoa ở trên mặt này kia có thể được nhiều ít nữ nhân xinh đẹp. Tốt qua một hồi, Bạch Vận phụ thân khẽ thở dài một cái nói, Vận Vận, ngươi sự tình ta là không xen vào, ngươi đã đi lên ta hoàn toàn không biết con đường. Vận Vận, ngươi có thể hay không tranh thủ Niếp Thần đến lúc đó sau khi chỉ thích ngươi một cái. Bạch Vận mụ mụ nói, mẹ, cái này Bạch Vận ế a đến, chuyện này không có khả năng lắm. Bạch Vận phụ thân cau mày nói, khắc xấu chủ ý, Vận Vận. Nếu như ngươi thật yêu thích Niếp Thần nhất định phải cùng hắn sống hết đời, vậy thì đừng tìm những người còn lại huyên náo quá lợi hại. Huyên náo kịch liệt, đến lúc đó sau khi ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt, ngươi cách làm tốt nhất thị xử quan hệ tốt, không cho Niếp Thần lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi có phải hay không quá khoan dung, nếu như ngươi lại tìm một cái, có đúng hay không ta cũng phải cùng nàng chỗ quan hệ tốt. Bạch Vận mẫu thân bất mãn nói. Bạch Vận phụ thân trợn mắt nói, ngươi nói bậy gì, lão phu vợ già, hài tử phía trước nói những thứ này. Vận Vận vốn cũng không phải là giỏi về tranh tính cách, ngươi để cho nàng đi tranh, đây chẳng phải là dùng mình sở đoán đối người sở trường. Vận Vận không tranh, người khác đi tranh, nói không chừng sau cùng chỉ có Vận Vận một cái người thắng trận, bằng không thì thứ nhất đào thải nói không chừng liền là Vận Vận. Ba mẹ, ta quan hệ rất tốt, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ba mẹ, Niếp Thần mặc dù có một điểm nhỏ hoa tâm, nhưng ngược lại không phải là đặc biệt hoa tâm, bằng không thì dùng thực lực của hắn. Dùng hắn thân phận địa vị bên cạnh hắn sớm cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ. Bạch Vận nói, ba mẹ, ngày mai sẽ phải dọn nhà, ta vẫn là nhìn một chút có những thứ đó cần đem một chút đi. Đúng ba mẹ, ta muốn không muốn mua một cái biệt thự lớn. Bạch Vận phụ thân khoát khoát tay, biệt thự không cần, ta và mẹ của ngươi ở hơn 130 phòng trệt một dạng hoàn toàn đầy đủ. Ngươi bây giờ trở về đến ít, tiểu phi cũng là gửi giáo, phòng một dạng quá lớn làm vệ sinh cũng phiền phức. Vận Vận, ngươi và Niếp Thần sự tình, chính ngươi nhiều nắm bắt. Nhưng là có một chút, ngươi đến lúc đó sau khi không thể không minh bạch theo sát Niếp Thần, ngươi cần phải có hôn lễ. Phụ thân, bây giờ nói cái này có chút sớm, ta mới 20 đây, vừa muốn đem ta gả ra ngoài nhỉ. Bạch Vận đỏ mặt đỏ nói, kết hôn làm gì cũng là 2-3 năm sau đó sự tình. Bạch Vận phụ thân gật đầu, bây giờ Bạch Vận còn tại đại nhị, đại học đều còn có 2 năm, lúc này quả thật có một điểm sớm. Vận Vận, học tập cũng không cần bỏ lại, bằng không thì đến lúc đó sau khi đại học đều không tốt nghiệp. Nói ra cũng không dễ nghe. Bạch Vận mụ mụ nói. Cha, mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta khẩn trương thu dọn đồ đặt đi, nơi đó phòng một dạng trang trí đã có thời gian nhất định, ngày mai là có thể rời qua. Tích tích. Cùng Bạch Vận hắn tách ra không bao lâu, Niếp Thần văng lên, nhìn xuống màn hình, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là Thẩm Trần Tuyết phụ thân Thẩm Giang Minh điện thoại. Trần Tuyết, ai? Niếp Thần trong lòng tối thở dài một hơi, theo bí tàng bên trong ra sau đó. Niếp Thần có một ngày ban đêm đi qua Thẩm Trần Tuyết phần mộ nơi đó, chẳng qua là cũng không có cùng Thẩm Trần Tuyết bắt được liên lạc. Niếp Thần có chút bận tâm Thẩm Trần Tuyết, cũng lo lắng tiến vào quỷ giới Adena, chẳng qua là bây giờ cũng không tiện tiến vào quỷ giới, cùng 49 ngày quỷ giới thời điểm thừa dịp rối loạn tiến vào khá hơn một chút. Hơn nữa, Niếp Thần muốn cùng 49 ngày quỷ giới thời điểm cùng Thẩm Trần Tuyết hoặc Adena liên lạc với, như vậy mới có thể mang về Adena. Nếu không mạo mạo nhiên mà tiến vào quỷ giới rất có thể liền người cũng không tìm tới, như vậy tiến vào đi không có ý nghĩa, còn hoang phí viên kia quỷ vương đan. Thẩm thúc, có chuyện gì? Điện thoại vừa vang hai tiếng, Niếp Thần tiếp thông điện thoại cười nói. Điện thoại kia một đầu, Thẩm Giang Minh sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Niếp Thần, ngươi bây giờ có thời gian chứ? Nếu có thời gian, ngươi đến một chuyến viện bảo tàng bên này. Thẩm thúc, ta lập tức tới ngay. Niếp Thần vội vàng nói. Thẩm Giang Minh như vậy khẩu khí. Chỉ sợ là có phát hiện trọng đại. Rất nhanh Niếp Thần đến viện bảo tàng bên này, Thẩm Giang Minh tới cửa nghênh đón, có hắn dẫn đường, Niếp Thần không có bị ngăn trở tiến vào Thẩm Giang Minh phòng nghiên cứu bên trong. Trước Niếp Thần kinh phí đầu tư không ít tài chính, Thẩm Giang Minh phòng nghiên cứu không nhỏ. Thẩm thúc, có phát hiện gì? Niếp thần nói thẳng. Thẩm Giang Minh trầm giọng nói, Niếp thần, trước ngươi nói cho ta biết lòng đất có yêu ma phong ấn, nhưng ngươi biết yêu ma nếu như xuất hiện hội làm những gì sao? Có người sẽ chết ngươi chắc chắn biết, nhưng trong lòng ngươi có thể suy nghĩ, chắc sẽ không chết nhiều lắm, mang tất cả mọi người đều giết chết, yêu ma cũng không tiện sống được. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn thật đúng là nghĩ như vậy, coi như là cực kỳ đáng sợ ma đầu, mang trên địa cầu người hoàn toàn chém chết vậy hẳn là cũng sẽ không. Niếp thần, ngươi loại ý nghĩ này là xây dựng tại yêu ma hội lưu trên địa cầu, nếu như lâu dài sinh tồn trên địa cầu, nó sẽ không quá độ chém giết, nhưng là... Chỉ sợ hắn cũng không có lâu dài lưu trên địa cầu ý nghĩ. Thẩm Giang Minh trầm giọng nói. Niếp thần, hắn đến lúc đó sau khi nếu như ra, rất có thể trắng trợn chém giết, sau đó rời đi địa cầu. Chém giết hội sinh ra tà năng, hắn có thể lợi dụng tà có thể sức mạnh đánh mở viễn cổ tồn tại truyền tống trận rời đi. Niếp thần ngươi xem cái này một phần tư liệu. Nơi này đi lại, tồn ở một cái thời không cổ trận, có năng lượng khổng lồ có thể truyền tống rời đi. Thẩm Giang Minh đưa cho Niếp thần một phần tư liệu. Thẩm Giang Minh nói cũng không phải phá tỉ mỉ, trong tài liệu tỉ mỉ nhiều, Niếp thần mau mau mà kêu một phần tư liệu. Bermuda. Niếp thần trầm giọng nói. Thẩm Giang Minh thân thể rung một cái tự lẩm bẩm, không tệ, không tệ, tam giác Bermuda, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Chắc chắn chính là chỗ này, bởi vì tồn tại cường đại thời không cổ trận, nơi này thời không rối loạn. Trên địa cầu địa phương còn lại cũng không có loại tình huống này, thời không cổ trận chắc chắn chính là ở đây. Thẩm thúc. Làm phiền ngươi tiếp tục thâm nhập sâu mà nghiên cứu. Đúng thẩm thúc, qua mấy ngày ngươi và Phương Di đi một chuyến chỗ của ta đi, ta giúp ngươi tăng lên một ít thực lực, đến lúc đó sau khi thẩm thúc ngươi nghiên cứu đều hội mau hơn một chút. Niếp thần nói. Thẩm Giang Minh cùng địa phương tư, Niếp thần đáp ứng thẩm Trần Tuyết muốn phối hợp xuống hắn, phân ra 4 viên linh thạch có thể cho hắn tăng lên một phen. Thẩm Giang Minh hắn tuổi tác đại đạt tới phàm cảnh hậu kỳ khả năng không lớn, bất quá đạt tới phàm cảnh trung kỳ vẫn là có thể. Niếp thần. Cái này cũng không cần đi. Thẩm Giang Minh lắc đầu nói, hắn bây giờ đối với tu luyện phương diện đã biết một chút, tăng cao tu vi nhưng là phải tiêu hao không ít tài nguyên. Đặc biệt giống hắn và địa phương tư như vậy bình thường người muốn tu luyện nhập môn, kia tiêu hao tài nguyên lại càng không thiếu. Thẩm thúc, đây cũng là cho ngươi nghiên cứu nhanh hơn, ngươi bây giờ đạt được cái tin này đối với ta mà nói liền rất trọng yếu. Niếp thần mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Thẩm Giang Minh nói, đối với thực lực tăng lên hắn vẫn tương đối ý động. Hắn cũng muốn biết đó là cái gì dạng cảm giác. Đúng nhất thần, có một chút ngươi có thể còn không biết. Lòng đất yêu ma tại trước khi ra ngoài tiếp theo ảnh hưởng đến ngoại giới, hắn ảnh hưởng chủ yếu là tồn tại mãnh liệt tiêu cực năng lượng. Nói thí dụ như oán hận, phẫn nộ, bi quan chán đời, tàn nhẫn, tàn bạo. Thẩm Giang Minh nói, hắn nghiên cứu ra được không ít thứ. Ngoài ra, người trẻ tuổi dễ dàng hơn chịu ảnh hưởng, người trẻ tuổi tâm tình chập chờn càng to lớn hơn, thực lực tăng lên cũng sẽ lại thêm có thể. Đặc biệt là 15 tuổi đến 25 tuổi người trẻ tuổi. Niếp thần gật đầu, một điểm này phá bình thường. Nếu như hắn là ngọn yêu ma, hắn cũng tuyển trạch như vậy. Thẩm thúc, cảm tạ, ta sẽ tiếp tục đầu tư, ngươi yên tâm nghiên cứu. Niếp thần nói. Chương 287, Hàn Ngọc Sơn tăng lên. Vinh thành một cái khác thự lòng đất. A. Hàn Ngọc Sơn trong miệng phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết, sương mù màu máu bao phủ hắn. Từng luồng huyết vụ như quái trùng chui vào Hàn Ngọc Sơn dưới da tại trong thân thể của hắn điên cuồng du tẩu. A, đau chết ta. Hàn Ngọc Sơn diện mục vô cùng dữ tợn kêu thảm thiết, thảm như vậy kêu đã duy trì liên tục cả ngày thời gian, thanh âm hắn lúc này đều đã thập phần khàn khàn. Đau. Suy nghĩ một chút Niếp thần, ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Âm tà âm thanh âm vang lên tại Hàn Ngọc Sơn trong đầu. Tiếp tục, tiếp tục. Hàn Ngọc Sơn đỏ mắt lên gầm thét nói, trong tầng hầm ngầm thanh âm hắn cực kỳ đáng sợ, bất quá cái này một cái khác thự phòng ngầm dưới đất cách âm vô cùng tốt, bên ngoài một điểm thanh âm đều không nghe được. Tốt, nếu như vượt đi qua, bản vương bảo đảm ngươi có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, một lần vượt quá Niếp thần. Âm tà thanh âm một lần nữa vang lên, sâu trong lòng đất, một cổ thây khô trong mắt hồng quang lập lòe. A, ta muốn vượt quá Niếp thần, giết hắn. Hàn Ngọc Sơn cắn chặt hàm răng, đối với Niếp thần hận ý mãnh liệt chống đỡ hắn kiên trì đến bây giờ. Kiệt kiệt tại, ngươi so với bản vương phòng trừng kiên cường. Vốn tưởng rằng ngươi tối đa chỉ có thể cho tới bây giờ thiên cảnh trung kỳ tu vi, không nghĩ tới ngươi còn có thể tiếp tục, tốt tốt. Bản vương đem ngươi đến thiên cảnh đỉnh phong, đến lúc đó sau khi tốt làm tốt bản vương làm việc, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vinh thành một địa phương khác, Niếp thần trở lại biệt thự, hắn bây giờ cũng không biết Hàn Ngọc Sơn tình huống, nếu như biết, hắn chắc chắn sớm liền kết hắn. Tích tích. Vang lên, là trạm chiến điện thoại. Môn chủ, Hắc Sa Bang 8.000 quân sĩ có 3.000 không làm sao hợp cách khiến hắn giải ngũ, mặt khác 5.000 quân sĩ cùng dạ dở quân đoàn những binh lính kia đánh loạn sau đó biên tại cùng một chỗ. Trạm chiến báo cáo. Hắc Sa Bang một chút địa bàn không quá thích hợp ta khuyết trường, ta cùng còn lại một chút thế lực trao đổi một chút địa bàn, được cái mình muốn. Ngoài ra, phần lớn bây giờ thuộc về ta sản nghiệp đã vạch đến trường sinh môn bên dưới. Căn cứ vào tính, mỗi một năm ta sản nghiệp sinh ra lợi nhuận đầy đủ nuôi ta quân đội, mặt khác đại khái còn sẽ có 10 ức USD lợi nhuận. Nghiếp thần khẽ cau mày nói, trạm chiến, chỉ có 10 ức USD lợi nhuận. Là môn chủ, bởi vì ta buông tha lớn nhất lợi nhuận điểm, nếu như ta tổ chức kinh doanh ma túy, lợi nhuận ngược lại là có thể đại phúc độ tăng trưởng. Nghiếp thần nói, trạm chiến, chính là 10 ức USD, tại Hắc Tam Giác như vậy địa phương, cái này lợi nhuận thật đúng là thấp, bất quá kinh doanh ma túy ta không dính. Ngươi nghĩ biện pháp lại mở rộng một chút kinh doanh, lợi nhuận cần phải tăng lên, nếu không 10 ức USD đủ làm cái gì, nếu là cùng còn lại thế lực khai chiến, chính là 10 ức USD rất nhanh thì tiêu hao. Đối với bình thường người mà nói, 10 ức USD đây đã là một con số khổng lồ, nhưng là đối với trường sinh môn tới nói, 10 ức USD thật không nhiều. Mới vừa trảm chiến nói chẳng qua là nuôi quân đội không chỉ có chỉ nuôi đã đủ, còn cần khuyết trường. Vũ khí trang bị cái gì không chỉ cần muốn bảo trì còn cần thăng cấp cải tiến. Hơn nữa nếu như run rẩy người chết, còn cần tiền tử. Dạ dở quân đoàn bây giờ lưu lại đều là binh lính tinh nhuệ tiền tử có thể không tiện nghi, hắn là lấy mệnh đổi tiền, tiền thiếu cũng không làm. Mỗi một năm nuôi bên ngoài chi phí, vũ khí thăng cấp cải tiến, khen thưởng, tiền tử các loại cộng lại, 10 ức USD tiêu hết hơn nửa đều là rất có thể, còn lại xuống nếu là chỉ có một chút, bạo phát xung đột kịch liệt chắc chắn không đủ. Chỉ cần phát sinh xung đột, kia khắp mọi mặt tiêu hao đều sẽ so với bình thường cao hơn nhiều. Môn chủ, ta đang nghĩ biện pháp. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng cũng không có quá ý kiến hay, từng cái kiếm tiền con đường đã sớm bị phát hiện. Trạm chiến nói. Nghiếp thần đạm thanh nói, trạm chiến, ngươi trước hết nghĩ, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là chỉnh hợp tốt ta đội ngũ, bên trong không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vâng, môn chủ. Cúp điện thoại, nghiếp thần có gật gật đầu đau. Nếu như Đế Lâm Lâu bây giờ còn bình thường khai trương đến vậy thì tốt, Đế Lâm Lâu một năm thu nhập cũng không thấp. Chẳng qua là bây giờ Đế Lâm Lâu chẳng những không kiếm tiền, Đế Lâm Lâu bây giờ vẫn phải bỏ tiền tiến vào đi, Vinh Thành bên này Đế Lâm Lâu đoán chừng đập vào 100 cái ức, mặt khác Đế Đô cùng Ma Đô, vốn là dự chủ đầu tư đều là 200 ức, bị ảnh hưởng, trước 200 ức đều đã hao tổn tiến vào đi không ít. Hơn nữa bên này Đế Lâm Lâu trang trí thăng cấp, Đế Đô Ma Đô chắc chắn cũng phải tăng lên một chút cấp bậc. Kia hai bên ít nhất các đập vào 30 tỷ nhân dân tệ. Nghiếp thần trước đạt được 2.000 ức, cái này 2.000 ức phải đập vào 300 ức, nhưng là khiến nghiếp thần căm tức là, bởi vì cựu khoan gây nên, coi như nhiều đập vào 300 ức, đến lúc đó sau khi Đế Lâm Lâu giá trị chắc chắn còn không sánh được trước giá trị. Bây giờ Đế Lâm Lâu giá trị không hội cao hơn 1.500 ức nhân dân tệ, thêm vào 30 tỷ cũng chỉ có 180 tỷ, không sánh được bây giờ 2.000 ức. Mặc dù cũng không thiếu tiền, nhưng là ăn mà không làm. Cái này cũng không quá tốt. Nghiếp thần trong lòng thầm đủ. Phải kiếm ít tiền. Nghiếp thần trong đầu chuyển ý nghĩ, hắn nghĩ tới trước tìm Phượng Ảnh Đồng nàng phiền toái một chút ra hỏa, tìm tới cửa, thua ở Phượng Ảnh Đồng trong tay nàng mất đi một cánh tay coi như, thắng Phượng Ảnh Đồng nàng, theo Phượng Ảnh Đồng nàng nơi đó lấy được không ít tiền ra hỏa cũng không có thể tính như vậy. Những tên kia, có ngược lại là đã chủ động đem tiền trả lại trở về đến, nhưng là cũng còn có mấy cái bây giờ cũng không có trả tiền lại, càng không có bồi thường. Trước hắn thắng Phượng Ảnh Đồng nàng cộng lại theo Phượng Ảnh Đồng trong tay nàng lấy hơn mấy ngàn vạn USD, cái này có thể cũng không phải một số tiền nhỏ, một chiếc tạ giá chợ đen cách đều chỉ muốn mấy trăm vạn USD. Đối với mấy cái không trả tiền lại càng không bồi thường, nghiếp thần bội phục hắn lá gan, nhưng là, hắn như vậy tuyển trạch, vậy hay là phải hồi báo hắn? À Potter, cho ngươi truyền một phần danh sách đi qua, ngươi đi bái phòng xuống, chuyện gì ngươi hẳn biết. Nghiếp thần bên trong nổi danh đơn. Rất nhanh một phần tư liệu bị hắn phát cho ạ bộ tờn. Những người đó bây giờ liên Phượng Ảnh Đồng nàng đều không đánh lại, hắn cái này một người môn chủ tự mình bái phòng hắn còn không có như vậy tư cách, a tư bữa hắn xuất động hoàn toàn có thể. Môn chủ, không thành vấn đề. Nhận được tin tức, nghiếp thần chuẩn bị tu luyện. Đại nhân, đại nhân. Nghiếp thần mới vừa gia nhập tu luyện trong không gian, phong ma phương pháp trong mâm Mã Tùng một chút xíu thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Mã Tùng, nhớ tới có thứ tốt gì? Nghiếp thần thần thức dò được phong ma phương pháp trong mâm nhàn nhạt nói. Mã Tùng trước khiến hắn đạt được thanh đế đỉnh, phía sau nghiếp thần khiến hắn trải qua thoải mái một điểm, nhưng là cái tên này thoải mái một điểm vừa không biết mình họ gì. Nghiếp thần cho Mã Tùng quy định thoải mái ngày tử kỳ giới hạn, hôm nay đến kỳ, Mã Tùng thoáng cái gấp gáp, hắn cũng không muốn tại phong ma pháp bàn bên trong một ngày bị sét đánh mấy lần. Đại nhân, cảm giác được Niếp Thần thân thức, Mã Tùng không người thi lễ một cái. Niếp Thần đạm thanh nói, Mã Tùng, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, trước ta tu vi tương đối thấp, nhưng là bây giờ ta đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cho nên thông thường bảo vật đối với ta giá trị giảm mạnh. Trước có đồ nếu như ngươi nói cho ta biết ta sẽ đối với ngươi tăng thêm phá phân chia, bây giờ trừ phi có chỗ tốt cực lớn, nếu không bằng vào ta bây giờ tu vi, thông thường chỗ tốt đối với ngươi tăng thêm cũng không nhiều. Cho nên, ngươi hiểu, nếu như nơi nào có chỗ tốt, ngươi liền đàng hoàng toàn bộ nói ra, bằng không thì các loại thực lực của ta mạnh hơn lại nói cho ta, ta có thể liền không quan tâm. Thiên cảnh hậu kỳ. Mã Tùng khiếp sợ, Niếp Thần tu vi này tăng lên quá nhanh. Mã Tùng trước là nghĩ đến kéo dài một chút, khiến Niếp Thần xin hắn một điểm, nhưng là bây giờ tình huống như vậy, lại kéo, chỉ sợ đến lúc đó sau khi đi quỷ giới liền là một loại hy vọng xa vời. Đại nhân, ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết, Mã Tùng cười khổ nói. 2 giờ trôi qua, Niếp Thần nghe Mã Tùng nói không ít, trong này phần lớn thông tin căn bản cũng không có chỗ dùng, thời gian đi qua quá lâu. Có tin tức nếu như trước đây hắn biết kia chỗ dùng không nhỏ, bây giờ à, biết dùng xuống cũng không lớn, thông thường bảo vật bây giờ Niếp Thần đã nhìn không thuận mắt. Mà giống thanh đế đỉnh như vậy bảo vật, ở đâu là khắp nơi đều là. Mã Tùng, ngươi xác định toàn bộ nói. Ta bây giờ thực lực vẫn không thể thôi miên ngươi, nhưng là dùng thực lực của ta tốc độ tăng lên, dùng không quá lâu thời gian ta nghĩ có thể, chính ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như đến lúc đó sau khi ta thôi miên ngươi phát hiện ngươi có dấu dếm, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi quỷ giới. Niếp Thần trầm giọng nói. Đối với Mã Tùng nói, Niếp Thần không hài lòng lắm, trong đó hắn cho là tương đối trọng yếu thông tin chỉ có một cái. Trong huyết tộc một gia tộc có thể có một kiện cực kỳ khủng bố bảo vật. Cái tin này vẫn là Mã Tùng hơn 100 năm trước nghe được, kỳ thực giá trị cũng không phải rất nhiều. Thứ nhất, không biết cụ thể là tại cái nào bên trong gia tộc. Thứ hai, hơn 100 năm, trời mới biết có hay không tiến tới thay đổi vị trí. Thứ ba, nếu như còn tại đằng kia một gia tộc, có hay không tại bí cảnh trong vòng đi đây. Dù sao rất nhiều cường giả tiến vào các bí cảnh. Chương 288, Quỷ ảnh phi phong. Mã Tùng trong lòng chần chờ. Hắn xác thực còn biết một món bảo vật, nhưng là, kia một món bảo vật, Mã Tùng thật không muốn Niếp Thần biết, kia một món bảo vật đúng chính hắn rất hữu dụng. Mã Tùng, ta không buộc ngươi, chính ngươi nghĩ rõ ràng, cho dù có vô cùng lợi hại bảo vật ngươi cũng là không có khả năng tiếp xúc được kia một món bảo vật, ngươi là nghĩ đến lúc đó sau khi bình an đến quỷ giới tốt tốt sống tiếp, vẫn là muốn ở chỗ này của ta mặt rất nhiều năm. Niếp Thần bình thản nói. Mã Tùng trong lòng thầm mắng, cái này chẳng lẽ không đúng buộc hắn. Đại nhân, ta nói. Mã Tùng bất đắc dĩ nói. Đại nhân, ta còn biết một món bảo vật rơi xuống, bất quá cái này một món bảo vật đối với đại nhân ngài tác dụng không là rất lớn, đối với ta tác dụng tương đối lớn. Niếp Thần đạm thanh nói. Mã Tùng nhớ lại nói, đại nhân, kia là một kiện áo choàng, gọi là quỷ ảnh phi phong, rất lợi hại một món bảo vật. 400 năm trước, vì kia một món bảo vật không ít cường giả bùng nổ qua đại chiến, chết 10 cái dùng trên đan cảnh cường giả. Cuối cùng kia một món áo choàng bị một cái cực kỳ lợi hại đan cảnh cường giả đạt được, nhưng là, kia một cái cường giả bị thương nặng, hắn đạt được bảo vật không bao lâu liền chết đi, quỷ ảnh phi phong rơi vào hắn hậu nhân trong tay. Kia một cái cường giả hậu nhân biết quỷ ảnh phi phong là một kiện bảo vật mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng không biết quỷ ảnh phi phong là dùng cực kỳ mạnh mẽ quỷ hồn luyện chế mà thành, hắn tương đối tà môn, kết quả không bao lâu, kia một cái đan cảnh cường giả hậu nhân cũng chết đi, hắn hậu nhân sợ hãi kia quỷ ảnh phi phong, cũng không muốn hắn lại hại người mang hắn cùng mình phụ thân dùng cùng tổ phụ chôn cất đến cùng một chỗ. Niếp Thần hiếu kỳ nói, Mã Tùng, tin tức bí ẩn như vậy ngươi cũng biết. Cái này, đại nhân, cũng là vận may, đến phụ cận người, có một chút thực lực ta sẽ thử thôi miên nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, kết quả phát hiện cái này một cái bí mật. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, người kia đâu? Mã Tùng trầm mặc, phát hiện như vậy bí mật, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho kia một người lại sống sót. Hừ. Đồ vật ở đâu bên trong? Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng nói. Hạ Lan Sơn đỉnh cao nhất núi nham hiểm, chân núi chỗ có một cái bí động, người bình thường đến bên kia là khó có thể phát hiện, nhưng là đại nhân ngài có thần thức, nếu như đến bên kia tìm tới chắc hẳn rất dễ dàng. Mã Tùng nói. Niếp Thần cau mày nói, Hạ Lan Sơn. Rất xa a, mấy trăm năm trước, người kia chạy xa như vậy tới làm gì? Đại nhân, người kia mặc dù không có cha mình và tổ phụ thực lực, nhưng so với người bình thường vẫn là kịch liệt không ít. Rời đi xa một chút là bình thường. Niếp Thần nói, Mã Tùng, kia quỷ ảnh phi phong có tác dụng gì? Đại nhân, quỷ ảnh phi phong có 3 cái tác dụng, một là ẩn thân, một là ảnh độn, còn có một cái là ngụy trang, có thể cắn nuốt khác quỷ hồn đem chính mình tạm thời ngụy trang thành vì kia một cái quỷ hồn. Mã Tùng đàng hoàng nói. Niếp thần con mắt sáng choang, ẩn thân, ảnh độn, cắn nuốt quỷ hồn tạm thời ngụy trang thành vì khác quỷ hồn, đều là rất không tồi năng lực a. Đặc biệt là kia một cái cắn nuốt quỷ hồn tạm thời ngụy trang thành vì khác quỷ hồn, nếu như hắn đến lúc đó sau khi tiến vào quỷ giới, cái này một cái năng lực tướng nhất định sẽ có tác dụng cực lớn. Mã Tùng, ngươi nói quỷ ảnh phi phong tương đối tà môn, hắn có cái gì tà môn địa phương? Niếp thần nói. Mã Tùng nói, đại nhân, có đồ cũng không phải ta theo kia một người nơi đó biết, là ta chậm rãi hỏi thăm được, có thể có sẽ có giả tạo. Quỷ ảnh phi phong sử dụng sau đó vô ảnh không trông thấy, nó là làm cho dùng cường đại quỷ hồn luyện chế mà thành, sử dụng hắn hội hút một người dương khí nếu như vô cùng cường đạo không thường thường sử dụng vấn đề không lớn, nếu như dương khí cũng không phải đặc biệt cường đại, như vậy dương khí bị phần lớn cắn nuốt, thọ nguyên liền sẽ nhanh chóng lòng đất hàng cho đến tử vong. Niếp thần âm thầm cau mày, vật này thật đúng là có chút ít tà môn, nhìn đến coi như đến lúc đó sau khi đạt được, có thể không dùng vật này thời điểm còn thì không cần tốt. Đại nhân, ta biết thật đều đã nói. Mã Tùng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, vậy thì tốt tốt đợi đi, nếu như ngươi không có nói láo, không có dở trò quỷ, đến lúc đó sau khi ta sẽ để cho ngươi đi quỷ giới, nếu không ngươi chắc chắn một con đường chết. Vốn là chuẩn bị tu luyện, nhưng là biết Mã Tùng từng nói, Niếp thần rời đi tu luyện không gian đến trước lớp học nhà nông nhạc phụ cận. Hoa nửa ngày, Niếp thần đến từng cái Mã Tùng nói có bảo bối hoặc cảm thấy có thể có bảo bối địa phương, chẳng qua là, nửa ngày, Niếp thần rất thất vọng. Ngược lại không phải là bảo hoàn toàn không có phát hiện, có đồ đối với thực lực người bình thường tới nói vẫn là rất không tệ, nhưng Niếp thần bây giờ nhưng là thiên cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa thực lực còn không ngừng thiên cảnh hậu kỳ, đồ vật bình thường căn bản là vào không hắn nhãn. Ai, lãng phí thời gian. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn còn nghĩ có thể hay không tái được thanh đế đỉnh một số vật gì đó, sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, thanh đế đỉnh một số vật gì đó nào có nhiều như vậy. Quỷ ảnh phi phong tại hạ núi Lan chân núi núi nham hiểm chỗ, mấy trăm năm, cũng không biết nói kia một kiện đồ vật bây giờ còn ở đó hay không nơi đó. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Đối với quỷ ảnh phi phong niếp thần phá muốn lấy được, chẳng qua là 400 năm A, thập phần 5 tháng rất dài. Lái xe, niếp thần chậm rãi trở lại. Cũng trong lúc đó, cổ Ai Quốc trở về nói cho ngươi biết thiên đao binh sĩ những người còn lại, cầm đỉnh phong bảo vật đến đổi, nếu không, hắn chết chắc. Cả người trên vây quanh vải trắng lao giả mở miệng. Nếu như niếp thần tại bên này, hắn có thể nhận ra cái này một lao giả liền là Hắc Thạch Đại Tiểu Điếm xuất hiện qua kia một cái kinh khủng phạ dạ ổ. Ngày đó niếp thần cũng không có cùng hắn nổi lên va chạm, cái này một cái phạ dạ ổ lấy đi kia một cái phong ma pháp bản, bất quá niếp thần cũng theo chỗ của hắn đạt được là mộ bị pháp tháp. Xạ tới phạ dạ ổ, mời thả ta người, ta lập tức thối lui ra, tuyệt đối không tới nữa quấy rầy, nếu không ta thiên đao binh sĩ nhất định sẽ có càng nhiều cường giả tới. Một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Cờ vợ tờ, tên loạn quá. Cái này một người đàn ông trung niên cũng là thiên cảnh cường giả, có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Trước đây không lâu, thiên đao binh sĩ mấy cường giả đến cổ Ai Quốc muốn lấy được kia một cái phong ma pháp bản, hắn trong đó có một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh có một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Hai cái thiên cảnh trung kỳ, nhưng là hắn đến bên này liền phát động bấy giờ, hai cái thiên cảnh trung kỳ cường giả lập tức chết trong bấy giờ. Cái này một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả còn có một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh theo trong bấy ra, nhưng là kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh rất nhanh bị phát hiện cái này một cái phạ dạ ổ bắt sống. Hừ, ngươi có tư cách gì uy hiếp bổn tọa? Kia một cái phạ dạ ổ trong tay hoàng kim pháp trượng nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, tức khắc phần lớn cắt trong nháy mắt bay lên tạo thành một cái bàn tay to lớn. Ẩm. Kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả mặt liền biến sắc lập tức né tránh, nhưng là kia bàn tay to lớn tốc độ cực nhanh, hắn không có thể né tránh bị kia bàn tay to lớn chồng chất một cái tát chụp tới xa địa trên. Phúc. Kia thiên cảnh hậu kỳ cường giả miệng phun tiên huyết sắc mặt tái nhợt, hắn có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là thực lực và cái này một cái phạ dạ ổ trên lệch rất nhiều. Người thiên đao binh sĩ nếu như lại khiêu khích bổn tọa không ngại đại khai sát giới. Xa tới phạ dạ ổ hâm lánh nói. Hiện tại, cút về, trong vòng 2 ngày không có đỉnh phong bảo vật, bổn tọa bắt người kia hẳn phải chết. Nhắc nhở ngươi một câu, thông thường bảo vật bổn tọa không có hứng thú, Niếp thần nơi đó có thể cũng có bổn tọa đạt được kia một loại bảo vật, ngươi không ngại đi cùng Niếp thần thương lượng một chút nhìn hắn có nguyện ý hay không bỏ những yêu thích. Xạ tới phạ giả ột mặc dù còn không có nghiên cứu hiểu được, nhưng là hắn biết kia pháp bản chắc chắn là đồ tốt, Niếp thần trên thân nếu có hắn phá muốn lấy được. Xạ tới phạ giả ột, ta đã có 2 cường giả chết ngươi bảy trong bấy dập. Ngươi còn như yêu cầu này, ta thiên đao binh sĩ chỉ sợ khó có thể đáp ứng. Kia một người trung niên ngạnh khí nói. Phúc. Sa điệu bên trong đột nhiên một cái cắt màu xông tới, cắt mâu là do cắt tạo thành, nhưng là có kia một cái xạ tới phạ dạ ổ lực lượng, hắn vô cùng vì sắc bén. Người trung niên không kịp phản ứng tức khắc bị cắt mâu đâm trúng thân thể, theo sau lưng tiến vào, trước đây ngực đâm ra đến, tiên máu nhuộm đỏ cắt mâu. Không nhớ lâu, giữa ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp bổn tọa. Niếp thần nơi đó kia một vật tới, bổn tọa liền hoàn toàn thả người. Nếu như là khác đồ vật, cho dù là vô cùng thứ tốt, bổn tọa nói không chừng cũng phải ở đằng kia một cái thiên cảnh đỉnh phong bằng hưu trên thân lưu lại một chút ít dấu hiệu. Kia một cái phạ dạ ổ nói xong thân thể lại trong nháy mắt đi vào cắt bên trong tiêu thất. Thảo. Kia thiên cảnh trung kỳ người trung niên sắc mặt trở nên rất khó coi, nhiệm vụ này thất bại, hơn nữa mất bại thật thê thảm. Hai cái thiên cảnh trung kỳ cường giả tử vong, thiên cảnh cường giả tối đỉnh bị bắt sống, hắn cũng không biết nên như thế nào báo cáo. Nhưng là cái này, không chuyển báo cũng thì không được. Phúc. Chống đỡ đứng lên, cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả phun ra một ngụm máu tươi, hắn sau lưng cùng ngực đồng dạng tràn ra tiên huyết, mới vừa cắt mâu đâm ra đến vết thương không nhỏ. Bất quá tốt xấu là thiên cảnh cường giả, hơn nữa trên người hiệu quả phá hảo dược vật, như vậy vết thương ngã không nguy hiểm đến tính mạng. Tích tích. Cổ Ai quốc bên này là ban ngày, Viêm Hoàng quốc bên này đã là ban đêm, vẫn còn tương đối muộn, nhưng là cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả vẫn là lập tức lấy ra quay suất điện thoại. Coi như thiên cảnh trung kỳ cường giả, cái này một người trung niên thân phận địa vị vẫn tương đối cao, hắn gọi điện thoại là Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành điện thoại. Dương Nguyên Hoành cầm lên, nhìn đến phía trên hiện ra danh tự hắn hơi biến sắc mặt, lúc này điểm tiếp đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cường giả điện thoại, 10 phần không phải là chuyện tốt. Chương 289, đêm khuya khách không ngợi mà đến. Thạch Khai huynh, tình huống gì? Dương Nguyên Hoành tiếp thông điện thoại trầm giọng nói. Điện thoại cái này một đầu, bị thương người trung niên kêu đường Thạch Khai, hắn hít sâu một hơi nói, bộ trưởng, xảy ra vấn đề, nhiệm vụ thất bại. Ta vừa tới bên này liền rơi vào trong bẫy dập, liên hoàn tuyệt sát bẫy dập, số 3 số 4 không có thể trốn xuất bẫy dập bỏ mình. Ta cùng đội trưởng trốn tới sau đó, xạ tới phạ dạ ổ xuất hiện. Xạ tới phạ dạ ổ thực lực so với ta phỏng trừng mạnh mẽ rất nhiều, đội trưởng bị bắt sống, xạ tới phạ dạ ổ cũng không có bắt ta, nhưng là ta bây giờ bị thương không nhẹ. Dương Nguyên Hoành sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi, kia một đội ngũ, đội trưởng nhưng là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, là hắn thiên đao binh sĩ lợi hại nhất một trong cường giả. Hơn nữa chết số 3 số 4 cũng là trọng lượng cấp nhân vật, đều là thiên cảnh trung kỳ tu vi, bí cảnh khép kín sau đó thiên cảnh sơ kỳ cường giả đều rất chân quý, càng không cần phải nói thiên cảnh trung kỳ. Hơn nữa, kia hai cái thiên cảnh trung kỳ cường giả thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, là lao trong tay lão luyện, thực lực tại thiên cảnh trung kỳ bên trong cũng là tương đối mạnh. Thạch Khai huynh, còn có cái gì? Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói. Đường Thạch Khai khổ sở nói, bộ trưởng, xạ tới phạ ra ổ để cho ta cầm đỉnh phong bảo vật đi thay đổi người. Nếu như ta theo niếp thần nơi đó đạt được xạ tới phạ ra ổ tại Hắc Thạch Đại Tiểu Điếm đạt được như vậy bảo vật, như vậy có thể mang đội trưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao đổi lại. Nếu không thì tính toán có còn lại bảo vật, xạ tới phạ dạ ổ cũng hội thương tổn đến đội trưởng. Thạch Khai huynh, xạ tới phạ dạ ổ nơi đó không thể thông sắc mặt xuống. Dương Nguyên Hoành trao mày nói. Đường Thạch Khai cười khổ nói, bộ trưởng, ta cùng xạ tới phạ dạ ổ nói một chút, kết quả chịu hai lần công kích, vốn là không bị thương nhẹ thế như nay nặng hơn. Bộ trưởng, xạ tới phạ dạ ổ thực lực thật rất mạnh. Ta thiên đao binh sĩ, có lẽ chỉ có lôi thần xuất thủ mới có thắng hắn hy vọng, bất quá giết chết hắn có khả năng đều không cao. Dương Nguyên Hoành nghĩ đến thiên đao binh sĩ nhất nhân vật lợi hại lôi thần thành niên cũng không phải rất nhiều, chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là, thực lực cực kỳ khủng bố. Chẳng qua là có một cái vấn đề, lôi thần là dị năng giả, hắn bây giờ vẫn không thể rất tốt khống chế chính mình lực lượng, bây giờ hắn là ở một cái hoàn toàn biệt lập địa phương tu luyện, nếu như từ trong đó ra, hắn không thể tốt lực lượng khống chế, nhất định chính là hình người bom nguyên tử, lúc nào cũng có thể mang đến ngút trời tai nạn. Lôi thần không thể ra tay. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói. Bộ trưởng, vậy thì tận lực theo niếp thần nơi đó đạt được kia một món bảo vật đi. Đội trưởng đối với ta thiên đao binh sĩ mà nói nhưng là vô cùng trọng yếu. Đường Thạch Khai nói. Dương Nguyên Hoành trong lòng phiền muộn, thiên cảnh cường giả tối đỉnh coi như trước đây cũng vô cùng trọng yếu, càng không cần phải nói hiện tại. Chẳng qua là, cùng niếp thần đi nói, khiến niếp thần cho ra kia một món bảo vật. Dương Nguyên Hoành cảm giác cái này độ khó quá lớn. Dưới trạng thái bình thường khiến Niếp Thần mạnh như vậy người cho ra kịch liệt bảo vật cũng phá khó khăn, huống chi hắn Thiên Đao binh sĩ cùng Niếp Thần quan hệ rất kém cỏi rất kém cỏi. Cúp điện thoại, Dương Nguyên Hoành rời giường ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng của hắn buồn rầu, sớm biết Niếp Thần thực lực tiến bộ nhanh như vậy trước đây liền tận lực lôi kéo Niếp Thần. Bây giờ Niếp Thần chẳng những thực lực mạnh, còn thành lập được Trường Sinh môn, Trường Sinh môn có mẹt cả hắn nhiều cái kịch liệt cường giả, Hắc Tam Giác nơi nào còn nắm trong tay một nhánh quân đội và người. Đáng chết Cửu Khoan, ngươi cho lão tử gây phiền toái, chính mình xử lý. Dương Nguyên Hoành trong lòng thầm mắng, hắn cầm điện thoại lên cho Quyền Cửu Khoan, Cửu Khoan lúc này cũng đã thoải mái ngủ, bị điện thoại đánh thức hắn rất khó chịu, nhưng là thấy đến lúc đó Dương Nguyên Hoành điện thoại, hắn chỉ có thể mang khó chịu đè xuống. Bộ trưởng, lúc này điện thoại cho ta là? Cửu Khoan dò hỏi. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói, Cửu Phó Bộ trưởng, cổ Ái Quốc bên kia xảy ra chuyện, Thiên Thần tiểu đội, số 3 số 4 tử vong, số 1 bị xạ tử phạ dạ ổ bắt sống, xạ tử phạ dạ ổ yêu cầu ta dùng bảo vật đuổi. Dương Nguyên Hoành nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống, Cửu Khoan sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cửu Phó Bộ trưởng, Thiên Thần tiểu đội trưởng đối với ta Thiên Đao binh sĩ vô cùng trọng yếu, hắn ta chắc chắn cần phải cứu, ta có cần phải theo Niếp Thần nơi đó đạt được kia một vật, hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất hòa hoãn cùng Niếp Thần mâu thuẫn, như vậy ta mới có thể theo Niếp Thần nơi đó đạt được đồ vật cứu người. Cửu Khoan sắc mặt càng thêm khó coi. Hòa hoãn cùng Niếp Thần mâu thuẫn, cái này nói dễ vậy sao? Đế Lâm lâu trước kiểm tra và niêm phong tổn thất to lớn, nói như vậy, muốn hòa hoãn mâu thuẫn, tình huống như vậy trước phải bồi thường tổn thất, vẫn phải bồi thường tỷ lệ nhất định kim ngạch mới được. Đế Lâm lâu tổn thất ít nhất cũng là 500 ức, bồi thường tỷ lệ thông thường ít nhất cũng là 3 phần 10, chung vào một chỗ, đây chính là 650 cái ức. Thiên Đao binh sĩ căn bản không có thể lấy ra một khoản tiền này đi bồi thường, cá nhân hắn càng không thể nào, hơn nữa Cửu Khoan cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy bồi thường. Bộ trưởng, cái này ta cảm thấy, trọng yếu như vậy sự tình, ta chỉ là một phó bộ trưởng, đi cùng Niếp Thần nói chuyện, phân lượng có thể không đủ. Cửu Khoan hít sâu một hơi nói, hơn nữa bộ trưởng, nếu như ta đi qua nói không chừng ngược lại kích thích mâu thuẫn, ta cảm thấy, bộ trưởng ngươi tự mình đi so sánh tốt. Vương Bát Đản. Dương Nguyên Hoành trong lòng mắng to, gây phiền toái thời điểm đều không thông biết hắn xuống, lúc này hắn đi ra mặt. Hắn ra mặt, Niếp Thần là có thể cho hắn sắc mặt tốt hay sao? Cửu phó bộ trưởng, ngươi không ra mặt, Niếp Thần là chắc chắn sẽ không đáp ứng, ngươi hãy đi trước nói lời xin lỗi cái gì, thái độ nhất định phải thành khẩn một điểm. Cửu Khoan có chút căm tức nói, bộ trưởng, chẳng lẽ ta Thiên Đao binh sĩ liền nhất định phải hướng Niếp Thần cúi đầu hay sao? Niếp Thần thực lực mặc dù mạnh hơn nhiều, nhưng là thực lực và ta Thiên Đao binh sĩ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bộ trưởng, ta xin lỗi, đến lúc đó sau khi chuyển đi, ta Thiên Đao binh sĩ coi như mất thể diện. Bộ trưởng ta đi qua cũng được, bất quá ta nếu như đi qua, đó cũng không biết nói khiểm, ta chỉ biết dùng thủ đoạn cường ngạnh khiến Niếp Thần mang lấy các thứ ra, như vậy sự tình, Niếp Thần là Viêm Hoàng quốc người, hắn cần phải phối hợp ta. Dương Nguyên Hoành trong lòng hơi động, có lẽ Cửu Khoan đi qua hát mặt đen, hắn đi qua vai phản diện, như vậy dễ dàng hơn theo Niếp Thần nơi đó đạt được kia một món bảo vật. Cửu phó bộ trưởng, bất kể như thế nào, ngươi hãy đi trước, dành thời gian. Xạ tới phạ giả ổ, nhưng là chỉ cho ta 2 ngày thời gian, đến lúc đó sau khi ta một chút cường giả cũng phải rời đi đi thiên địa đảo. Dương Nguyên Hoành nói, được. Cửu Khoan đáp ứng, nếu Dương Nguyên Hoành cũng không có phản đối hắn đi qua dùng thủ đoạn cường ngạnh, hắn đối với đi qua tìm Niếp Thần ngược lại không có như vậy bài xích. Cúp điện thoại, Cửu Khoan quay xuất một cú điện thoại, sau 5 phút một chiếc máy bay trực thăng liền đầu ở hắn trước nhà mặt, leo lên phi cơ trực thăng lập tức đi phía phi trường hướng. Đêm khuya, 12h, Niếp Thần còn đang tiến hành đến phi đao huấn luyện, hắn phi đao hôm nay là đồng đao cảnh, muốn đạt tới ngân đao cảnh có thể không có dễ dàng như vậy, phần lớn huấn luyện là ắt không thể thiếu. Hơn nữa, còn cần ngộ. Bất quá về điểm này mặt, Niếp Thần thấy mình tới thời điểm vấn đề không sẽ rất lớn, hắn phương diện này thiên phú vốn là sai, hơn nữa bây giờ tu luyện luyện thần chân kinh, thần thức cường đại, trước còn cường hóa linh hồn. Đinh đông. Cửa tiếng chuông vang lên. Tu luyện trong không gian Niếp Thần cũng là có thể nghe ra ngoại giới thanh âm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, người nào đêm hôm khuya khoắc đến hắn tới nơi này. Nếu như là Phượng Ảnh Đồng nàng, nàng đều có chìa khóa không cần nhấn chuông cửa. Sắp tới tu luyện không gian bên ngoài mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa người, Niếp Thần sắc mặt lạnh lẽo. Ngoài cửa lại là Cửu Khoan, còn có mấy cái Thiên Đao binh sĩ người, Niếp Thần cẩn thận nghe xuống, khu biệt thự bên ngoài còn có một chiếc phát động xe tải. Bên trong xe có chừng 20 tên lính. Cựu phó bộ trưởng lúc này đến cửa, không biết có gì muốn làm. Chẳng lẽ là muốn đem ta đây một cái khác thử cũng kiểm tra và niêm phong hay sao? Niếp Thần hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng thốt, hắn không có nhường ra khiến Cựu Khoan hắn tiến vào đi ý tứ. Cựu Khoan hắn, không phải là khách nhân. Cựu Khoan sầm mặt lại, Niếp Thần, tránh ra, tiến vào đi lại nói. Nhé, tính khí còn không nhỏ, bất quá nơi này là ta nhà, đêm hôm khuya khoắc. Ngươi vừa nhiều người như vậy ai biết ngươi muốn làm gì, muốn nói gì, ở nơi này nói. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Đế Lâm lâu tổn thất như vậy đại, Niếp Thần trong lòng nhưng là căm tức gấp. Nếu không phải kính sợ Cửu Khoan trên thân kia một bộ quần áo, Cửu Khoan cũng sớm đã là một người chết. Nghĩa thần, ngươi thật hy vọng ở chỗ này đàm. Đến lúc đó sau khi huyên náo tương đối lớn, chỉ sợ ngươi ở nơi này liền không ở lại được. Cửu Khoan không khách khí nói. Nghiệp thần nhướng mày một cái, mặc dù nửa đêm, khu biệt thự từng sản cũng cách nhau khoảng cách nhất định, nhưng ở bên ngoài lớn tiếng cũng sẽ quấy nhiều lân cận. Hừ. Hừ lạnh Nghiệp thần đến trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Cửu Khoan bước tiến vào quan sát một chút nói, Nghiệp thần, ngươi cuộc sống này tài nghệ cũng không tệ lắm. Nghiệp thần châm chọc nói, như cựu phó bộ đội trước không kiểm tra và niêm phong ta đế lâm lâu tổn thất những tiền kia như vậy biệt thự có thể mua 1-2 ngàn tràng. Cựu Khoan trên mặt cũng không có vẻ lúng túng tại Niếp Thần đối diện ngồi xuống đến nói, Niếp Thần, trước kiểm tra và niêm phong cũng có nguyên nhân, đế lâm lâu chết 10 mấy người, đây là sự thực. Về sau ta không có truy cứu, Niếp Thần, ngươi hẳn biết cảm ơn. Chương 290, cự tuyệt. Niếp Thần trong lòng nổi giận muốn cầm lên bên cạnh thùng rác trực tiếp giam ở Cựu Khoan trên mặt. Trước kiểm tra và niêm phong đế lâm lâu, mang cho hắn tổn thất lớn như vậy, hắn còn phải cảm ơn. Hắn tại đế lâm lâu giết người, cái này không có giết. Nhưng là cái kia là theo thế giới ngầm quy củ làm việc, Hải Hoàng bang hắn những người đó hà hiếp đến cửa, còn không đúng hắn động thủ hay sao? Thế giới ngầm không có quy củ như vậy. Luật pháp quản lý sự tình, thế giới ngầm dùng thích hợp thế giới ngầm quy củ, cái này vốn là cả thế giới quy tắc. Nếu như luật pháp cái kia cũng phải quản, thật là quản sự tình căn bản là không quản được, thế giới ngầm một ngày kia không có máu tanh. Cựu phó bộ trưởng nói thật hay có đạo lý, ta tất nhiên không biết nên làm sao phản bác. Cựu phó bộ trưởng, ta cáo nói ngươi một chuyện, khắc ỷ có chút ít quyền thế liền dính vào, nếu không ngươi luôn có xui xẻo thời điểm. Ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày cựu bộ trưởng có thể cứu chữa đến trên người của ta thời điểm, đến lúc đó sau khi ta lại cẩn thận tán gẫu. Niếp thần cười lạnh nói, Cựu Khoan hơi biến sắc mặt, hắn bây giờ đến cửa liền là có chuyện muốn nhờ a. Chẳng qua là, nghe Niếp thần nói như vậy, Niếp thần hội đáp ứng mới là lạ. Coi như đáp ứng, hắn phải trả suất giá cả cao bao nhiêu. Nếu là muốn nỗ lực vô cùng giá thật lớn, hắn nơi này là sẽ không đáp ứng, coi như thiên đao binh sĩ phó bộ trưởng, Cửu Khoan tuyệt đối không nghĩ hướng Niếp thần như vậy thảo dân cúi đầu. Không sai, tại Cửu Khoan nhìn đến, Niếp thần liền chỉ là một thảo dân, dù là Niếp thần bây giờ thực lực và trước so sánh tăng lên rất nhiều, Cửu Khoan cảm thấy, hắn thân phận địa vị cũng so với Niếp thần cao. Hừ. Cửu Khoan hừ lạnh, Niếp thần, hôm nay tới là để cho ngươi giao ra một kiện đồ vật, không phải là xin cứu ngươi, đây là mệnh lệnh. Ngươi coi như Viêm Hoàng quốc quốc dân, có nghĩa vụ phối hợp ta Thiên Đao binh sĩ hành động. Niếp thần cười, Cựu phó bộ trưởng, ngươi đêm hôm khuya khoắt tới, thật đúng là có sự muốn nhờ à, mới vừa ta kỳ thực còn thật không dám xác định, dù sao ngươi Thiên Đao binh sĩ rất lợi hại. Bất quá Cựu phó bộ trưởng, ngươi cái này cầu người chuyện có chút không đúng à, ta lại một câu đều nghe không hiểu. Ẩm. Cựu Khoan một cái tát vô vào phía trước trên bàn trà, hắn là Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng, lúc này nổi giận hơn nữa vỗ tay. Khí thế rất cường đại. Chẳng qua là, khí thế kia Niếp thần căn bản không quan tâm. Luận thực lực, luận thân phận địa vị, Niếp thần bây giờ cũng không phải là bình thường dân bình thường. Niếp thần, ngươi dám không phối hợp. Cựu Khoan khí thế hung hăng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, xin lỗi A Cựu phó bộ trưởng, kể từ đế lâm lâu bị kiểm tra và niêm phong, ta trong tay thật chặt, cái gì đáng tiền không bao nhiêu tiền cái gì cũng đã bán, ngươi muốn cái gì chỗ này của ta chắc chắn không có. Hừ. Cựu Khoan hừ lạnh. Niếp thần, trước ngươi tại Hắc Thạch Đại tiểu điếm muốn kia một cái vòng tròn, trên người của ngươi nhất định là có vật kia, ngươi mang cái kia lấy ra, ta liền đi. Nếu như không thì sao? Niếp thần cười mà không cười. Cựu Khoan chỉ bên ngoài, nơi đó đậu một chiếc xe, nếu như ngươi cự tuyệt, hắn ngay lập tức sẽ đi Đế Lâm Lâu, hơn nữa hội một lần nữa kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu. Lần trước Đế Lâm Lâu rất nhanh thì giải phong, lần này nếu như ngươi không phối hợp, ta bảo đảm ngươi Đế Lâm Lâu thời gian rất lâu hội một mực bị kiểm tra và niêm phong. Niếp thần trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng, hắn gần từng chữ một, Cựu phó bộ trưởng, ngươi đang đùa với lửa. Vì quốc gia, ta nghĩa vô phản cố. Cựu Khoan lạnh lùng nói. Niếp thần phát phì cười, tốt một câu vì quốc gia, tốt một câu nghĩa vô phản cố a. Cựu phó bộ trưởng, nhìn đến hôm nay ngươi đến có chuẩn bị. Niếp thần cười lạnh nói, nếu như không có chuẩn bị, Cựu phó bộ trưởng phòng trừng cũng không dám đến hắn bên này đến. Sợ bị khống chế hỏi ra bí mật. Cựu Khoan nhẹ hừ một tiếng, hắn xác thực có chuẩn bị mà đến, hắn qua trước khi tới trích một loại chất thuốc, kia một loại chất thuốc tồn tại rất mạnh chống lại khống chế tinh thần năng lực. Cựu Khoan có chút sợ hãi bị Niếp thần vô thanh vô tức hỏi ra bí mật, đến mức Niếp thần động thủ bắt hắn cái gì, Cựu Khoan không lo lắng. Cựu phó bộ trưởng, ta nghĩ ta nói chuyện kết thúc, ngươi có thể đi. Niếp thần đạm thanh nói. Cựu Khoan trầm giọng nói, Niếp thần, ngươi có ý gì? Niếp thần trầm trọng nói, này cũng nghe không hiểu. Ta ý tứ, ngươi có thể cút. Cựu phó bộ trưởng, nếu như ngươi muốn kiểm tra và niêm phong Đế Lâm lâu, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá cựu phó bộ trưởng, ngươi nhẫn mại là có hạn độ, ngươi dám một lần nữa khiêu khích, ngươi như có thể còn sống thấy ngày mai mặt trời, ta đổi thành họ của ngươi. Cựu Khoan mặt liền biến sắc giận dữ hét, Niếp thần, ngươi dám uy hiếp ta, ta là Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng, ngươi biết ngươi đây là cái gì dạng hành động. Niếp thần nhàn nhạt nói, ở trong lòng ta có một cái tuyến, vượt tuyến, chết. Trước tại Hắc Tam Giác, 800 quân sĩ bất ngờ làm phản, hắn vượt tuyến, kết quả cũng giống như vậy, chết. Cựu Khoan chấn động trong lòng, Hắc Tam Giác bên kia giết chết 800 quân sĩ. Hắn cũng không biết cái này. Hiện tại, phiền thoái cựu phó bộ trưởng ngươi trong vòng 10 giây rời đi ta phòng một dạng, trong vòng 10 giây không hề rời đi, ta liền đem ngươi giống như chó chết mà ném ra ngoài. Cựu Khoan trong lòng căm tức, với hắn tới mấy cái Thiên Đao binh sĩ cường giả cũng khó chịu, nhưng là hắn lúc này không có một nói thêm cái gì, không có một trên đỉnh một câu. Thực lực của hắn đều không yếu, nhưng là dùng Niếp thần thực lực, giết hắn vậy cũng là trong nháy mắt sự tình. Niếp thần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn. Cựu Khoan lạnh giọng nói, hắn nói nổi giận đùng đùng rời đi Niếp thần phòng một dạng. 10 giây đã đến giờ, Cựu Khoan biết Niếp thần rất có thể thực có can đảm đem hắn vứt ra. Ta có đúng hay không, quá nhân từ một chút. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, Cựu Khoan trước khiến hắn tổn thất to lớn, lúc này lại còn đến cửa uy hiếp khiến hắn giao ra trọng yếu bảo vật, quả thực không đem hắn coi vào đâu. Hôm nay nếu như tới là thế giới ngầm cường giả, dù là đến từ huyết tộc, dù là đến từ giáo đình, làm càn như vậy, vậy tuyệt đối không thể có sống sót rời đi. Bộ trưởng, thất bại. Cựu Khoan đến trong một chiếc xe, sắc mặt hắn âm trầm nói, bộ trưởng, Niếp thần tại Hắc Tam Giác bên kia, giết chết 800 cái bất ngờ làm phản dưới tay. Không có. Dương Nguyên Hoành nói. Cựu Khoan gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Niếp thần nếu như xuống ác như vậy tay, trong lòng của hắn áp lực lớn không ít. Niếp thần là chỉ thị dưới tay độc vương xuất thủ, cựu phó bộ trưởng, ta cho là ngươi biết cái này, ngươi còn không biết. Dương Nguyên Hoành câu nói tiếp theo sẽ để cho Cựu Khoan yên tâm nhấc lên. Chính mình giết 800 cái cùng hạ lệnh dưới tay giết 800 cái này cũng không có khác nhau quá nhiều. Có thể xuống ác như vậy tay người, nếu như bức bách, khả năng này thật liều lĩnh điên cuồng xuất thủ. Vốn là Cựu Khoan còn muốn chỉ thị một lần nữa kiểm tra và niêm phong Đế Lâm lâu bức ép một cái Niếp thần thử một chút, bây giờ ý nghĩ như vậy bị hắn chặt chẽ dằn xuống đáy lòng, biện pháp này không thể dùng. Bộ trưởng, chuyện này ta là xử lý không, ngươi tự mình tới, có lẽ mặt mũi ngươi đại. Cựu Khoan trầm giọng nói, hắn nói xong trực tiếp cúp điện thoại khiến điện thoại kia một đầu Dương Nguyên Hoành trong lòng bốc lửa, cái này phiền toái chủ yếu vẫn là Cựu Khoan làm ra đến, lúc này lại còn ở trước mặt hắn đùa bỡn lên thái độ đến. Như có thể khai trừ Cựu Khoan, Dương Nguyên Hoành lập tức đuổi hắn, có thể Cựu gia thực lực cũng không đơn giản, Cựu Khoan cái này một cái phó bộ trưởng đó cũng không phải là hắn muốn khai trừ liền có thể đuổi. Tích tích. Dương Nguyên Hoành hít sâu một hơi quay Niếp thần điện thoại, cũng còn tốt, gọi thông, bây giờ Niếp thần cũng không có tắt máy. Niếp môn chủ, ngươi khỏe, ta là Dương Nguyên Hoành, Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng. Dương Nguyên Hoành mở miệng nói, hắn khẩu khí khá lịch sự. Bất quá đối với Dương Nguyên Hoành Niếp thần cũng không có hảo cảm, trước hắn linh thạch khen thưởng không có xuống tới, Dương Nguyên Hoành coi như mình không lên tiếng, hắn cũng buông thả Dương Thanh Vân hắn dở trò quỷ. Dương bộ trưởng, nếu như là mở miệng muốn kia một món bảo vật, không bàn nữa. Niếp thần đạm thanh nói. Dương Nguyên Hoành ngực chặn một cái, hắn cái này vẫn không nói gì đây, Niếp thần trước hết không đồng ý. Khu, Niếp môn chủ, ngươi trước hãy nghe ta nói. Theo ngươi tại Đế Lâm lâu sự kiện khắc chế đến nhìn, ta biết ngươi vẫn tương đối yêu nước. Chuyện này đúng với quốc gia rất trọng yếu. Mấy ngày trước ta Viêm Hoàng quốc Thiên Thần tiểu đội mấy cường giả đến cổ Ai quốc muốn lấy được kia một món bảo vật, kết quả hai cái thiên cảnh trung kỳ cường giả tử vong, một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả trọng thương, còn có một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh bị xạ tới phạ dạ ột bắt sống. Xạ tới phạ dạ ột lại nói, trong vòng 2 ngày cần phải có một món đỉnh phong bảo vật đưa qua thay đổi người. Nếu như bắt ngươi kia một vật đi qua có thể mang kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh hoàn hảo mà đổi ra. Khác bảo vật kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh hội bị thương tổn. Niếp thần lãnh đạm nói, cho nên ngươi liền muốn dựa dẫm vào ta đạt được bảo vật. Xin lỗi, không có. Dương Nguyên Hoành nói, Niếp thần, ta biết ngươi nhất định là có, nếu như ngươi lấy ra kia một món bảo vật, ta nhất định hết sức làm cho Đế Lâm lâu khôi phục như cũ. Dương Bộ trưởng, ngươi chính là suy nghĩ khác phương pháp đi, chỗ này của ta thật không có, đêm khuya ta cũng cần nghỉ ngơi, tạm biệt. Niếp thần nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp đó Niếp thần tắt máy. Hừ, nghĩ đến ngược lại là tốt. Niếp thần cười lạnh, Thiên đao binh sĩ thiên cảnh cường giả tối đỉnh bị bắt, hắn lấy ra bảo vật đi đổi, có như vậy lý lẽ. Đừng nói thiên đao binh sĩ cùng hắn có thủ hoán, coi như không có thủ, như vậy lô vốn sự tình Niếp Thần cũng sẽ không đi làm. Đến mức Dương Nguyên Hoành nói khiến Đế Lâm Lâu khôi phục như cũ, đây quả thực là nói chuyện vớ vẩn, hắn mang Đế Lâm Lâu biến thành như vậy, vốn là hắn liền có trách nhiệm khiến Đế Lâm Lâu khôi phục, lúc này dùng cái này coi như điều kiện, quả thực buồn cười. Chương 291, không biết bảo vật. Đều là một chút không tiếp. Dương Nguyên Hoành trong lòng căm tức, bị Niếp Thần cúp điện thoại, hắn vừa quay Niếp Thần điện thoại, được đáp lại, Niếp Thần đã tắt điện thoại. Cựu phó bộ trưởng, không quản ngươi muốn biện pháp gì, ngươi cần phải hòa hoãn cùng Niếp Thần quan hệ, nếu không nếu như ta kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh tử vong, ngươi trách nhiệm trọng đại. Hơn nữa cựu phó bộ trưởng, đến lúc đó sau khi thiên đao trong bộ đội bộ phận nhất định sẽ có không ít cường giả đối với ngươi có cái nhìn, ngươi tự xem làm. Dương Nguyên Hoành quay Cửu Khoan điện thoại. Không đợi Cửu Khoan nói, hắn nói xong những cái này liền trực tiếp cúp điện thoại. Thảo. Cửu Khoan còn tại Tử Kinh tiểu khu phụ cận, hắn sắc mặt khó coi, nhìn đến Dương Nguyên Hoành cái này một cái bộ trưởng xuất mặt, Niếp Thần đồng dạng không có cho Dương Nguyên Hoành mặt mũi. Thảo, thảo. Cửu Khoan trong lòng mắng to, hắn xuống xe một lần nữa đi hướng Tử Kinh bên trong tiểu khu bộ phận. Cửu Khoan rất không muốn dính vào chuyện này, đến lúc đó sau khi gánh chịu trách nhiệm hắn cũng không sợ, nhưng là Dương Nguyên Hoành phía sau nói kia một đoạn chuyện khiến Dương Nguyên Hoành tương đối lo lắng. Thiên đao binh sĩ có không ít cường giả, lợi hại trong đó cường giả không ít lẫn nhau chiến đấu qua, coi như không có chiến đấu qua vậy cũng nhận thức, nếu như thiên thần tiểu đội kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh tử vong, nhất định sẽ có một chút cường giả đối Cựu Khoan có cái nhìn. Cựu Khoan có thể không quan tâm Niếp Thần thấy thế nào, có thể không ở nhìn Dương Nguyên Hoành cái nhìn, nhưng là những thứ kia thiên cảnh cường giả cái nhìn, hắn cần phải quan tâm. Phải biết, thiên đao binh sĩ cũng không phải bộ trưởng cùng phó bộ trưởng các loại nói coi như, những thứ kia thiên cảnh cường giả cũng có nhất định chuyện quyền nói, hắn có một cái rất trọng yếu quyền lực, quyền phủ quyết. Chỉ cần có 2/3 số phiếu chối, như vậy thì tính toán Dương Nguyên Hoành cũng phải xuống đài. Hơn nữa, thực lực càng mạnh có số phiếu càng nhiều, thiên thần tiểu đội kia một cái đội trưởng nhưng là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hắn có thiên cảnh cường giả tối đỉnh coi như bằng hữu, thiên cảnh cường giả tối đỉnh lại có thủ hạ mình. Chỉ cần có một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh đối hắn bất mãn ném bác bỏ phiếu, như vậy thì hội có thật nhiều phiếu đập lên. Hơn nữa, thiên thần tiểu đội kia một cái đội trưởng bản thân thì có một cái cùng hắn quan hệ tốt thực lực thấp một chút thiên cảnh cường giả, hắn có thể cũng sẽ bỏ phiếu. Cựu gia thực lực rất mạnh, nhưng là bây giờ địa linh cảnh cùng ngoại giới không thông, cựu gia thực lực so với trước đây yếu không ít, chỉ cần có đầy đủ số phiếu, cựu khoan xuống đài cái này là hoàn toàn có thể. Nghĩ đến xuống đài hậu quả, cựu khoan sắc mặt càng thêm khó coi. Xuống đài, kia thì sẽ mất đi thân phận hôm nay, hơn nữa đến lúc đó sau khi tường đổ mọi người đẩy, rất có thể thân phận quân nhân đều sẽ mất đi, nếu như không có thân phận quân nhân, Cửu Khoan đoán chừng Niếp Thần nhất định sẽ đối hắn hạ sát thủ. Dùng Niếp Thần thực lực, cho dù có thiên cảnh cường giả tối đỉnh ở bên cạnh bảo hộ Cửu Khoan cũng không có cảm giác an toàn, huống chi nếu như xuống đài, cái nào sẽ còn có cường giả gì bảo hộ hắn, hắn tự thân chỉ có địa cảnh cấp tu vi, tại Niếp Thần phía trước không đáng nhắc tới. Một mạch đi tới Niếp Thần biệt thự, Cửu Khoan muốn không ít, hắn hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cửu Khoan trước không sợ, bởi vì hắn tin tưởng chính mình vị trí là rất ổn, chỉ cần ổn tại đây một vị trí trên, Niếp Thần hẳn không có thể đối hắn hạ sát thủ. Nhưng là Dương Nguyên Hoành chuyện đánh thức hắn, nếu như đến lúc đó sau khi thiên đao binh sĩ không ít thiên cảnh cường giả phản đối hắn, Dương Nguyên Hoành lại âm thầm đẩy hắn xuống, chỉ sợ hắn liền hội té xuống vực sâu vạn trượng. Đinh đông. Cửu Khoan nhấn chuông cửa, sau một hồi Niếp Thần mở cửa lạnh lùng nhìn Cửu Khoan. Niếp Thần, muốn thế nào ngươi mới chịu mang kia một chút bảo vật lấy ra? Niếp Thần, nếu như ngươi không lấy ra, đến lúc đó sau khi dẫn đến thiên thần tiểu đội kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh tử vong, chỉ sợ thiên đao trong bộ đội bộ phận từng cái thiên cảnh cường giả đều sẽ hận tới ngươi. Cửu Khoan trầm giọng nói, thiên đao binh sĩ bây giờ thiên cảnh cường giả liền có không ít, hơn nữa địa linh cảnh bên trong thiên cảnh cường giả con số muốn nhiều hơn, thực lực cũng càng cường đại hơn. Thiên đao binh sĩ đan cảnh cường giả đều có. Niếp Thần lãnh đạm nói, cựu phó bộ trưởng, ngươi qua đây uy hiếp ta, còn không bằng tụ hội thiên đao binh sĩ cường giả đi qua uy hiếp xạ tật phạ dạ ổ, nói không chừng còn có một chút hiệu quả. Nói Niếp Thần liền phải đóng cửa. Niếp Thần, ngươi chờ một chút. Niếp Thần, ta dùng còn lại bảo vật đổi kia một món bảo vật, ngươi yên tâm, ta lấy ra bảo vật tuyệt đối giá trị cao. Cựu Khoan nói, không có hứng thú. Niếp Thần lãnh đạm nói, phong ma pháp bản nhưng là vô cùng vì đỉnh phong bảo vật, Niếp Thần có thể không tin Cửu Khoan hắn cầm ra được phong ma pháp bản kia một cái cấp bậc bảo vật. Niếp Thần, đây tuyệt đối là thứ tốt, vật kia giá trị tuyệt đối không thể so với ngươi kia một cái vòng tròn giá trị thấp. Cưu Khoan nhanh chóng nói, 6 năm trước ta thiên đao binh sĩ đạt được kia một vật, hoa thời gian 6 năm, ta cũng không có tiến triển gì, nói không chừng ngươi là hắn người hữu duyên. Nghiếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe, 6 năm trước. Kia một hồi mưa sao băng là 6 năm trước, thiên đao binh sĩ hoa thời gian 6 năm cũng không có nghiên cứu ra một chút, vậy khẳng định là thứ tốt, có thể là kia mưa sao băng đêm xuất hiện ở địa cầu thứ tốt. Nếu quả thật là, kia vật kia giá trị rất có thể so với hắn đạt được phong ma pháp bản giá trị cao. Phong ma pháp bản là đỉnh phong bảo vật, nhưng là mơ hồ, nghiếp thần có thể cảm giác được nó là thời xa xưa sau khi địa cầu cái này một cái cấp bậc bảo vật, nhưng là mưa sao băng đêm đồ vật, cấp có thể vượt quá địa cầu cái này một cái cấp bậc. Đồ đâu? Có thứ tốt gì, đều sáng ra xem một chút. Nghiếp thần đạm thanh nói. Cựu Khoan lung túng nói, đồ vật cũng không phải tại trên người của ta. Ừ, vậy thì không thể chê, trở về đi thôi, chuẩn bị xong giá trị cực cao cái gì ngươi tới nữa, nếu không chỗ này của ta không hoan nên ngươi. Nghiếp thần nói, hắn nói xong phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Cựu Khoan nếu không phải thối lui phải kịp thời hắn cái mũi đều phải bị chất lượng vượt qua thử thách cửa chống trộm hung hãn đến một chút. Kia mưa sao băng đêm, lại có thể còn hạ xuống bảo vật. Nghiếp thần tự lẩm bẩm ánh mắt tương đối ngưng trọng, nếu như còn có những người còn lại cũng nhận được đồ vật, kia 6 năm trôi qua, có thể có cường giả thực lực đã đạt tới vô cùng mạnh mẽ mức độ. Có thể có cường giả trước đây thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng là 6 năm khổ tu, thực lực lúc trước trên căn bản mặt có nhảy vọt lớn. Nghiếp thần trước thấy loại trừ bí cảnh, thực lực của chính mình tại toàn bộ địa cầu phải số 1 số 2, bây giờ. Nghiếp thần có chút không dám xác định, có thể có cường giả thực lực không thấp hơn hắn thậm chí so với hắn mạnh hơn. Long đất yêu ma tại ảnh hưởng trên mặt đất người khiến một số người thực lực nhanh chóng trở nên cường đại, ẩn tàng cường giả, dị biến sinh vật đáng sợ. Cái thế giới này không có như vậy an toàn à, hơn nữa về sau, cái này một thế giới nói không chừng lại thêm không an toàn. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, vẫn phải là mau sớm tăng thực lực lên. Bộ trưởng, ta tin tưởng Nghiếp thần phải có như vậy bảo vật, nhưng là... Nghiếp thần cần dùng bảo vật đổi, ta nhất suất dùng ta 6 năm cũng không có nghiên cứu triệt để kia một món quái đồ, Nghiếp thần dường như có một chút điểm ý động. Cựu Khoan một lần nữa liên hệ Dương Nguyên Hoành. Có cần hay không kia một món bảo vật cùng Nghiếp thần trao đổi, Dương Nguyên Hoành mới có thể quyết định. Dùng cái kia đổi. Không thể. Dương Nguyên Hoành lập tức nói. Cựu Phó Bộ trưởng, vật kia ta nghiên cứu 6 năm, một điểm thành quả cũng không có, nhưng là cái này chính nói rõ hắn giá trị, chỉ phải nghiên cứu thấu. Thực lực của ta nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Cựu Khoan nói, Bộ trưởng, ta nghiên cứu 6 năm không có nghiên cứu triệt để, ngươi cho là Nghiếp thần trong thời gian ngắn liền có thể nghiên cứu triệt để hay sao? Không thể nào. Nghiếp thần không hội bỏ ra rất nhiều sức lực tại phía trên kia, nếu như hắn thời gian nhất định bên trong nghiên cứu không ra chỉ sợ hắn hứng thú cũng không lớn, đến lúc đó sau khi ta có thể dùng một món tương đối kém bảo vật lại đem vật kia đổi lại. Ta 6 năm không có nghiên cứu ra được, chỉ sợ lại cho ta 6 năm ta cũng vẫn là không có thành quả. Bộ trưởng, nếu như xui xẻo, đến lúc đó sau khi cũng không phải là chỉ có ta một người xui xẻo, ngươi là bộ trưởng, nói không chừng theo ta một khối xui xẻo ngươi có tin hay không. Cựu Khoan lời này mơ hồ có chút uy hiếp, Dương Nguyên Hoành cau mày, hắn bộ trưởng chỗ cũng không phải đặc biệt ổn, nếu như đến lúc đó sau khi không ít thiên cảnh cường giả đối với hắn cũng bất mãn, hơn nữa Cựu Khoan đến lúc đó sau khi âm thầm khiêu khích gió thổi lửa cháy, hắn có thể theo bộ trưởng chỗ ngồi xuống tới, muốn lại trở thành thiên đao binh sĩ trưởng bộ trưởng coi như khó lại càng khó hơn. Đến lúc đó sau khi nếu như từ thiên đao binh sĩ điều ra ngoài, trở thành một bộ đội bình thường trưởng quan thậm chí trở thành một vinh dự trung tướng, hắn liền không có gì tương lai. Cựu phó bộ trưởng, ngươi nói ngược lại cũng có chút lý lẽ, hoang phí 6 năm nhân lực vật lực, lại hoa rất nhiều thời gian cũng có thể không có kết quả, ta thiên đao binh sĩ cường giả người mệnh vẫn là so với một số vật gì đó chân quý. Dương Nguyên Hoành nói, hắn lời nói này rất phù hợp khí. Chẳng qua là, Dương Nguyên Hoành chịu lấy ra, rất trọng yếu một điểm là hắn tin tưởng Nghiếp thần cũng không khả năng nghiên cứu triệt để vật kia căn bản là không thể nào nghiên cứu. Thiên đao binh sĩ đạt được tới nay, muốn đủ loại phương pháp, đủ loại công nghệ cao đồ vật cũng dùng tới, vô dụng, vật kia không có một chút phản ứng, cũng không có bị một chút phá hư. Bộ trưởng nói vâng. Cựu Khoan thở phào một cái, Dương Nguyên Hoành nguyện ý lấy ra liền có thể, chỉ cần có thể đổi được vật kia. Vậy hắn chỗ liền vẫn là vững chắc. Bộ trưởng, thời gian cấp bách, vậy thì phiền toái bộ trưởng mang tới đi. Cựu Khoan nói. Dương Nguyên Hoành cau mày một cái, hơn nửa đêm, thật không nguyện ý chạy tới chạy lui, bất quá, xạ tới phạ dạ ồ nói thời gian chỉ có 2 thiên, chỉ có thể dành thời gian. Để cho người khác đưa qua, Dương Nguyên Hoành không yên tâm. 3, 4 tiếng đi qua. Niếp Thần ngủ một giấc, đã đến giờ rạng sáng 4-5 điểm. Đinh đông. Chuông cửa vang, Niếp Thần rất nhanh mở mắt, nhìn thời gian một chút, rạng sáng 4 giờ nhiều, Thiên Đao binh sĩ người thật đúng là gấp gáp a. Niếp Thần, ta Dương Nguyên Hoành. Cửa mở ra, Dương Nguyên Hoành ở bên ngoài, phía sau còn có Cửu Khoan Dùng cùng hai cái lão giả, kia hai cái trên người lão giả phát ra khí tức đều rất mạnh, một người trong đó Niếp Thần cảm giác hẳn là thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Chương 292, vạn giới máy truyền tin. Vào đi. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn liếc kia hai cái lão giả một cái, mặc dù một cái thiên cảnh đỉnh phong một cái thiên cảnh hậu kỳ, bất quá Niếp Thần chẳng hề làm sao kiêng kỵ hắn. Phong ngự, Niếp Thần bây giờ nhưng là thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa còn là thiên cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong tài nghệ. Công kích, Niếp Thần càng là đạt tới đan cảnh tiêu chuẩn, cái này hai cường giả nếu có dị động, Niếp Thần có nắm chắc vô cùng trong thời gian ngắn sẽ để cho hắn biến thành một cụ tử thi. Tiến vào phòng ngồi xuống, hai cường giả cũng không có dị động, bây giờ Niếp Thần cũng không phải là người cô đơn, hắn là Trường Sinh Môn môn chủ. Trường Sinh Môn bây giờ còn có mấy cái cường giả, còn có mẹt cả lợi hại như vậy nhân vật, coi như có thể đánh chết Niếp Thần, đến lúc đó sau khi cũng sẽ phải chịu còn lại Trường Sinh Môn cường giả phục thủ. Niếp Thần, ta là tới giao dịch, việc quan hệ ta Viêm Hoàng Quốc một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh tính mạng, cũng hy vọng ngươi có thể thoải mái mau một chút, vật này, đổi cho ngươi kia một món bảo vật. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói, hắn có không gian bảo vật, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ đánh mở, là một cái nho nhỏ như ma phương một vật. Vật này Dương Nguyên Hoành lấy ra, Niếp Thần lập tức cảm giác được một cỗ dị dạng ba động, vật này, chắc là kia một cái mưa sao băng đêm xuất hiện. Niếp Thần. Một giây kế tiếp, thạch nhân âm thanh âm vang lên tại tu luyện trong không gian, hắn đã ngủ say so với thời gian hơi dài, lúc này đột nhiên bị kia ma phương một dạng vật nhỏ giật mình tỉnh lại. Lao thạch. Ngươi có biết hay không cái này là cái gì? Niếp Thần thần thức liên tiếp đến thạch nhân trên thân, thông qua Niếp Thần thần thức, thạch nhân nhìn đến kia một cái nho nhỏ ma phương. Niếp Thần, vật này rất có cần phải đạt được, ngươi nghĩ biện pháp thu vào tay. Thạch nhân vội vàng nói. Lao thạch, cái này là cái gì? Cần phải nghiên cứu mới có thể biết, nhưng là hắn rất chân quý. Lao thạch, cái này cùng kia phong ma pháp bàn so sánh, cái nào trọng yếu? Thạch nhân nói, nếu như rời đi địa cầu, cái này một vật trọng yếu hơn vô số lần, phong ma pháp bản xa xa không thể sánh bằng, nhưng là trên địa cầu, khó nói. Những cái này phong ma pháp bản lực lượng trấn áp lòng đất yêu ma 5 tháng rất dài, hắn có thể khắc chế lòng đất yêu ma, đối phó lòng đất yêu ma hoặc cùng chi tướng đóng sinh vật thật tốt. Niếp Thần trong lòng âm thầm tính toán, quả nhiên kia một vật chân quý nhiều lắm, chẳng qua là, phong ma pháp bản trên địa cầu rất lợi hại, cái này. Niếp Thần cũng không muốn mất đi a. Vật này nếu như lần này không thể được đến, nói không chừng Thiên Đao binh sĩ mang hắn cho xạ tới phạ dạ ổ, nếu là vô cùng thứ tốt, vậy thì quá đáng tiếc. Phong ma pháp bản coi như đến xạ tới phạ dạ ổ trong tay, trong thời gian ngắn xạ tới phạ dạ ổ cũng không có tác dụng lớn, trước mắt yêu ma cũng đều còn chưa ra. Về sau thực lực của ta mạnh hơn, nói không chừng có thể theo xạ tới phạ dạ ổ trong tay một lần nữa đạt được phong ma pháp bản. Thời gian ngắn ngủi Niếp Thần muốn không ít, hắn vẫn càng nghiêng về đạt được kia một cái ma phương một vật. Niếp Thần, có được hay không? Ngươi cho một câu nói. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói. Cái thứ này chắc chắn vô cùng vì chân quý, cũng chỉ có cái thứ này không có khác đồ vật. Nếu như ngươi lại muốn cầu khác đồ vật, ta sẽ dùng cái này đi cùng xạ tới phạ giả ổ giao dịch. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Dương Bộ trưởng, ta cũng vậy Viêm Hoàng Quốc người, lần này ta cũng đồng ý, bất quá ta đồng ý, không có nghĩa là Đế Lâm Lâu sự tình cứ như vậy tính toán. Đế Lâm Lâu sự tình, ngươi Thiên Đao binh sĩ còn không có cho ta một câu trả lời. Ta bây giờ không có truy cứu, không có nghĩa là về sau một mực không truy cứu. Cửu Khoan sắc mặt trở nên khó coi không ít, bây giờ Niếp Thần truy cứu hắn còn có thể gánh nổi, về sau nếu như Niếp Thần thực lực mạnh hơn, Trường Sinh Môn thực lực mạnh hơn, vậy thì khó nói a. Niếp Thần, chuyện này sau này hãy nói. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói, hắn cũng không phải tốt sống chung, Niếp Thần uy hiếp một câu, hắn liền ngượng bộ. Không có khả năng. Đồ vật ở chỗ này. Niếp Thần rất nhanh lấy ra phong ma pháp bản. Phong ma pháp bản nội ứng hồn mã tùng dĩ nhiên bị Niếp Thần tạm thời ở lại tu luyện trong không gian, tu luyện không gian phân chia một khối địa phương, hoàn toàn có thể nhốt mã tùng. Chính là cái này. Kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả nói, Niếp Thần hồi tưởng một chút, cái này một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả cùng ngày đến Hắc Thạch đại tiểu điếm. Dương Nguyên Hoành thở phào một cái. Niếp môn chủ, cáo tử. Dương Nguyên Hoành hắn rất mau rời đi, hắn vẫn phải chạy tới Ma Đô. Tiếp đó vẫn phải an bài cường giả xuất phát mang theo bảo vật đi cổ Ai Quốc cùng xạ tới phạ dạ ổ tiến tới trao đổi. Xác định Dương Nguyên Hoành hắn cách xa, Niếp Thần tiến vào tu luyện trong không gian. Tu luyện bên trong không gian, Mã Tùng đợi tại một xó xỉnh, hắn cái này một xó xỉnh bốn phía có không trông thấy cấm chế, hắn không thể nào từ nơi này một xó xỉnh rời đi, cũng không thể nào thấy được địa phương còn lại. Lão Thạch, ngươi tỉnh quá tốt, tiếp theo thời gian là không thì không cần ngủ say. Ồ, Lão Thạch, ngươi màu da dường như khá một chút. Niếp Thần đến gần Thạch Nhân cười hì hì nói. Trước đến mấy năm đi cùng Niếp Thần nhiều nhất chính là chỗ này một cái Thạch Nhân, hắn và người đá này cảm tình một điểm không thể so với cùng Phượng Ảnh Đồng nàng cảm tình kém. Tạm thời không cần ngủ say, ngươi gần đây tăng lên không ít, ta ngủ say thời gian lâu hơn một chút. Thạch Nhân trầm giọng nói, khẩu khí vẫn là rất lạnh lùng loại kia, bất quá Niếp Thần cũng sớm đã thói quen cái này. Lão Thạch, vậy quá tốt ngươi ngủ say lâu như vậy, thật là có một chút không có thói quen. Niếp Thần cười ha hả nói. Đến, nhìn một chút cái này, tốt tốt nghiên cứu một chút, xem có thể hay không biết cái này là cái gì. Thiên đao binh sĩ không thể biết rõ, Niếp Thần tin tưởng hắn vẫn có thể biết rõ, hắn tin tưởng người đá này. Nếu như không phải như vậy, Niếp Thần cũng sẽ không trao đổi, đổi một cái tạm thời thậm chí mãi mãi cũng chưa dùng tới đồ vật, không cần thiết. Phóng trên tay ta. Thạch Nhân âm thanh âm vang lên. Niếp Thần trước lấy đi Thạch Nhân trên tay luyện thần chân kinh, sau đó sẽ mang kia nho nhỏ ma phương một vật phóng tới Thạch Nhân trên thân. Thạch Nhân trên tay dường như tản mát ra một chút hào quang màu xám tiến vào ma phương bên trong. Rất nhanh, Thạch Nhân mở miệng, vật này là một kiện đẳng cấp cực cao vạn giới máy truyền tin. Vạn giới máy truyền tin, cái này cái quỷ gì? Niếp Thần nghi ngờ nói. Thạch Nhân đạm thanh nói, vật này tương đương với trên địa cầu, bất quá hắn năng lực so với cái này dạng rách nát đồ vật mạnh hơn vô số lần. Sử dụng hắn, có thể liên lạc với còn lại thế giới cường giả. Có thể gia nhập một chút cường giả giao lưu vòng. Nghe được cường giả giảng đạo cái gì? Thậm chí thông qua cái này, ngươi ý niệm có thể tạm thời hình chiếu đến khác thế giới, có thể cùng khác thế giới cường giả đối mặt mặt giao lưu. Ngươi cái này một vật cấp bậc ta tạm thời cũng không thể xác định, bất quá có thể xác định một điểm, bọn nó cấp tại vạn giới trong máy truyền tin phải cực cao, có thể liên lạc với thế giới cũng rất nhiều. Niếp Thần hưng phấn nói, Lão Thạch, ngươi nói như vậy, kia nếu như ta muốn liên lạc với quỷ giới cường giả, có đúng hay không sử dụng sự phát hiện này tại liền có thể liên lạc với? Không thể. Thạch Nhân lạnh lùng nói, mặc dù nói ngươi cái này máy truyền tin có thể tìm thấy được mục tiêu sau đó tăng thêm đối phương là bạn tốt liền có thể giao lưu, nhưng là ngươi căn bản không có đầy đủ tài nguyên. Lão Thạch, có ý gì? Rất đơn giản, vô luận là tìm vẫn là giao lưu đều cần tiêu hao năng lượng. Liên hệ càng cường đại thế giới, liên hệ thế giới càng xa, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Ngươi bây giờ kia một chút xíu linh thạch toàn bộ tiêu hao chỉ sợ cũng không tìm được mục tiêu. Nếu như tiêu hao không có có thành công tìm được mục tiêu, ngươi linh thạch liền trắng tiêu hao. Niếp Thần cau mày đến. Hắn bây giờ mặc dù có hơn 100 viên linh thạch, nhưng là cái kia hắn là muốn dùng cho tu luyện, cũng không có thể sử dụng ở trên mặt này, thực lực tăng lên càng trọng yếu hơn. Lão Thạch, ngươi có hay không phương pháp có thể nhanh chóng kiếm được linh thạch? Niếp Thần nói. Không có. Thạch Nhân lãnh đạm nói. Ngươi tự suy nghĩ một chút, lợi dụng cái này vạn giới máy truyền tin có thể hay không kiếm được linh thạch? Niếp Thần nghi ngờ nói. Lão Thạch, lợi dụng cái này kiếm linh thạch. Khác thế giới cường giả cho dù có linh thạch, kia cũng không khả năng cho ta đi. Về sau có lẽ có thể, hiện tại thực lực ngươi quá thấp. Thạch Nhân nói. Niếp Thần suy tính, nếu như vậy không thể được đến linh thạch, vậy cũng chỉ có tin tức. Lão Thạch, gia nhập một chút cường giả giao lưu vòng phải tiêu phí không là rất nhiều chứ. Ta nếu là gia nhập một chút phạm vi, là không phải có thể mang một chút tin tức trực tiếp làm bản sao, hoặc một chút giảng đạo, ta lại nói ra ngoài. Thạch Nhân đạm thanh nói, trực tiếp tìm gia nhập cường giả giao lưu vòng cần phải hao phí rất nhiều, hoa một điểm linh thạch ngẫu nhiên thêm, tiêu hao hội không lớn lắm. Ngươi có thể nhận chủ nhìn một chút, có lẽ cái này một cái vạn giới máy truyền tin đã khóa lại một chút giao lưu vòng. Lão Thạch, làm sao nhận chủ? Ta đã đối với nó kích thích kích hoạt, ngươi lại linh hồn khóa lại liền có thể, ngươi tu luyện luyện thần chân kinh, cái này hẳn không có vấn đề. Niếp Thần khẽ gật đầu, rất nhanh hắn mở bắt đầu linh hồn nhận chủ. Cái này vạn giới máy truyền tin cấp bậc rất có thể cực cao, nhưng nó dù sao không phải là vũ khí loại này, linh hồn nhận chủ yêu cầu chẳng hề cao, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn đã khiến vật này thành công linh hồn nhận chủ. Chương 293, 18 cái phạm vi. Theo linh hồn nhận chủ thành công, phần lớn tin tức tràn vào Niếp Thần trong đầu, nhận chủ chỉ tốn chừng 10 phút đồng hồ, nhưng bởi vì Niếp Thần thực lực tương đối thấp, tin tức tràn vào hấp thu nữa ước chừng hoa Niếp Thần nửa giờ. Cái này vạn giới máy truyền tin, so với Thạch Nhân nói cường đại phức tạp, công năng rất nhiều. Chẳng qua là trước mắt, Niếp Thần thực lực thấp, linh thạch cũng ít, rất nhiều chức năng căn bản là dùng không, nhiều là như thế, vật này bây giờ cũng vô cùng vì châu bò. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay vạn giới ma phương tiến vào Niếp Thần thể nội, hắn đến Niếp Thần ngực, trung đan điền vị trí chỗ ở. Khiến ta xem một chút, cái này vạn giới ma phương đến cùng gia nhập nhiều ít cái phạm vi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, phương diện này tin tức còn không có truyền cho hắn, cần hắn tự kiểm tra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần trong đầu xuất hiện một hai chục cái phạm vi tin tức, có phạm vi lóe lên ánh sáng chín màu, có phạm vi lập lòe thất thải quang mang, còn có năm màu, ba màu, kế tiếp là lóe lên ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu tím. Niếp Thần trong nháy mắt bị khiếp sợ đến, hắn đã tiếp thu được không bất tin tức, biết những ánh sáng kia đại biểu cái gì. Lập lòe ánh sáng chín màu phạm vi, đại biểu cái này một vòng bên trong ít nhất có 10 tên chúa tể cấp cường giả, lập lòe thất thải quang mang, đại biểu cái này một vòng bên trong ít nhất có 10 tên cường giả cấp thánh, ngũ thải quang mang, đại biểu cái này một vòng bên trong có 10 tên cường giả thần cấp. Ba màu vì tiên, năm màu vì thần, bảy màu thành thánh, chín màu chúa tể. Vạn giới máy truyền tin phương diện này chính là chỗ này a định. Ba màu trở xuống, ánh sáng màu vàng, đại biểu như vậy phạm vi ít nhất có 10 tên đại thừa cấp cường giả, ánh sáng màu tím, đại biểu ít nhất có 10 tên độ kiếp cấp cường giả. Ta mới thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn bị đại đả kích lớn đến, bị 100 vạn điểm dùng trên kinh khủng tổn thương. Thiên cảnh, đan cảnh, nguyên anh, phân thần, thần du, hợp thể, độ kiếp, sau đó mới là đại thừa. Tiên, thần, thánh, chúa tể, những cái này đừng nói, những cái này khoảng cách còn quá xa xôi, độ kiếp kỳ. Cái này cũng khoảng cách Niếp Thần tương đối xa xôi. Đan cảnh, nguyên anh, phân thần, thần du, hợp thể, sau đó mới là độ kiếp, trong lúc này còn có 5 cái đại cảnh giới, độ kiếp cảnh cường giả chỉ sợ đánh một cái nhảy mũi cũng có thể dùng tiêu diệt một mảng lớn Niếp Thần như vậy thiên cảnh cấp nhân vật. Ta đi, thấp nhất phạm vi đều là tử sắc cấp, ít nhất có 10 cái độ kiếp cảnh giới cường giả, ta khác thấp nhất phạm vi đều tiến vào không đi. 9 màu phạm vi hết thể có 3 cái, Niếp Thần thử tiến vào bên trong một cái, lập tức hắn được nhắc nhở. Ngược lại không có cung cấp hắn tu vi không đủ, nhưng là nhắc nhở hắn tiến vào phạm vi cần phải tiêu hao nhiều ít thánh tinh. Mọi người a, thánh tinh. Ta nào có vật như vậy. Niếp Thần cười khổ, 7 màu, 5 màu, 3 màu. Tổng cộng 18 cái phạm vi, Niếp Thần nhanh chóng thử trong đó 13 cái. Cái này 13 cái đều là nhiều màu cấp, không có một phạm vi Niếp Thần có thể tiến vào, có thể số lượng lớn đại không đủ. Chỉ có 5 cái. Niếp Thần trong lòng có chút khẩn trương, cái này 5 cái phạm vi. 3 cái là kim sắc cấp, còn có 2 cái là tử sắc cấp, Niếp Thần trước kiểm tra xuống tiến vào kim sắc phạm vi điều kiện. Nếu như là tìm yêu cầu gia nhập những cái này phạm vi yêu cầu là rất cao, nhưng là, Niếp Thần nay đã tại đây dạng trong hội, yêu cầu thấp hơn nhiều, nhưng là, kim sắc phạm vi, Niếp Thần vẫn tiến vào không. 3 cái kim sắc phạm vi, yêu cầu thấp nhất một cái tiến vào cũng cần 10 khối linh thạch thượng phẩm, 10 khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 1.000 linh thạch hạ phẩm. Niếp Thần lúc này có linh thạch toàn bộ là linh thạch hạ phẩm cái này một cái cấp bậc, chỉ có hơn 100 khối. Thảo, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đều tiến vào không. Niếp Thần trong lòng thầm mắng. Chỉ còn lại 2 cái không có thử, 2 cái tử sắc cấp phạm vi, cũng là tất cả những cái này trong vòng cấp bậc thấp nhất, yêu cầu là thấp nhất. 2 cái tử sắc cấp phạm vi, một người trong đó viết, Cố Hương. Một cái khác viết, Phàm Giới. Niếp Thần hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm sau cùng 2 cái tử sắc cấp phạm vi. Cái này một cái vạn giới ma phương nguyên chủ nhân nhất định là vô cùng lợi hại cường giả, thấp như vậy cấp phạm vi đoán chừng là thực lực đối phương còn không có đi lên thời điểm gia nhập, hoặc sau khi thực lực cường đại gia nhập như vậy phạm vi, cho Cố Hương người nói một chút nói cái gì. Bây giờ Niếp Thần liền lo lắng cho mình căn bản là tiến vào không hai cái này phạm vi. Lần này, Niếp Thần trước thử tiến vào Cố Hương cái này một vòng xếp hạng phía dưới cùng, hẳn là yêu cầu thấp nhất. Lập tức Niếp Thần được nhắc nhở. Tiến vào cái này một vòng, tiêu hao cần một khối linh thạch thượng phẩm. Ta đi, chửi thề một tiếng. Niếp Thần tiếc rằng, một khối linh thạch thượng phẩm các loại tại 100 linh thạch hạ phẩm, hắn ngược lại là có, nhưng là, cũng chỉ có 150 đến khối A. Ngần ấy linh thạch, hắn và Phượng Ảnh Đồng Nàng đều còn phải tu luyện, tiêu hết một bách linh thạch tiến vào Cố Hương cái này một vòng, quá xa xỉ. Nếu như có thể vĩnh cửu tiến vào kia một vòng cũng liền thôi, có thể hoa một bách linh thạch cũng liền có thể ở kia một vòng bên trong chính là 3 ngày. Vạn giới máy truyền tin thu gửi tin nhắn là cần năng lượng, một khối linh thạch thượng phẩm có thể duy trì 3 ngày cái này kỳ thực không nhiều. Chẳng qua là, Niếp Thần hắn chỉ có thiên cảnh cấp tu vi, hơn nữa địa cầu bên này linh thạch thiếu thiếu. Như Niếp Thần hôm nay là nguyên anh cường giả thậm chí phân thần, thần du, hợp thể cảnh giới cường giả, một khối linh thạch thượng phẩm căn bản cũng không phải là chuyện này. Xếp hạng thấp nhất đều cần nhiều như vậy, một cái khác chỉ sợ cao hơn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. hắn chẳng hề ôm hy vọng gì, nhưng là vẫn thử tiến vào cái cuối cùng tử sắc cấp phạm vi. Trong nháy mắt, Niếp Thần trong đầu vang lên nhắc nhở, chủ nhân, là ẩn danh tiến vào phạm vi, vẫn là hiển lộ danh tự. Niếp Thần sững sờ, cái này một cái tại sao không có yêu cầu, đều đang không cần hắn thanh toán linh thạch liền có thể tiến vào cái này một vòng. Vì sao không cần linh thạch? Niếp Thần hỏi. Vài giây trôi qua, Niếp Thần cũng không có được đáp lại, thanh âm kia chẳng qua là cơ giới thức mà hỏi một tiếng. Niếp Thần cái này một cái vạn giới ma phương có lẽ có khí linh, nhưng là, bây giờ Niếp Thần thực lực thấp, cũng không đủ năng lượng, vạn giới ma phương cho dù có khí linh cũng không khả năng thức tỉnh. Không cần linh thạch. Niếp Thần suy nghĩ, đột nhiên, Niếp Thần con mắt sáng lên, trước hắn tiếp thu không bất tin tức, lúc này nghĩ đến một điểm, tình huống như vậy, vậy chỉ có một loại khả năng. Cái này một vòng là vạn giới ma phương dùng chủ nhân trước kiến lập. Người nào kiến lập phạm vi chính mình cũng không cần năng lượng. Ẩn danh tiến vào. Niếp Thần ý niệm câu thông vạn giới ma phương. Một giây kế tiếp, Niếp Thần cảm giác mình ở vào một vùng sao trời bên trong, trong tinh không có tất cả lớn nhỏ phần lớn sao, đại tinh tinh nhìn qua có quả bóng bàn lớn nhỏ, ngôi sao nhỏ nhìn qua chỉ có lớn chừng hạt đậu. À, lại có hai cái cảnh giới đại thừa cường giả online. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ. Cái này một vòng là tử sắc cấp, nhưng là tử sắc cấp phạm vi cũng có thể có cảnh giới đại thừa cường giả, có 10 cái thông suốt đến cảnh giới đại thừa mới có thể đến kim sắc cấp. Đột nhiên, trong đó một khỏa quả bóng bàn đại ngôi sao nhỏ lập lòe mấy cái, Niếp Thần con mắt sáng lên, quả bóng bàn đại ngôi sao nhỏ, đại biểu đối phương là cảnh giới đại thừa cường giả. Mà lập lòe, đại biểu lúc này đối phương có tin tức ban bố là nhiều mặt, có thể chẳng qua là nói chuyện tào lao mấy câu, có thể đang giảng đạo, có thể ban bố nhiệm vụ, chờ một chút. Đi qua, Niếp Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn viên kia sao, lập tức hắn đến viên kia sao phụ cận, xa xa nhìn là một vì sao. Gần chỗ nhìn chỉ là một cường giả chạm tại trong hư không. Lôi Nhàn đạo hữu. Lôi Nhàn đại nhân. Tốt hơn một chút cái tụ hội đến bên này cường giả mở miệng, có thanh âm tương đối lớn, có thanh âm nhỏ rất nhiều. Niếp Thần biết cái này, tại đây một vòng bên trong vị trí cao, thanh âm nói chuyện liền đại, vị trí thấp, thanh âm nói chuyện liền thấp hơn nhiều. Niếp Thần quét nhìn một vòng, thời gian ngắn ngủi phần lớn cường giả tụ hội đến bên này, những thứ này đều là không có ẩn danh không thấy được, rất có thể càng nhiều. Lôi Nhàn đại nhân mạnh khỏe cường khí thế. Đúng vậy, ta tốt xấu cũng có hợp đạo cảnh giới tu vi, đến gần vẫn là không chịu nổi Lôi Nhàn đại nhân khí thế. Niếp Thần bên cạnh có cường giả trò chuyện, thanh âm hắn thấp không hội truyền đi nhiều xa, nhưng là Niếp Thần ngay ở bên cạnh, hắn có thể nghe được thanh âm. Khí thế mạnh mẽ sao? Niếp Thần nghi ngờ trong lòng, hắn cũng không có cảm giác được Lôi Nhàn trên thân khí thế rất mạnh. Phòng trưng bởi vì ta là vòng chủ đi. Niếp Thần âm thầm cục, trước tiếp thu được tư liệu không có nói tới cái này. Nhưng chắc chỉ có cái này một cái nguyên nhân, cái này hẳn không ẩn danh nguyên nhân. Chư vị, Lôi Nhàn mở miệng, thanh âm hắn xa xa truyền đi, đến bên này cường giả cũng có thể dùng rõ ràng nghe được. Ngày gần đây trong tu luyện như có sở ngộ, cùng mọi người chia sẻ chia sẻ. Lôi Nhàn lời này nói ra, tức khắc không ít cường giả hưng phấn, kịch liệt cường giả chia sẻ tu luyện tâm đắc, đây là mọi người thập phần yêu thích, nói không chừng nghe Lôi Nhàn giảng đạo một phen hắn liền có thể đột phá. Chương 294, Vòng chủ quyền hạn. Rất nhanh Lôi Nhàn mở bắt đầu giảng đạo, Niếp Thần nghe một hồi sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu a. Lôi Nhàn nói mỗi một chữ Niếp Thần đều biết rõ, nhưng là hợp tại cùng một chỗ nói là vật gì, kia Niếp Thần liền hoàn toàn không biết. Niếp Thần hiện tại tài nghệ, tương đương với tiếng Anh còn chỉ học 216 chữ mẫu, Lôi Nhàn đang giảng, thì tương đương với tiếng Anh tiểu thuyết viết như thế nào. Trong lúc này chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng a, đừng nói Niếp Thần, Nguyên Anh cấp nhân vật thậm chí phân thần cấp nhân vật lúc này phỏng chừng cũng nghe được đần độn. U mê. Ai, cường giả như vậy giảng đạo, chỉ có thể về sau nghe nữa, cũng còn tốt ta đoán chừng là vòng chủ, tùy thời có thể tiến vào cái này một vòng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần bóng dáng trong nháy mắt đi xa. Lần này, Niếp Thần khóa chặt một khỏa vô cùng nhỏ bé lập loè sao, viên kia sao chỉ có lớn chừng hạt đậu, là đầy trời sao bên trong nhỏ nhất, cũng là số lượng nhiều nhất. Các vị đạo hữu, hiện đang hiện ra cho mọi người là gần đây chém chết một đầu hổ yêu video. Yêu thích đạo hữu, thưởng mấy cái linh tệ, đa tạ đa tạ. Niếp Thần đến bên này nghe được một người thanh niên nói chuyện, trong óc hắn trong nháy mắt hiện lên khen thưởng phương diện này tin tức. Giảng đạo, ban bố video chiến đấu, thậm chí một chút gái đẹp tu ban bố cảm xúc mạnh mẽ video đều có khả năng có được khen thưởng là một loại tiền ảo linh tệ. Có giảng đạo video cái gì là thu lệ phí, linh tệ có thể xem loại này đồ vật, ngoài ra, linh tệ có thể thanh toán tìm chi phí. Nói thí dụ như Niếp Thần nếu như tìm cố định mục tiêu muốn thêm đối phương là bạn tốt, như vậy có thể sử dụng ngoại giới linh thạch, cũng có thể sử dụng linh tệ tiến tới tìm. Tại tu luyện giới không ít địa phương, linh tệ còn có thể trực tiếp thanh toán thậm chí hối đoái thành linh thạch, bất quá một điểm này trên địa cầu bên này căn bản là không có dùng. Địa cầu bên này, rất có thể có vạn giới máy truyền tin cũng chỉ có Niếp Thần một cái. Nếu có đầy đủ linh tệ, ta liền có thể tìm thêm Trần Tuyết là bạn tốt, Trần Tuyết thực lực không thấp, có lẽ có như vậy máy truyền tin đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Coi như Trần Tuyết không có máy truyền tin, ta cũng có thể liên lạc với quỷ giới còn lại cường giả, chẳng qua là. Làm sao lấy linh tệ đây? Niếp Thần có chút nhức đầu, dùng hắn thiên cảnh hậu kỳ tu vi, giảng đạo. Trong này tu vi đánh giá thấp nhất Kế Đô cao hơn hắn, người nào buồn chán đến nghe hắn nói bậy à? Cảm xúc mạnh mẽ video. Hắn một cái nam, cũng không phải đặc biệt đẹp trai loại kia, phỏng chừng không có như vậy tiềm chất. Cho dù có, cái này Niếp Thần cũng thì sẽ không làm, như vậy lấy được linh tệ. Vì tu luyện giới phần lớn người chơ chén a. Dĩ nhiên chơ chén hồi chơ chén, ẩn danh nhìn như vậy video thật không ít. Phát sóng trực tiếp giết chết yêu thú loại này xem cũng không thiếu, nhưng vẫn là kia một cái vấn đề, hắn tu vi quá thấp, như vậy có người để ý sao? Giống. Ngay tại Niếp Thần suy nghĩ thời gian, kia một người thanh niên chúng quanh hình ảnh biến hóa, hư không biến thành một cái sơn cốc, từng cây cây tối giả dặn cao ngất. Tại trong sơn cốc, một đầu màu đen mãnh hổ đột nhiên theo trong một cái sơn động xông tới. Màu đen mãnh hổ thân dài có hơn 10 mét, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nghiệt trướng, ngươi vô số lái buôn, ngày hôm nay thu ngươi. Trong hình ảnh xuất hiện kia một người thanh niên bóng dáng, lập tức, thanh niên cùng màu đen kia mãnh hổ bộc phát ra kinh khủng chiến đấu. Niếp Thần có chút trợn mắt hốt mồm, thanh niên kia sao là nhỏ nhất, nhưng là, trong hình ảnh biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh, Niếp Thần phòng trừng, đan cảnh chắc chắn không có mạnh mẽ như vậy. Nói cách khác, kia một người thanh niên ít nhất cũng là nguyên anh cảnh nhân vật. Chẳng lẽ những người còn lại thực lực thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, nếu như những người còn lại thấp nhất đều là nguyên anh cảnh, hắn một cái nho nhỏ thiên cảnh nhân vật, ở trong này thực lực đó chính là thấp nhất. Đúng, nếu như ta thật là vòng chủ, ta cũng có thể kiểm tra bây giờ cái này một vòng lại có bao nhiêu người, ẩn danh lại có bao nhiêu người chắc có thể biết. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng mặc niệm, rất nhanh, Niếp Thần trong đầu hiện ra đến một chút tin tức. Phạm vi phàm giới. Trước mắt ôn lại số người 692 vạn người, ẩn danh ẩn thân số người 9525 vạn người. Cao nhất đại thừa, ôn lại 2 người, ẩn danh ẩn thân 2 người, độ kiếp kỳ, ôn lại 673 người, ẩn danh ẩn thân 1.200 người. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại có nhiều cường giả như vậy ôn lại, còn có nhiều người như vậy ẩn danh ẩn thân. Ôn lại thì có hơn 6 triệu người, thêm vào ẩn thân hơn 95 triệu người, trước mắt tiến vào phạm vi thì có hơn ước ca. Trong đó rất nhiều thêm cái này một vòng nhưng là bây giờ cũng không có tiến vào, nếu như những người đó toàn bộ tiến vào cái này một vòng, kia số lượng phải đạt tới nhiều ít. Trong vòng cường giả số lượng khiếp sợ đến Niếp Thần, chất lượng cũng để cho Niếp Thần rất khiếp sợ, cảnh giới đại thừa bây giờ tiến vào phạm vi thì có 4 cái, độ kiếp cảnh giới ôn lại thêm vào ẩn thân lại vượt quá 1 vạn người, hơn nữa, độ kiếp cảnh giới cường giả bây giờ còn đang không ngừng gia tăng. Phòng chứng hắn là biết có đại thừa cường giả đang giảng đạo. Đại thừa cường giả giảng đạo đối với độ kiếp cảnh giới cường giả tới nói chỗ tốt rất nhiều. Cái này một vòng là tất cả trong vòng kém cỏi nhất 2 cái, cường giả đều có nhiều như vậy, vậy càng mạnh mẽ Niếp Thần khó có thể tưởng tượng. Lợi hại nhất 3 cái phạm vi đều là 9 màu cấp, Niếp Thần thật không biết như vậy trong vòng đều là dạng gì nhân vật, có lẽ thực lực thấp nhất một cái đều là cấp bậc thánh nhân. Đúng, ta là vòng chủ, hẳn còn có khác phương diện quyền hạn. Trước truyền cho ta chỉ là cơ sở tin tức. Chắc chắn còn có một chút tin tức cũng không có truyền cho ta. Niếp Thần trong lòng nói thầm, thời gian đi qua mấy giây, còn thật không ít tin tức xuất hiện ở Niếp Thần trong đầu. Những tin tức này thật là vòng chủ quyền hạn tin tức. Coi như vòng chủ, Niếp Thần có thể ban bố toàn bộ vòng thông báo, có thể để cho toàn bộ phạm vi người biết hắn phát ra vài tin tức. Coi như vòng chủ, Niếp Thần có thể cấm luôn, có thể đá người, không yêu thích người nào, hoàn toàn có thể mang kia một người đá ra cái này một vòng hơn nữa khiến hắn trước đây không thể lại thêm vào. Coi như vòng chủ, Niếp Thần có thể sửa đổi tên mình, sửa đổi chính mình tu vi, sửa đổi chính mình hình tượng, hắn hoàn toàn có thể thay đổi thành một người khác bộ dáng, dự tính tự có cảnh giới đại thừa tu vi, như vậy nếu như hắn không thôi thân phận chân thật xuất hiện kẻ khác liền sẽ không biết. Coi như vòng chủ, Niếp Thần còn có thể cho những người còn lại điểm đáng khen, thêm tinh, đưa lên cao nhất. Điểm đáng khen là nhằm vào một cái nào đó cường giả, có vòng chủ điểm đáng khen, kia một cái cường giả nhân khí nhất định sẽ cực tốc mà gia tăng. Thêm tinh, cái này là nhằm vào nội dung, nói thí dụ như một cái nào đó cường giả giảng đạo, nếu có vòng chủ thêm tinh, như vậy nhân khí chắc chắn biểu thăng. Đưa lên cao nhất, cái này liền càng châu bò, nếu như cho người nào đó, hoặc người nào đó ban bố nội dung đưa lên cao nhất, như vậy hết thể tiến vào phạm vi người ngay lập tức liền sẽ phát hiện. Châu bò, quá châu bò. Niếp thần hưng phấn không thôi, vòng chủ quyền hạn rất lợi hại a. Nếu như trong vòng ít người, vậy cũng được không có gì đắc ý, nhưng là hắn cái này một vòng, số người niếp thần phòng chứng ít nhất cũng có 2-3 ức, rất có thể vượt quá 10 ức. Viêm Hoàng quốc số người có thể còn kém hơn hắn cái này một vòng nội nhân số, hơn nữa, trừ niếp thần, cái này một vòng nội tu là nhất thấp đều là nguyên anh cấp. Toàn bộ vòng thông báo, cái vòng này chủ cũng cần tiêu hao không ít linh tệ, cái này ta tạm thời là không dùng được. Nhưng là cấm luôn, đáng người, điểm đáng khen, thêm tinh, đưa lên cao nhất, cho mình ngụy trang một cái thân phận, nhưng cái này cũng không tiêu hao linh tệ. Niếp thần suy nghĩ khắp khuôn mặt là nụ cười. Có nhiều như vậy vòng chủ quyền hạn, lấy được một chút linh tệ, kia cũng sẽ không quá khó khăn. Có linh tệ, đến lúc đó sau khi hắn nói không chừng có thể thêm đến Thẩm Trần Tuyết. Hơn nữa có linh tệ, nói không chừng trên địa cầu sẽ có thể giúp đến ạt đề nạ. Bây giờ Niếp thần cảm thấy rất hứng thú một điểm, hắn cái này một vòng bên trong có hay không quỷ giới cường giả. Nếu có quỷ giới cường giả, chuyện kia liền thuận tiện nhiều. Hô! Niếp thần thối lui ra phạm vi. Thoáng cái tiếp thu nhiều như vậy tin tức, Niếp thần cần phải thật tốt yên tĩnh một chút, cũng cần cùng thạch nhân thương lượng một chút. Vòng chủ thân phận dùng là rất châu bò, nhưng là vòng chủ thân phận có thể hay không dùng, cái này chính là một cái vấn đề. Dù sao hắn Niếp thần cũng không phải vòng chủ, nếu như những người đó, có người biết vòng chủ thân phận chân thật đây. Kia ha rất dễ dàng liền hoài nghi hắn. Nếu chỉ là hoài nghi hắn không phải là thì ra vòng chủ, cái này ngược lại cũng không phải đại vấn đề, mới vòng chủ thì không phải là vòng chủ. Nhưng là có một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, thanh đế đỉnh, những thứ này đều là rất vật chân quý, nếu như để người ta biết hắn ở địa phương nào, đến lúc đó sau khi trong vòng tùy tiện một cái cường giả tới niếp thần đều gánh không được a. Lao thạch, vạn giới máy truyền tin vật như vậy, kẻ khác có thể hay không xác định vị trí đến bên ta vị? Niếp thần hỏi. Thạch nhân đạm thanh nói, ngươi cái này một cái vạn giới máy truyền tin cấp bậc cực cao, bây giờ bị xác định vị trí có khả năng bằng không? Niếp thần hơi khẽ thở phào một cái. Lao thạch, ngươi là 6 năm trước mưa sao băng đêm xuất hiện ở địa cầu bên này, cũng không thiếu bảo vật xuất hiện, hắn nguyên chủ nhân có đúng hay không đã chết? Nguyên chủ nhân thực lực chắc chắn vô cùng mạnh, nếu như ta vận dụng vòng chủ quyền hạn, có thể hay không bị nguyên chủ nhân địch nhân phát hiện? Niếp thần nói. Thạch nhân nói, Niếp thần, ngươi lo lắng trong vòng có thám tử. Phải có như vậy có thể chứ? Thạch nhân lãnh đạm nói, có khả năng cực thấp, đã qua cực kỳ dài lâu năm tháng, đẳng cấp cao trong vòng có lẽ có thám tử, cấp bậc thấp trong vòng nếu có thám tử kia coi như mỗi một người đều có đại thừa tu vi, hắn cũng đổi mấy ngàn vạn hơn ước lần, có ai lớn như vậy kiên nhẫn? Cơ vợ tờ, có khi nào vòng chủ là kiếp trước của mình không ta 14? Chương 295, đại thừa cường giả lôi nhàn. Niếp thần khiếp sợ, mấy ngàn vạn hơn ước lần. Đại thừa cường giả sống thời gian chắc chắn không ngắn, đổi mấy ngàn vạn hơn ước lần, đó là cỡ nào năm tháng rất dài. Có lẽ nguyên chủ nhân địch nhân đều đã chết. Coi như không có chết, dài như vậy thời gian là, vậy khẳng định cũng sẽ không chú ý. Vô cùng năm tháng rất dài, nếu như đối phương còn chú ý, còn sẽ phát hiện, đến lúc đó sau khi chết tại trong tay đối phương Niếp thần cũng không có cái gì không cam lòng. Niếp thần, ngươi bây giờ có thể cố gắng khuyết trường, ngươi bây giờ thực lực, coi như đối phương tìm tới cửa, chỉ sợ đối phương cũng lười giết ngươi. Thạch nhân nói, Niếp thần sờ mũi một cái, điều này cũng đúng. Hắn chút thực lực này tại cường giả đỉnh cao trong mắt con kiến hôi cũng không tính, cho dù có người lấy hắn đồ vật, có lẽ cũng lười giết hắn. Lao thạch, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm nhiều, như vậy chuyện, chỉ cần không để người ta biết ta đây một vòng chủ thực lực rất vụn là được. Niếp thần nói. Thạch nhân nói, khác để người ta biết thực lực ngươi rất vụn, ngoài ra, đừng để cho người xác định ngươi phương vị. Lao thạch, biết. Niếp thần một lần nữa tiến vào phàm giới vòng bên trong, coi như vòng chủ. Niếp thần tiến vào trong này vẫn là không cần thanh toán linh thạch linh tệ, rất thoải mái. Tận lực lấy được linh tệ, ngoài ra, nhìn một chút trong này có hay không quỷ giới cường giả, liên lạc với quỷ giới cường giả, có lẽ có thể giúp trên ạt đề nạ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Trong nháy mắt Niếp thần đến kia một cái đại thừa cường giả bên kia, lần này, Niếp thần cũng không phải ẩn thân ẩn danh tới, dùng vòng chủ thân phận, Niếp thần cho mình làm một cái thân phận mới. Bây giờ Niếp thần nhìn qua là một cái chừng 30 tuổi nam tử, trên thân là màu đen trang phục, hắn tu vi lúc này dự tính là độ kiếp đỉnh phong. Toàn bộ trong vòng đại thừa kỳ cường giả rất ít không đủ 10 cái, nhưng là độ kiếp cảnh giới cường giả vẫn là rất nhiều, độ kiếp đỉnh phong sẽ không quá cao điệu, nhưng là cũng tương đối bắt mắt. Niếp thần là nghĩ theo một chút cường giả nơi đó nghe ngóng thông tin, tu vi dự tính nếu như thấp người ta không hội để ý tới. Không số 5 tháng trôi qua, tại đây dạng trong hội ngược lại không cần lo lắng chạm đến nguyên chủ nhân người quen, nguyên chủ nhân người quen, phỏng chừng cũng chết phải không sai biệt lắm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Chư vị, ngày hôm nay cùng mọi người chia sẻ tâm đắc liền tới đây. Kia một cái đại thừa kỳ cường giả Lôi Nhàn mỉm cười nói, tức khắc từng đạo kim quang ngân quang bay về phía kia một cái đại thừa kỳ cường giả. Những kim quang này ngân quang là chung quanh tụ hội cường giả khen thưởng linh tệ khen thưởng nhiều lắm hội hiện hiện kim quang, linh tệ khen thưởng phải ít một chút hội hiện hiện ngân quang, linh tệ nếu như khen thưởng phải ít, kia tiểu cũng không có bất kỳ dị quang hiện hiện. Đa tạ mọi người. Lôi Nhàn chắp tay một cái mỉm cười nói. Nói tới chỗ này, Lôi Nhàn ánh mắt nhìn về Niếp Thần. Niếp Thần hiện ra tu vi là độ kiếp viên mãn, tu vi này tại mọi người tại đây bên trong có thể đứng vào trước 20, nhưng là, Niếp Thần lại một điểm biểu thị cũng không có, coi như Niếp Thần là phía sau mới tới nghe thời gian tương đối ngắn, thông thường cũng sẽ có điều biểu thị mới đúng. Đạo hữu, bổn tòa nói, có đúng hay không có sai lầm địa phương? Nếu có, còn hy vọng đạo hữu có thể làm chứng một hai. Lôi Nhàn nhìn Niếp Thần mỉm cười nói, còn lại không ít người tức khắc nhìn về Niếp Thần. Có một chút thực lực cường đại nhân vật ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn, đến mức thực lực tương đối thấp hắn căn bản không dám, Niếp Thần lúc này hiện ra khí tức rất mạnh. Không có, ngươi nói rất khá, cho ngươi điểm cái đáng khen. Niếp Thần khẽ cười nói. Niếp Thần giọng nói rơi, trong nháy mắt trong hư không hiện ra đến nhiều đóa kim liên, những thứ kia kim liên xuất hiện nhiều đóa hướng về Lôi Nhàn hội tụ, Lôi Nhàn cả người khí thế đều có vẻ mạnh mẽ rất nhiều. Đây là Tà Thiên, là vòng chủ điểm đáng khen. Nói là làm ngay. Là vòng chủ, hắn là vòng chủ. Tức khắc tụ hội đến bên này người, vòng chủ, lại là vô cùng thần bí vòng chủ, hắn căn bản cũng không có thấy qua cái này một vòng vòng chủ, bất quá hắn biết cái này một vòng thời gian tồn tại đã thập phần rất xưa, cái này một vòng vòng chủ tuyệt đối là không biết dùng người vật. Lôi Nhàn vốn là còn một chút xíu bất mãn, theo Niếp Thần điểm đáng khen, trong lòng của hắn mừng như điên, kia một chút xíu bất mãn tức khắc tan thành mây khói. Vòng chủ điểm đáng khen, cái này vạn năm, 10 vạn năm. Thậm chí đi phía trước 100 vạn ngàn vạn năm phải cũng chưa từng có, hắn lại thấy vòng chủ, hơn nữa bị vòng chủ điểm đáng khen. Lôi Nhàn là đại thừa kỳ cường giả, tâm cảnh tu luyện rất khá, nhưng là hắn bây giờ đều có ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, quá hưng phấn có hay không. Không biết là vòng chủ phương pháp điều khiển, Lôi Nhàn mạo phạm, hy vọng vòng chủ chớ trách. Đè nén trong lòng sao động, Lôi Nhàn thật sâu hành lễ nói. Tham kiến vòng chủ. Còn lại bên này hết thảy cường giả đồng loạt không người hành lễ. Bên này bây giờ tụ hội cường giả đã có trên hơn 100 vạn người đồng loạt tham bái, loại cảm giác đó khó có thể nói nên lời. Miễn lễ. Niếp Thần khẽ mỉm cười, Lôi Nhàn đạo hữu, ngươi cũng không có lỗi gì. Lôi Nhàn đạo hữu, ngươi gia nhập cái này một vòng phải so với thời gian hơi dài chứ. Lôi Nhàn cung kính nói, trở về vòng chủ, ta gia nhập cái này một vòng đã có 2.500 năm. Niếp Thần trong lòng thán phục, gia nhập cái này phạm vi đều dài như vậy thời gian. Kia Lôi Nhàn chắc chắn đã sống thời gian dài hơn, lao quái vật một cái a. Lôi Nhàn, bổn tọa tràn đầy thời gian dài không có đã tiến vào cái này một vòng, ngươi thêm xuống bổn tọa cùng ngươi nghe ngóng một chút tình huống. Niếp Thần cười nói. Lôi Nhàn trong nháy mắt sao động, Niếp Thần cái này một vòng chủ lại muốn hắn thêm bạn tốt, đây là cực lớn vinh quang a. Cái này trong vòng thông thường người tu luyện không biết, nhưng là Lôi Nhàn rõ ràng, cái này một vòng vòng chủ ít nhất cũng sống 100 vạn năm trở lên. Bây giờ hiện ra độ kiếp đỉnh phong tu vi nhất định là qua loa làm một cái. Sống 100 vạn năm trở lên, như vậy phạm vi vòng chủ bây giờ tu vi là cấp bậc gì? Tiên, vẫn là thần. Lôi Nhàn cảm giác mình muốn đi đại vận. Hoặc biểu hiện không tốt hỏng bét. Vâng, vòng chủ. Lôi Nhàn lập tức thêm Niếp Thần bạn tốt, hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều vì sao Niếp Thần không thêm hắn. Lôi Nhàn lúc này nơi nào biết, hắn làm cho là ít nhất sống 100 vạn năm. Rất có thể thành thần thần bí vòng chủ bây giờ còn chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, trên thân linh thạch cộng lại không đủ 2 linh thạch thượng phẩm. Chủ động thêm Lôi Nhàn bạn tốt, Niếp Thần căn bản là không làm được, thêm bạn tốt là cần phải tiêu hao linh thạch hoặc linh tệ, Niếp Thần không có linh tệ, linh thạch cũng chưa đủ. Đinh. Niếp Thần rất nhanh đồng ý Lôi Nhàn bạn tốt thân thỉnh, Lôi Nhàn có đại thừa kỳ tu vi, thêm Niếp Thần bạn tốt, hắn có thể nhìn đến Niếp Thần một chút tin tức. Niếp Thần vào vòng thời gian biểu hiện là 1.000.000 năm trước đây. Lôi Nhàn chỉ có thể nhìn được là 1.000.000 năm trước đây, cụ thể hơn liền không thấy được, nhưng là, liền cái này nhìn đến tin tức cũng đủ để mang Lôi Nhàn chấn thất linh bắt lạc. Lại 1.000.000 năm trước đây, bằng vào ta bây giờ tu vì tối đa chỉ có thể nhìn đến như vậy thời hạn, vòng chủ đến cùng đã sống bao lâu. Lôi Nhàn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như chẳng qua là sống 100 vạn năm, vậy còn không có thể xác định thành thần, 1.000.000 năm, nhất định là cường giả thần cấp. Cường đại nhất tiên nhân cũng liền sống ngàn vạn năm. Lôi Nhàn, ta lúc không có ai trò chuyện một chút. Niếp Thần mỉm cười nói. Một giây kế tiếp, Lôi Nhàn phát hiện mình xuất hiện ở trong một căn phòng. Đây là một cái thập phần sang trọng khí phái căn phòng, là hư cấu ra, nhưng là vô cùng chân thực. Cho chuyện riêng thời gian cũng có thể dùng lấy ra căn phòng, nhưng là như vậy căn phòng chỉ có vòng chủ có thể lấy ra, dù là hắn cảnh giới đại thừa, trò chuyện riêng thời điểm phòng một dạng cấp bậc cũng phải so với cái này thấp một chút nhỏ. Đường nhỏ Lôi Nhàn, bái kiến vòng chủ. Niếp Thần dám chuẩn bị khiến Lôi Nhàn ngồi, Lôi Nhàn lại quỳ xuống, hơn nữa không phải là quỳ một gối xuống, là hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính. Lôi Nhàn có cảnh giới đại thừa tu vi, là một phương đại lão, đời này của hắn từng chiếm được không ít kỳ ngộ, nhưng là hắn biết, lần này rất có thể là cả đời hiếu kỳ nhất gặp, nếu như có thể đạt được Niếp Thần cái này một vòng chủ coi trọng, hắn rất có thể thành tiên, thậm chí sau khi thành tiên còn có thể đạt tới tương đối cao tầng thứ. Đến mức thần, Lôi Nhàn bây giờ không dám nghĩ, quá xa xôi. Khu, Lôi Nhàn, không cần như vậy. Niếp Thần có một tí kẹo như thế không được tự nhiên, cái này Lôi Nhàn sống mấy ngàn năm. Hơn nữa còn là đại thừa kỳ cường giả, hướng hắn một cái chỉ có chừng 20 tuổi thiên cảnh hậu kỳ nhân vật quỳ xuống, Niếp Thần cảm giác không chịu nổi a. Vong chủ, đây là cần phải. Lôi Nhàn cung kính nói. Đứng lên đi, lên mà nói chuyện. Niếp Thần chịu đựng trong lòng không được tự nhiên nói. Vâng, vong chủ. Lôi Nhàn đứng lên, nhưng là hắn vẫn khom lưng không dám nhìn thẳng Niếp Thần. Lôi Nhàn, bổn tọa gần đây bế quan so với thời gian hơi dài, đối với trong vòng tình huống không quá dài. Trong vòng có thể có quỷ giới bên kia nhân vật. Niếp Thần dò hỏi. Lôi Nhàn cung kính nói, trở về vòng chủ, cái này một vòng bên trong quỷ giới nhất trọng thiên cường giả vẫn là có, nhưng là quỷ giới nhị trọng thiên cường giả sẽ không có. Niếp Thần âm thầm cau mày, quỷ giới nhất trọng thiên, quỷ giới nhị trọng thiên. Hắn chỉ biết là quỷ giới, cũng không biết có cái gì quỷ giới nhất trọng thiên nhị trọng thiên. Chương 296, quỷ giới tình huống. Lôi Nhàn, cảnh giới đại thừa quỷ giới có hay không? Niếp Thần nói. Lôi Nhàn khẽ lắc đầu, vòng chủ, cũng không có cảnh giới đại thừa quỷ giới cường giả, không qua độ kiếp cảnh giới quỷ giới cường giả có một chút, ta quen nhau có mấy cái. Niếp Thần gật đầu, Lôi Nhàn, ngươi chọn lựa hai cái khiến hắn thêm xuống ta đến lúc đó hỏi hắn một vài vấn đề. Vâng, vòng chủ. Niếp Thần khoát khoát tay, được, trước cứ như vậy đi, ngươi cáo lui trước, bổn tọa đến lúc đó sau khi nếu như có chuyện sẽ còn tìm ngươi. Vâng, vòng chủ. Lôi Nhàn cũng không có thất vọng, mặc dù không có theo Niếp Thần nơi này đạt được còn lại chỗ tốt, nhưng là có thể thêm Niếp Thần là bạn tốt hắn thấy liền là cơ duyên lớn. Không lo huynh, nếu như ngươi tiến vào phạm vi, lập tức thêm xuống vòng chủ đại nhân. Diêm huynh. Lôi Nhàn rất nhanh truyền âm cho hai cái quen nhau thân ở quỷ giới độ kiếp cảnh giới cường giả, hắn nhận thức không chỉ hai cái này tốt nhất, cũng là rất đáng tin hai cường giả, không đáng tin cậy nhân vật Lôi Nhàn cũng không dám khiến hắn thêm Niếp Thần. Đến lúc đó sau khi bởi vì người khác bị trừ phần ấn tượng vậy thì bi kịch. Ai, đáng tiếc. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa vặn hiển lộ ra vòng chủ thân phận, nhưng là, một cái linh tệ cũng không có thu được. Kẻ khác không thể trực tiếp chuyển linh tiền cho hắn. Trong vòng linh tệ chỉ có thể dùng treo giải thưởng hoặc khen thưởng hình thức thay đổi vị trí. Treo giải thưởng là một cái nào đó cường giả có phương diện nào đó nghi vấn hoặc khó khăn yêu cầu còn lại cường giả hỗ trợ, người khác hỗ trợ thành công, như vậy thì có thể được treo giải thưởng. Phương diện này Niếp Thần rất bất đắc dĩ, hắn mặc dù là vòng chủ, nhưng là có thể giúp người khác giúp cái gì. Cũng không thể trực tiếp cùng người khác nói, ngươi treo giải thưởng một cái vô cùng nhiệm vụ đơn giản để cho ta hoàn thành đi, khiến người phải một chút treo giải thưởng, như vậy kẻ khác không nghi ngờ mới là lạ. Khen thưởng. Cái này nếu có giảng đạo, liệp sát yêu thú video, tài nghệ biểu diễn các loại, xem người liền có thể khen thưởng, nếu như cái gì cũng không làm là không thể khen thưởng. Phương diện này Niếp Thần cũng có chút không lời. Hắn tu vi rất thấp, giảng đạo không thể, liệp sát yêu thú cũng không được, tài nghệ. Phải đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Niếp Thần có chút nhức đầu, hắn mặc dù là vòng chủ, trong vòng còn có vài tỷ cường giả, nhưng là nghĩ đến một chút linh tệ cũng không dễ dàng. Vì sao không thể trực tiếp chuyển linh tiền A, ai? Niếp Thần vừa thở dài một hơi, nếu như vậy có thể, vậy vừa nãy liền có thể trực tiếp hỏi Lôi Nhàn muốn một chút linh tệ. Về phần tại sao hắn còn cần hỏi Lôi Nhàn muốn linh tệ? Cái này căn bản cũng không cần lý do. Lôi Nhàn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Ken. Có người thêm bạn tốt, Niếp Thần có thiết lập người bình thường căn bản không có thể thêm. Bây giờ thêm hắn bạn tốt, nhất định là Lôi Nhàn quen nhau quỷ giới cường giả. Sương Vô Ưu tham kiến vòng chủ. Rất nhanh một cái cô gái quần áo trắng xuất hiện ở Niếp Thần ý thức làm ở trong phòng. Cô gái quần áo trắng xuất hiện liền lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Theo Lôi Nhàn nơi đó đã biết một chút tình huống, Sương Vô Ưu lúc này trong lòng đồng dạng vô cùng kích động, nếu như có thể bị thần bí vòng chủ hợp ý, tương lai rất có thể bất khả hạn lượng. Sương Vô Ưu, đứng lên đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Có mới vừa Lôi Nhàn tại trước, Niếp Thần lúc này thích đứng một điểm. Cô gái quần áo trắng đứng dậy, nàng đồng dạng túi đầu không dám nhìn Niếp Thần. Sương Vô Ưu, ngồi xuống nói chuyện đi. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói ngồi xuống. Ngồi xuống Niếp Thần nhìn đến Sương Vô Ưu dáng dấp, Sương Vô Ưu là quỷ giới cường giả, nhưng nhìn đi lên nàng cũng không cho người ta quỷ khí âm trầm cảm giác, rất đẹp một cô gái, thành niên nhìn qua cũng liền hơn 20, bất quá tuổi thật, Niếp Thần phỏng chừng coi như không có 1000 cũng có 800. Sương Vô Ưu thêm vào phạm vi đã có 500 năm. Vong chủ, tiểu nữ đứng nói chuyện liền có thể, vong chủ có cái gì muốn hỏi, tiểu nữ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Sương Vô Ưu cung kính nói, nàng không dám ngồi. Niếp Thần khẽ mỉm cười, hắn cũng không có cưỡng cầu, Sương Vô Ưu thích đứng không đứng đến đi. Sương Vô Ưu, bế quan so với thời gian hơi dài, bổn tọa đối với quỷ giới tình huống không quá giải, ngươi tùy tiện nói một chút quỷ giới tình huống đi. Niếp Thần cười nói, tùy tiện nói một chút sao? Sương Vô Ưu thận trọng nói, nàng sợ tự mình nói không thể để cho Niếp Thần hài lòng. Niếp Thần gật đầu, ừ, đừng sợ, tùy tiện nói một chút là được. Vâng, vong chủ. Sương Vô Ưu rất nhanh nhắc tới, nàng mới bắt đầu sợ hãi tự mình nói quá đơn giản Niếp Thần không hài lòng, bất quá Niếp Thần cũng không có biểu thị bất mãn, nàng liền không ngừng nói một chút, theo nàng kể, Niếp Thần đối với quỷ giới tình huống biết rất nhiều. Quỷ giới phân chia vì ngũ trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều vô biên vô hạn. Thực lực thấp sinh mệnh tử vong, linh hồn thông thường là xuất hiện ở tầng thứ nhất, ạt đệ nạ nếu như linh hồn đến quỷ giới, vậy thì chắc chắn là xuất hiện ở tầng thứ nhất. Quỷ giới có quỷ giới cấp bậc, tầng thứ nhất quỷ hồn, theo thấp đến đẳng cấp cao là âm sát, du hồn, tiểu quỷ, linh quỷ, hình quỷ, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ đế. Trong đó quỷ đế, đó là so với cảnh giới đại thừa mạnh hơn tồn tại. Quỷ hoàng, tương đương với độ kiếp cảnh giới đại thừa cường giả, quỷ vương, tương đương với thần du, hợp thể cảnh giới cường giả, quỷ tướng tương đương với nguyên anh phân thần cảnh giới cường giả, hình quỷ, tương đương với thiên cảnh đàn cảnh nhân vật. Người bình thường tử vong sau đó, nhìn linh hồn mạnh yếu, có thể đi vào quỷ giới biến thành âm sát, du hồn, tiểu quỷ, âm sát liền hình thể cũng không có, nếu như bị khác quỷ hồn cắn ướt, đó cũng không có. Du hồn tốt xấu có một chút khi còn sống dáng dấp, nhưng du hồn cũng không có bất kỳ linh trí. Tiểu quỷ có một chút điểm trí tuệ, đến linh quỷ cấp mới có thể hoàn toàn thức tỉnh linh trí, lúc này quỷ hồn kỳ thực mới có thể tính toán là chân chính quỷ hồn, có thể có ý thức mà tiến tới tu luyện đạt tới mạnh hơn cảnh giới. Ạt đệ nạ trước tốt xấu có thiên cảnh tu vi, hơn nữa linh hồn nàng tương đối mạnh, coi như không thể một đến quỷ giới thì đến được hình quỷ cấp tại quỷ giới có quỷ thân, đạt tới linh quỷ cấp cũng còn là không hỏi đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vong chủ, có một chút có thể cùng vong chủ trước đây biết đạo bất đồng, là quỷ giới những năm gần đây mới có biến hóa. Quỷ giới mặc dù vô biên vô hạn, nhưng là trước mắt quỷ giới sinh mệnh cũng có chút nhiều, cho nên, mới vào quỷ giới quỷ hồn, nếu như trong vòng 300 năm không thể đạt tới hình quỷ cấp, một bộ phận kia cũng sẽ bị vứt xuống hoàng tuyển trong sông sớm chuyển thế. Sương Vô Ưu nói. Niếp Thần chấn động trong lòng. Cùng trên địa cầu phần lớn người biết đạo bất đồng, người sau khi chết cũng không cần qua cầu nại hà, chỉ cần linh hồn không có diệt, kia liền trực tiếp xuất hiện tại quỷ giới. Bình thường tới nói, nếu như tại quỷ giới vừa chết hơn nữa không có bị cắn nuốt bị tiêu diệt sạch sẽ, vậy thì chuyển thế đầu thai đến phàm giới, trước trí nhớ hội biến mất sạch sẽ. Một âm một dương, sinh tử không ngừng luân hồi. Quỷ giới hoàng tuyển sông, đó chính là can thiệp cái này bình thường luân hồi nhân vật đáng sợ, quỷ hồn kinh phi đầu tư hoàng tuyển sông, kia liền trực tiếp tử vong một lần nữa luân hồi. Hơn nữa, như vậy luân hồi so với bình thường bị giết chết còn thảm hơn một chút, như vậy luân hồi vì người như vậy sinh mệnh có trí tuệ tỷ lệ rất thấp. Hy vọng thời gian trôi qua chênh lệch không là rất lớn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, bình thường phàm giới cùng quỷ giới tầng thứ nhất thời gian trôi qua hẳn là một dạng, nhưng là Niếp Thần cảm giác địa cầu làm tại không gian cũng không phải bình thường phàm giới. Nguyên nhân rất đơn giản, Niếp Thần trước nghe Thẩm Trần Tuyết nói nàng đã đạt tới quỷ vương cấp. Thẩm Trần Tuyết chết còn chỉ có thời gian 2 năm, nếu như thời gian trôi qua là một dạng, kia chính là 2 năm, Thẩm Trần Tuyết làm sao có khả năng tiến vào quỷ giới tu luyện đến quỷ vương cấp? Linh quỷ, hình quỷ, quỷ tướng, sau đó mới là quỷ vương. Thẩm Trần Tuyết chẳng qua là bình thường người, coi như nàng đến bên kia thì đến được linh quỷ cấp có linh trí tu luyện, chính là 2 năm chắc cũng là không thể nào đến quỷ vương cấp. Phải biết, quỷ giới cấp bậc cùng ngoại giới có chút bất đồng, hình quỷ tương đương với thiên cảnh đáng cảnh, quỷ tướng tương đương với nguyên anh phân thần, quỷ vương tương đương với thần du hợp thể. Thẩm Trần Tuyết nếu đạt tới quỷ vương cấp, nàng kia thực lực ít nhất tương đương với ngoại giới thần du cấp, 2 năm đạt tới cái này dạng cảnh giới, ngược lại không phải là nói không thể nào, nhưng là, khả năng này cực thấp cực thấp. Trong thần thoại có trên trời 1 năm lòng đất vạn năm thuyết pháp, địa cầu bên này tình huống rất có thể là ngược lại, địa cầu 1 năm, quỷ giới không biết đi qua bao lâu. Đúng, có thể thử một chút. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần trên địa cầu, Sương Vô Ưu là tại quỷ giới tầng thứ nhất, chắc suất địa cầu bên này một ngày quỷ giới bên kia đi qua bao lâu chẳng hề khó khăn. Sương Vô Ưu, ngươi lui xuống trước đi. Niếp thần khoát khoát tay. Thời gian đi qua 1 canh giờ. Sương Vô Ưu, quỷ giới đi qua nhiều ít giờ? Niếp thần trực tiếp hỏi. Hồi vòng chủ truyện, quỷ giới nơi này đi qua 1000 giờ. Niếp thần sắc mặt không biến nhưng là trong lòng khiếp sợ, địa cầu 1 canh giờ quỷ giới tầng thứ nhất 1000 giờ, kia địa cầu 1 năm, quỷ giới liền là 1000 năm. Niếp chấn phất tay một cái, Sương Vô Ưu cung kính cáo lui. Trần Tuyết chết 2 năm, quỷ giới tầng thứ nhất đi qua 2000 năm. Dài như vậy thời gian, nàng đạt tới quỷ vương cấp liền có thể hiểu được. Niếp thần trầm mặc. Hồi lâu, Niếp thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, nghìn lần thời gian trôi qua, quỷ giới 300 năm, kia chỉ tương đương với ngoại giới 3 tháng thời gian nhiều một chút. Cũng 49 ngày quỷ môn quan, thời gian ngược lại là có thể chống đỡ đến lúc đó, nhưng là ngoại giới đi qua 2-3 tháng, quỷ giới đi qua như vậy lâu thời gian, ạt đệ nạ không biết sẽ gặp phải cái dạng gì phiền toái. Niếp thần cho mày, nếu như có thể, hắn phải nhường ạt đệ nạ cao hơn thời gian rời đi quỷ giới. Bây giờ ạt đệ nạ đã qua đời 10 ngày, quỷ giới bên kia. Ạt đệ nạ đã đến mấy chục năm. Ta trước cùng ạt đệ nạ nói nhất định sẽ tiến vào quỷ giới tìm nàng, chỉ sợ nàng bây giờ đã 10 phần thất vọng đi. Niếp thần tự lẩm bẩm, trên mặt có thống khổ vẻ bất đắc dĩ. Niếp thần muốn tìm hồi ạt đệ nạ khiến nàng phục sinh, chẳng qua là, nói dễ vậy sao a? Hiện tại liền tiến vào quỷ giới nguy hiểm tính rất nhiều, hơn nữa, cũng không biết ạt đệ nạ ở địa phương nào, quỷ giới vô biên vô hạn, đi vậy không tìm được, uổng phí hết cơ hội. Chương 297, lấy được linh tệ phương pháp. Làm sao tìm được? Căn cứ vào Sương Vô Ưu từng nói, căn bản cũng không có cầu nại hà, mới tử vong đi quỷ giới người đều là quỷ giới tùy tiện một chỗ theo lòng đất xuất hiện. Duy nhất khá một chút liền là, địa cầu bên này tử vong người, có thể xuất hiện đại khái khu vực là một dạng, Trần Tuyết cùng ạt đệ nạ khoảng cách cũng sẽ không quá mức xa xôi, Trần Tuyết là quỷ vương cấp cường giả, ạt đệ nạ hỏi thăm một chút, có lẽ có thể tìm được ạt đệ nạ khiến nàng hỗ trợ đi. Niếp thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, bây giờ hắn có thể làm, cũng chính là cầu nguyện một chút. Coi như muốn cho Sương Vô Ưu hỗ trợ, Sương Vô Ưu trong vòng mấy tháng cũng không khả năng tìm tới Thẩm Trần Tuyết nàng, dù là Thẩm Trần Tuyết là quỷ vương cấp cường giả. Quỷ giới lớn biết bao, đừng nói quỷ vương cấp cường giả, coi như quỷ hoàng cấp cường giả, toàn bộ quỷ giới tầng thứ nhất con số cũng thập phần nhiều. Đến quỷ đế cấp, con số mới tương đối ít. Khiến Sương Vô Ưu như vậy hỗ trợ cũng có còn lại lo lắng âm thầm, làm như thế, có thể khiến Sương Vô Ưu thông qua ạt đệ nạ nàng biết Niếp thần bây giờ vị trí điểm. Biết hắn tu vi kỳ thực rất thấp. Không nói còn lại bảo vật, cũng chỉ là Niếp thần kia một cái vạn giới máy truyền tin đối với Sương Vô Ưu cường giả như vậy tới nói thì có to lớn sức hấp dẫn. Nếu như biết Niếp thần kỳ thực căn bản cũng không có thực lực cường đại, chỉ là vận khí tốt đạt được một cái cường đại vạn giới máy truyền tin, Sương Vô Ưu không tiểu khả có thể nghĩ biện pháp đến địa cầu bên này, tiếp đó Niếp thần liền một con đường chết. Vẫn phải là trước lấy được linh tệ a, có linh tệ, liền có thể nghĩ biện pháp liên lạc với Trần Tuyết, khiến Trần Tuyết tìm kiếm ạt đệ nạ hội thuận tiện rất nhiều. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến linh tệ, Niếp thần rất nhức đầu. Chớ đã, có lẽ có thể như vậy. Niếp thần đột nhiên con mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một loại phương pháp, hắn có thể ngụy trang một cái thân phận, tiếp đó khiến những người còn lại khen thưởng cái gì à? Nếu như hắn lại lợi dụng vòng chủ thân phận cho hắn kia một cái thân phận điểm cái đáng khen thêm một tinh thậm chí bố trí chống đỡ một hồi, kia. Coi như hắn làm ngụy trang là một con chó ở nơi đó lộn mấy vòng chắc cũng sẽ có không ít khen thưởng chứ. Dù sao, vòng chủ điểm đáng khen, ai biết con chó kia cùng vòng chủ quan hệ thế nào. Có thể được, cái này tuyệt đối có thể được, ni mã, mới vừa làm sao cũng không có nghĩ tới một điểm này. Niếp thần bữa lúc hưng phấn. Làm một cái dạng gì thân phận đây? Niếp thần suy nghĩ, thật làm một con chó đó là không làm, hắn ngốc mới sẽ làm như vậy. Đại nhân không tốt lắm, bằng vào ta bây giờ vòng chủ thân phận. Ta điểm đáng khen đại nhân tu vi rất kém cỏi cái này không thể, coi như ta ngụy trang ra tu vi cao cũng có thể bị phát hiện vấn đề, ta liền làm một đứa bé, ừ. Một cô bé, 2-3 tuổi cô bé tốt. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Như vậy nho nhỏ nữ hải, hát cái ca, vác một cái thơ cái gì có được hay không? Nếu như không có vòng chủ điểm đáng khen, vậy chắc chắn sẽ không có người nào chú ý, lại càng không có người nào khen thưởng cái gì, nhưng là, nếu có vòng chủ điểm đáng khen thêm tinh hoa thậm chí đưa lên cao nhất vậy thì đại khác nhiều, trong hội này cường giả đều sẽ suy nghĩ cái này một cô bé có lẽ là vòng chủ văn bối. Chờ đã, ngụy trang thành 2-3 tuổi cô bé, kêu biểu diễn cái gì, cũng không phải ta tự mình tới. Niếp thần lẩm bẩm, hát một chút nhạc thiếu nhi, bối bối thơ cái gì mặc dù có thể, nhưng là, niếp thần vẫn còn có chút nhỏ ngượng ngùng a. Dứt khoát làm một đứa bé sơ sinh, đúng cứ làm như vậy, một cái vừa vặn mới sinh ra chỉ có một chút thời gian trẻ sơ sinh, nhưng hắn có độ kiếp kỳ tu vi. Niếp thần con mắt tỏa sáng, như vậy trẻ sơ sinh, vậy thì không cần biểu hiện còn tiết mục cái gì, cho mọi người phát sóng trực tiếp xuống hắn ngủ hình ảnh liền có thể. Một cái vừa vặn mới sinh ra trẻ sơ sinh, tu vi rất cao, vòng chủ điểm đáng khen thêm tinh lệnh người mơ tưởng viện vương A, niếp thần cũng không tin như vậy không có ai khen thưởng. Thiết lập một đứa bé sơ sinh thân phận, cái này đơn giản. Thanh niên, niếp thần thiết lập trở thành chỉ có nửa tháng, thêm vào phạm vi thời gian thiết lập trở thành mới vừa thêm vào, trẻ sơ sinh dung mạo được thiết trí như bút bê một dạng, rất khả ái loại kia. Tu vi, độ kiếp hậu kỳ. Rất nhanh, hết thể thiết lập hoàn thành, niếp thần trong nháy mắt dùng cái này một cái trẻ nít nhỏ thân phận tiến vào phạm vi trong tinh không tức khắc nhiều vệ viên tương đối sáng ngời sao. Hơn nữa cái này một vì sao đang lóe lên. Tương đối lớn tương đối sáng ngời sao lập lòe. Ngay lập tức sẽ hấp dẫn trong vòng không ít cường giả chú ý, đây là có độ kiếp kỳ cường giả ban bố tin tức a. Trong vòng đại thừa kỳ nhân vật lực hấp dẫn cực lớn, độ kiếp kỳ nhân vật sức hấp dẫn cũng không thấp. Ồ, chuyện gì xảy ra? Một cái trẻ nít nhỏ ngủ. Không phải là độ kiếp kỳ cường giả sao? Chờ đã, chẳng lẽ cái này một cái trẻ nít nhỏ liền là độ kiếp kỳ cường giả? Tụ hội đến bên này cường giả từng cái ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn đến chỉ là một trẻ nít nhỏ. Trẻ nít nhỏ nằm tại một đứa bé sơ sinh giường bên trong, nhìn qua ngủ rất thoải mái. Trẻ nít nhỏ trên thân phát ra rất khí tức cường đại, tu vi thấp căn bản là đến gần không, khí thế kia là độ kiếp hậu kỳ cường giả mới có khí thế. Cái này là vị nào đại nhân hài tử? Hẳn là một vị vô cùng lợi hại đại nhân vật có bà bối, đây là truyền đạt tin vui chứ. Không ít người nghị luận, bất quá, cũng không có người nào khen thưởng, không biết một vị kia đại nhân vật là dạng gì người, nói không chừng là địch nhân đây. Linh tệ chân quý. Mặc dù lợi hại cường giả không quan tâm số ít linh tệ, nhưng là tình huống đều không biết vẫn là không có người nào đập loạn linh tệ. Những người này, hẹp hòi a. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Cho chính ta điểm cái đáng khen. Niếp thần lập tức thao tác, cũng còn tốt, điểm đáng khen, tinh hoa cái gì cũng sẽ không khiến những người đó biết cái này một cái trẻ nít nhỏ liền là hắn cái này một vòng chủ ngụy trang. Một giây kế tiếp, trong hư không phần lớn kim liên hiện lên, từng cái đã đến bên này cường giả khiếp sợ, kim liên hiện lên. Đây là vòng chủ điểm đáng khen a. Có thể cường giả khiếp sợ trong ánh mắt, những thứ kia kim liên từng cái tràn vào trẻ nít nhỏ thể nội, trẻ nít nhỏ khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Vòng chủ điểm đáng khen, cái này trẻ nít nhỏ là vòng chủ văn bối. Thì ra là vòng chủ đại nhân văn bối, không trách đáng yêu như thế, không trách nhỏ như vậy thì có cao như vậy tu vi, chúc mừng vòng chủ mời chấp nhận ta nho nhỏ cầu phúc. Không ít cường giả mở miệng, một người trong đó cường giả lập tức khen thưởng. Một vệt kim quang tức khắc bay về phía kia một cái trẻ nít nhỏ, kim quang xuất hiện, đại biểu khen thưởng đạt tới 1.000 linh tệ. Đạt tới 100 linh tệ là ngân quang, đạt tới 1.000 linh tệ mới là kim quang, nếu như đạt tới 1.000.000 linh tệ, đó chính là một đạo ngũ thải quang mang. Đúng đúng, chúc mừng vòng chủ. Tiểu hài tử thật là khả ái. Kia một cái cường giả khen thưởng tức khắc thức tỉnh những người còn lại, hắn thấy, có lẽ vòng chủ không quan tâm hắn một điểm nhỏ khen thưởng, nhưng là hắn có gọi hay không thưởng, đó là hắn tâm ý à. Tụ hội tới đây cường giả cũng không phải rất nhiều, nhưng là từng cái tụ hội tới đây người, khen thưởng ít nhất cũng là 100 linh tệ, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần liền phát hiện mình tài khoản bên trong nhiều không ít linh tệ. Hơn nữa, linh tệ con số còn đang nhanh chóng mà tăng nhiều, đến bên này cường giả nhanh chóng mang nơi này thông tin truyền cho hắn bạn tốt. Lan lộn cái này một vòng lâu, kia bản trong vòng bạn tốt không ít, hắn đem tin tức phát ra ngoài, lập tức phần lớn cường giả chạy tới bên này. Cho dù có lợi hại cường giả giảng đạo, những cường giả kia nhận được tin tức bây giờ cũng không xem lập tức chạy tới. Vong chủ một lần nữa điểm đáng khen, đây chính là đại sự kiện. Hơn nữa, điểm đáng khen đối tượng lại là một cái trẻ nít nhỏ, đây chính là đại sự kiện bên trong đại sự kiện. Biết như vậy thông tin, người nào trong lòng sẽ không nghĩ muốn đứa bé sơ sinh này cùng vong chủ quan hệ. Nếu như là bình thường phạm vi, kia vong chủ căn bản cũng không có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Nhưng là, Niếp Thần cái này một vòng thời gian tồn tại thật lâu, mọi người đều biết vong chủ rất thân bí. Tu vi cực cao, bây giờ ít nhất cũng là tiền cấp nhân vật, rất đại khả năng vòng chủ đã là thần cấp nhân vật. Cách địa cầu vô cùng vì xa xôi địa phương, Lôi Nhàn đang vì một ít đệ tử truyền thụ đến đạo pháp, Đột nhiên, một giọng nói vang lên tại Lôi Nhàn trong đầu, "Lôi đạo hữu, ngươi mau mau tiến vào phàm giới phạm vi, vòng chủ một lần nữa điểm đáng khen, hơn nữa điểm đáng khen đối tượng là một cái vừa vặn mới sinh ra không lâu sau trẻ nít nhỏ." "Đúng, kia một cái trẻ nít nhỏ là độ kiếp hậu kỳ tu vi." Trong nháy mắt Lôi Nhàn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn đột nhiên đứng lên, "Hôm nay liền tới đây, đúng ngươi mau mau tiến vào phàm giới phạm vi." Nói xong, Lôi Nhàn lập tức tiến vào phàm giới cái này một vòng. Mới vừa vào đến, Lôi Nhàn nhìn đến trong tinh không một khỏa thập phần diệu nhãn sao, cái này một vì sao lại tản ra thất thải quang mang, hắn bây giờ lớn nhỏ cũng so với còn lại hết thể sao cũng phải lớn hơn, đại thừa kỳ cũng chỉ có quả bóng bàn lớn nhỏ, nhưng là cái này một vì sao lại to cỡ nắm tay nhỏ. Thần quang bảy màu, là vòng chủ thêm tinh hoa. Lôi Nhàn khiếp sợ không gì sánh nổi, trước hắn chẳng qua là đạt được một cái cứ điểm đáng khen hiệu quả đã vô cùng mạnh, nhưng là cùng tinh hoa hiệu quả so sánh vẫn là không kém ít. Trong nháy mắt Lôi Nhàn rút ngắn khoảng cách, bên này đã vô cùng nhiều cường giả, bất quá Lôi Nhàn đại thừa kỳ tu vi, hắn đến phía trước nhất lập tức nhìn đến một cái ngủ say trẻ nít nhỏ. Chẳng qua là trẻ sơ sinh ngủ, lại thêm tinh hoa. Cái này trẻ nít nhỏ nhất định cùng vòng chủ có vô cùng quan hệ thân mật, nói không chừng là vòng chủ nhi tử hoặc tôn nhi. Lôi Nhàn khiếp sợ không thôi, cực trọng yếu giảng đạo video cái gì thêm một tinh hoa, kia làm cho người ta khiếp sợ cảm giác còn không có trẻ nít nhỏ ngủ thêm tinh hoa khiếp sợ đại. Chương 298, Địa ngục phạm vi, ban bố nhiệm vụ. Chúc mừng vòng chủ. Lôi Nhàn cung kính nói, hắn nói trong nháy mắt một đạo ngũ thải quang mang bắn ra, ngũ thải quang mang, đại biểu Lôi Nhàn khen thưởng vượt quá một vạn linh tệ. Trên thực tế, Lôi Nhàn khen thưởng xa không chỉ một vạn linh tệ, hắn khen thưởng ước chừng 100 vạn linh tệ, khen thưởng hắn bây giờ hơn nửa linh tệ. Ừ. Niếp thần tra xét một khoản bút linh tệ nhập trướng, Lôi Nhàn 100 vạn linh tệ Niếp thần lập tức nhìn đến, đây là trước mắt thu được tối đại ngạch khen thưởng. Còn lại, tối đa cũng liền là 10 vạn linh tệ, là cái khác đại thừa kỳ cường giả khen thưởng, 10 vạn linh tệ kỳ thực cũng đã không ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần nhìn đến chính mình tài khoản trên linh tệ điên cuồng tăng vọt. Phải biết, toàn bộ trong vòng bây giờ online đã đạt tới 3.000 vạn, cái này 3.000 vạn, coi như chỉ có 1% tới khen thưởng đó cũng là 300.000 người, trung bình khen thưởng 100 linh tệ cũng là 3.000 vạn linh tệ. Trên thực tế, tới khen thưởng có thể xa không chỉ 1%. Vòng chủ điểm đáng khen hơn nữa thêm tinh hoa, đối tượng vẫn là một cái trẻ nít nhỏ, phát sóng trực tiếp vẫn là ngủ, cái này quá kinh người. Trong vòng nửa canh giờ, khen thưởng người thì đến được 2 triệu người lần, hơn nữa, trung bình khen thưởng cũng không chỉ 100 linh tệ, đạt tới 800 nhiều linh tệ. Nói cách khác, ngắn ngủi nửa giờ, Niếp thần tài khoản nhập trướng cũng đã vượt quá 16 ước linh tệ, hơn nữa cái này một con số còn tại tăng lên không ngừng, đạt tới 20 ước linh tệ chắc chắn không hỏi đề. Vừa 10 phút, khen thưởng linh tệ đột phá 20 ức. Trẻ nít nhỏ động đậy, dường như muốn tỉnh lại, một giây kế tiếp, trẻ nít nhỏ tiêu thất, Niếp thần có chút ngây ngốc mà nhìn mình tài khoản phía trên kia trường trường một chuỗi chữ số. Trước còn tại lo lắng đến làm sao đạt được linh tệ, kết quả, là một cái trẻ nít nhỏ thân phận ngủ một giấc, lại thì có 20 ức linh tệ, hơn nữa Niếp thần biết, nếu như ngủ tiếp một đoạn thời gian, kia linh tệ chắc chắn càng nhiều, đạt tới 30 ức linh tệ đều là rất có thể. Thoải mái. Niếp thần trong lòng cười như điên, 20 ức linh tệ à, Niếp thần có một loại nông nô đột nhiên vươn mình làm chủ nhân cảm giác. Một linh tệ, thông qua vạn giới ma phương sử dụng, giá trị cùng một linh thạch hạ phẩm là một dạng, nếu như hối đoái thành linh thạch hạ phẩm không có có nhiều như vậy, nhưng là 1/3 hối đoái tỷ lệ vẫn là có, 20 ức linh tệ, tại có địa phương có thể hối đoái đạt được 7 cái ức dùng trên linh thạch hạ phẩm. Niếp thần bây giờ trên thân cũng liền hơn 100 linh thạch hạ phẩm. Cùng hắn bây giờ kia một điểm linh thạch hạ phẩm so sánh, 700 triệu dùng trên con số cực kỳ khủng bố. Chẳng qua là, trên địa cầu, Niếp thần căn bản sẽ không tìm được địa phương hối đoái. Đừng nói 20 ức, coi như 10 tỷ linh tệ, trước mắt mà nói hắn cũng không thể hối đoái thành linh thạch tu luyện. Bất quá, đó cũng không phải nói cái này 20 ức linh tệ không có dùng, Niếp thần hoàn toàn có thể sử dụng cái này 20 ức linh tệ tìm thêm bạn tốt, có thể sử dụng những linh thạch này tiến vào cao cấp hơn phạm vi. Có thể sử dụng những cái này linh tệ kiểm tra học tập rất nhiều công pháp. Mặt khác, Niếp thần cũng có thể sử dụng linh tệ treo giải thưởng để cho dư cường giả giúp hắn hoàn thành một chút nhiệm vụ, nói thí dụ như treo giải thưởng tìm kiếm Thẩm Trần Tuyết. Hy vọng Trần Tuyết có vạn giới máy truyền tin, như vậy có lẽ có thể trực tiếp tìm tới nàng. Niếp thần hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng, hắn một lúc lâu trong lòng mới bình tĩnh một chút. Tìm, mục tiêu tính danh Thẩm Trần Tuyết, mục tiêu tu vi, quỷ vương cảnh giới. Niếp thần không ngừng thay đổi đến tìm điều kiện. Không ít linh tệ đập vào, nhưng là, một giờ xuống tới, Niếp thần tiêu hết 100 vạn linh tệ, hắn vẫn là không có tìm tới Thẩm Trần Tuyết, tìm tới Thẩm Trần Tuyết không ít, nhưng đều không phải là hắn phải tìm người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Trần Tuyết không có vạn giới máy truyền tin? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn tồn tại vẻ lo âu, trước không liên lạc được, bây giờ vừa tìm không tới, thẩm Trần Tuyết cái này có thể xảy ra vấn đề gì hay không chứ? Quỷ giới tầng thứ nhất. Thẩm Trần Tuyết núp ở quỷ giới một chỗ trong thâm sơn, trên người nàng tốt mấy vết thương rất sâu, trong đó một vết thương còn biến thành màu tím đen, chúng kịch độc. Ăn một khỏa giải độc đan, Thẩm Trần Tuyết trên mặt lộ ra khổ sáp, nàng chống đỡ không bao lâu. Quỷ giới 4 năm trước, Thẩm Trần Tuyết giết chết một người tham đồ sắc đẹp của nàng ra hỏa, kết quả kia một tên lại có đại lai lịch, Thẩm Trần Tuyết rất nhanh thì gặp phải đuổi giết, nàng có quỷ vương cấp tu vi, liều mạng ẩn núp chạy trốn đã chống đỡ 4 năm, nhưng là, cho tới bây giờ, Thẩm Trần Tuyết đã sắp chống đỡ không nổi đi. Vết thương trên người không nhỏ, càng trọng yếu là chúng kịch độc, dù là sử dụng rất lợi hại giải độc đan, thể nội độc tố cũng đang không ngừng lan tràn, lại 10 ngày nửa tháng thời gian, coi như không có người giết nàng, Thẩm Trần Tuyết phòng trường mình cũng sẽ chết. Ba mẹ, nữ nhi bất hiếu, không thể trở lại địa cầu chiếu cố ngươi, cũng không thể chờ ngươi đến quỷ giới mang cho ngươi bàn trợ. Nghĩa thần, thật muốn lại gặp một lần ngươi. Ngoại giới ngươi đại nhị sắp kết thúc chứ? Có lẽ đã có thập phần gái đẹp bằng hữu ha ha. Thẩm Trần Tuyết vô lực tựa vào một khối nham thạch trên, dòng máu màu đen theo nàng trên vết thương chảy ra đi khiến nàng thực lực dần dần hạ xuống. Thẩm Trần Tuyết trên mặt lộ ra khổ sáp, 2000 năm, tuyệt phần lớn thời gian nàng đang liều mạng tu luyện, bây giờ nàng là quỷ vương hậu kỳ tu vi, nhưng là một cái không tốt lại cũng gặp phải như vậy tai nạn. Địa cầu bên này, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Ta bây giờ có phần lớn linh tệ, cũng có thể tiến vào quỷ giới phạm vi. Tìm quỷ giới phạm vi. Tiêu hao không ít linh tệ, tức khắc Niếp Thần tìm thấy được rất nhiều quỷ giới phạm vi, Niếp Thần ánh mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào một người trong đó phạm vi. Đây là một cái kim sắc cấp phạm vi, kim sắc cấp phạm vi, đại biểu có 10 cái dùng trên đại thừa kỳ nhân vật, cái này một vòng trong tài liệu biểu hiện, cái này một vòng bên trong có 100 vạn dùng trên đại thừa kỳ nhân vật, độ kiếp kỳ nhân vật ngàn vạn trở lên, cái này một vòng cường giả con số so với cái kia một cái phạm giới phạm vi cường giả nhiều. Ta đi. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, hắn kiểm tra xuống, dùng hắn tu vi hắn có thể thêm vào cái này một vòng, nhưng hắn chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Thêm vào cái này một vòng yêu cầu linh tệ nhiều hơn. Một cái đại thừa kỳ nhân vật thêm vào cái này một vòng chỉ cần tiêu hao số ít linh tệ, Niếp Thần thêm vào cái này một vòng, cần phải tiêu hao dòng dã ngàn vạn linh tệ. Lôi Nhàn hơn nửa tiền cũng chỉ có 100 vạn linh tệ, ngàn vạn linh tệ, cái này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, đối với đại thừa kỳ cường giả tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Niếp Thần có chút đau răng, coi như hắn mới được đến 20 ước linh tệ, nhưng tốn nhiều như vậy, vẫn là rất thương tiếc à. Nếu không phải hắn nay đã thêm vào những thứ kia phạm vi cũng không có một là quỷ giới bên này phạm vi, Niếp Thần liền trực tiếp tiến vào những thứ kia phạm vi, có đầy đủ linh tệ hắn bây giờ có thể tiến vào bên trong một chút phạm vi. Hơn nữa tiến vào những thứ kia phạm vi còn có một cái chỗ tốt, bởi vì hắn sớm liền tiến vào qua những thứ kia phạm vi, hắn ở đằng kia chút ít trong vòng tư liệu vẫn là lao tư liệu, là vạn giới ma phương nguyên chủ nhân tư liệu. Bây giờ Niếp Thần thêm vào mới phạm vi cần nghiệm chứng tu vi, hắn tu vi chỉ có thiên cảnh hậu kỳ. Dùng thiên cảnh hậu kỳ tu vi thêm vào tràn đầy độ kiếp đại thừa kỳ cường giả phạm vi vẫn tương đối quái dị. Có hay không xác định thêm vào? Niếp Thần trong đầu vang lên thanh âm. Xác định. Hít sâu một hơi, Niếp Thần trầm giọng nói, lập tức, dòng dã ngàn vạn linh tệ không có, tiếp theo một cái chớp mắt Niếp Thần thêm vào được đặt tên là địa ngục phạm vi. Niếp Thần đồng dạng nhìn đến tinh không, địa ngục phạm vi trong tinh không sao ít một chút, nhưng là một cách vì sao toàn thể muốn lớn một chút, muốn sáng ngời một chút nhỏ. Tại toàn bộ trong tinh không, Niếp Thần biến thành viên kia tinh cực nhỏ, chỉ có thập phần ảm đạm một chút xíu ánh sáng. Địa ngục cái này một vòng là một cái so sánh cao cấp phạm vi, thêm vào đều là quỷ hoàng quỷ đế cấp cường giả, quỷ đế cấp cường giả chỉ có vẹn vẹn mấy cái, còn lại đều là quỷ hoàng cấp cường giả. Niếp Thần một cái thiên cảnh hậu kỳ nhân vật tiến vào như vậy phạm vi, không ánh sao ảm đạm mới là lạ. Niếp Thần xuất hiện, một lúc lâu, căn bản cũng không có cường giả đến Niếp Thần bên này đến, hắn ánh sao quá ảm đạm. Khắc cường giả rất khó phát hiện. Một ngày nào đó, ta ánh sao có thể so với cái này ánh sao ngút trời đều muốn cường thịnh. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, địa ngục toàn bộ phạm vi trừ hắn ở ngoài đều có quỷ hoàng cấp tu vi, cái này kỳ thực có chút đánh kích người, bất quá Niếp Thần ngược lại không phải là dễ dàng như vậy bị đả kích xuống nhân vật, hắn tin tưởng chính mình dưới sự nỗ lực, tương lai mình chắc chắn có thể vượt qua quỷ hoàng thậm chí quỷ đế. Trước mắt còn không biết vạn giới ma phương nguyên chủ nhân là ai, nhưng đối phương ít nhất cũng là cường giả thần cấp. Cựu kiếp phá diệt quyết luyện thần chân kinh vật như vậy cấp bậc chắc chắn rất cao, tu luyện đến như vậy công pháp, làm gì cũng phải tu luyện đến quỷ đế trở lên, bằng không thì đều xin lỗi cường đại như vậy công pháp. ban bố nhiệm vụ. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong óc hắn suy nghĩ, tức khắc Thẩm Trần Tuyết không ít tư liệu xuất hiện ở nhiệm vụ trong tài liệu, có những tài liệu này, nếu có cường giả biết Thẩm Trần Tuyết, vậy hẳn là có thể xác định mục tiêu, có thể tìm được mục tiêu. Mời xác định nhiệm vụ cấp bậc. Nhiệm vụ tư liệu chuẩn bị xong, một chút tin tức xuất hiện ở Niếp Thần trong đầu. Nhiệm vụ cấp bậc hết thể có 9 cấp. Cao nhất thứ 9 cấp, treo giải thưởng cần 1 ức linh tệ. Cấp 8 3000 vạn, cấp 7 ngàn vạn, cấp 6 300 vạn, cấp 5 100 vạn, 4 cấp nhiệm vụ 30 vạn, cấp tháng 3 năm 10 vạn, cấp 2 3 vạn, thấp nhất 1 vạn linh tệ. Lúc đầu liền là 1 vạn linh tệ, cái này to lớn vượt quá phạm giới phạm vi bên kia, nhưng là cái này một vòng trừ Niếp Thần bên ngoài đều có quỷ hoàng cấp tu vi, lúc đầu linh tệ cần nhiều như vậy bình thường. Thứ 9 cấp. Niếp Thần trầm giọng nói, thứ 9 cấp cần 1 ức linh tệ, cái này rất khủng bố, nhưng là muốn điều động rất nhiều người tích cực tính chắc chắn nhiều lắm nhiều bỏ tiền. Hơn nữa đập nhiều tiền như vậy có thể cho người khác một loại cảm giác hắn là loại kia hào phú đại thiếu, không quan tâm tiền loại kia, kẻ khác không dám loạn tra cái gì. Đối với Thẩm Trần Tuyết tới nói cũng càng thêm an toàn. Chương 299, nghìn cân treo sợi tóc. Nhiệm vụ, tìm kiếm Thẩm Trần Tuyết, cấp cho Thẩm Trần Tuyết nhất định giúp trợ. Nếu như Thẩm Trần Tuyết không có vạn giới máy truyền tin cấp cho nàng một cái khiến nàng gia nhập à phủ phạm vi, nhiệm vụ cấp bậc thứ 9 cấp, có hay không chắc chắn chứ? Có xác định nhắc nhở vang lên. Xác định. Niếp Thần trầm giọng nói, trong nháy mắt Niếp Thần cái này một cái treo giải thưởng tuyên bố ra ngoài, một ức linh tệ cũng tạm thời theo Niếp Thần trương mục phía trên khấu trừ. Nếu như nhiệm vụ không có ai hoàn thành, như vậy một ức linh tệ vẫn sẽ lui về, nếu như hoàn thành, cái này một ức linh tệ là thuộc về kẻ khác. Theo cái này một cái nhiệm vụ ban bố, trong nháy mắt Niếp Thần cái này một khỏa rất ảm đạm sao phát ra rất mãnh liệt ánh sáng, hơn nữa ánh sáng không ngừng lóe lên. Ồ, mạnh như vậy ánh sáng. Có nhiệm vụ trọng đại. Trong nháy mắt rất nhiều cường giả ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Niếp Thần cái này một khỏa tinh, vô cùng trong thời gian ngắn, phần lớn cường giả hội tụ đến Niếp Thần bên này. Yếu như vậy, đan cảnh cũng không có tiểu bằng hữu. 9 cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn đơn giản như vậy. Phần lớn cường giả khiếp sợ, Niếp Thần tu vi khiến hắn giật mình, cái này một cái nhiệm vụ độ khó cùng cấp bậc cũng để cho hắn thập phần giật mình. Tìm một cái quỷ vương cấp nhân vật, cấp cho có hạn một chút bang trợ. Cái này một cái nhiệm vụ đối ở trong địa phủ cường giả tới nói thật không khó. Cái này một cái nhiệm vụ người nào cũng có thể hoàn thành. Càng trọng yếu là, cái này một cái nhiệm vụ khen thưởng lại là một ức linh tệ. Quỷ hoàng cấp nhân vật, rất nhiều tài sản 100 vạn linh tệ cũng không có, tài sản 10 vạn linh tệ cũng không có cũng không thiếu, có thể tưởng tượng được, một ức linh tệ treo giải thưởng đối với hắn có bao nhiêu to lớn sức hấp dẫn. Coi như đối với lợi hại nhất quỷ hoàng cấp cường giả thậm chí phủ trong hội này quỷ đế cấp cường giả tới nói, một ức treo giải thưởng cũng có to lớn sức hấp dẫn. Tiểu huynh đệ, thật như vậy nhiều treo giải thưởng. Có quỷ hoàng cường giả tối đỉnh rất khách khí hỏi. Niếp Thần chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi này trong mắt hắn chẳng qua là đống cặn bã, nhưng là tụ tập lại những cường giả này còn thật không có người nào xem thường Niếp Thần. Thêm vào cái này một vòng, như vậy tu vi liền cần ngàn vạn linh tệ. Mới vừa cái này một cái nhiệm vụ dùng một ức linh tệ. Người như vậy, kia tài sản 10 ức linh tệ nhất định là có. Tu vi như vậy thấp, có nhiều như vậy linh tệ, vô cùng đại khả năng Niếp Thần có cực kỳ mạnh mẽ gia thế, gia tộc thực lực xa xa mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa, rất có thể vẫn là trong gia tộc thành viên trọng yếu, nếu không phải thành viên trọng yếu, vậy thì càng kinh khủng. Bây giờ những cường giả này có chút bận tâm là, cái này một cái treo giải thưởng đến cùng có hữu hiệu hay không. Niếp Thần tu vi dù sao quá thấp, nếu như cầm cái này treo giải thưởng, đến lúc đó sau khi Niếp Thần gia tộc nội bộ cường giả truy cứu làm sao bây giờ? Có. Niếp Thần gật đầu, chư vị có thể yên tâm, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, cái này treo giải thưởng mọi người nhất định có thể bắt vào tay. Bất quá mọi người cũng đừng có ý nghĩ khác, nếu như động khác tâm tư, đến lúc đó sau khi có thể liền là treo giải thưởng một ức thậm chí 10 ức diệt vong mọi người thậm chí mọi người sở tại gia tộc. Tiểu huynh đệ yên tâm, có nhiều như vậy treo giải thưởng, cái nào còn sẽ có khác tâm tư. Đúng, nếu như làm vậy, vậy liền đem hắn lập tức từ nơi này một vòng bên trong đuổi ra ngoài. Tốt mấy cường giả mở miệng, tương đối khách sáo. Niếp Thần chắp tay một cái nói, chư vị, vậy thì nhờ mọi người, làm phiền mọi người dành thời gian, cái này một cái nhiệm vụ hiệu quả thời gian có thể cũng không dài lắm. Các vị đạo hữu, bổn tọa rút lui trước. Tức khắc từng cái cường giả nhanh chóng biến mất, hắn phải đi tuần hỏi thân nhân mình bằng hữu cấp dưới có biết hay không Thẩm Trần Tuyết rơi xuống. Nếu như không biết, hắn sẽ còn hạ lệnh toàn lực tìm. Dù sao, một ức linh tệ khen thưởng A. Trung Nguyên Cầm là quỷ giới nhất trọng thiên cương giả, quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, thực lực rất mạnh. Nhưng là Trung Nguyên Cầm gần đây tâm tình không hề tốt đẹp gì, nàng cùng người họp bọn sinh ý gặp phải to lớn thất bại, tổn thất nặng nề, nếu như không tiếp tục kinh phí đầu tư đại khoản tiền, như vậy tổn thất sẽ còn nặng hơn, kinh phí đầu tư càng nhiều, ngược lại là còn có thể vãn hồi. Trung Nguyên Cầm muốn tiến vào thêm vào mấy vòng bên trong tiếp một chút nhiệm vụ kiếm ít tiền, nhưng là, từng cái thù lao nhiều nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ai, nhiệm vụ kiếm tiền, chỉ sợ cũng không được. Trung Nguyên Cầm trong lòng than thầm, nàng tiến vào cái cuối cùng phạm vi, cái này một vòng danh tự rõ ràng là địa ngục. Ừ, đi vào địa phủ phạm vi, Trung Nguyên Cầm lập tức nhìn đến viên kia ánh sao sáng nhất lập loài sao. Kết xù thù lao nhiệm vụ. Trung Nguyên Cầm lập tức đến gần, nhìn xong tư liệu, Trung Nguyên Cầm trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động, nàng nhận thức Thẩm Trần Tuyết, hơn nữa biết Thẩm Trần Tuyết bây giờ đại khái ở địa phương nào. Không được, Mạc Gia Cường Giả đang đuổi giết Thẩm Trần Tuyết, nếu để cho Mạc Gia Cường Giả giết chết Thẩm Trần Tuyết, kia Trung Nguyên Cầm mặt liền biến sắc trong nháy mắt thối lui xuất địa phủ phạm vi. Một ức linh tệ đang ở trước mắt, không những có thể đền bù nàng trước tổn thất còn có thể khiến nàng kiếm lớn, nếu như trơ mắt nhìn cái này một khoản khen thưởng theo trước mắt chạy đi, Trung Nguyên Cầm tự vận tâm đều sẽ có. Hưu. Thối lui xuất địa phủ, Trung Nguyên Cầm vô cùng trong thời gian ngắn liền từ động phủ mình bên trong rời đi, không chần chờ chút nào Trung Nguyên Cầm liền vận dụng hẽ ra bình thường căn bản là không nỡ dùng không gian truyền tống phủ. Không gian truyền tống phủ lập tức mang Trung Nguyên Cầm truyền tống xuất khá xa khoảng cách. Thẩm Trần Tuyết, ngươi chạy a, ngươi chạy nữa a. Mạc Thiếu Thông cười như điên, hắn hưng phấn trong lòng, đuổi giết Thẩm Trần Tuyết không thiếu thời gian, hôm nay rốt cuộc có thể làm một cái gãy. Thẩm Trần Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trước nàng nhiều lần bị theo dõi trên cũng chạy thoát, nhưng là lần này, Thẩm Trần Tuyết biết rõ mình đã vô lực chạy thoát, kịch độc ảnh hưởng, nàng bây giờ Quỷ Vương hậu kỳ tu vi đều đã xuống đến chỉ có Quỷ Vương sơ kỳ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ theo Quỷ Vương sơ kỳ rơi xuống khỏi đi. Mạc Thiếu Thông chỉ có Quỷ Vương trung kỳ tu vi, nhưng là bây giờ theo Mạc Thiếu Thông tới còn có 4 cái Mạc gia cường giả, kia 4 cái Mạc gia cường giả một cái đạt tới Quỷ Vương đỉnh phong, mặt khác 3 cái cũng đạt tới Quỷ Vương hậu kỳ tu vi, coi như thân thể ở vào trạng thái toàn thịnh, dưới tình huống như vậy cũng rất khó chạy thoát. Bắt được nàng, ta muốn cho nàng biết bổn thiếu gia lợi hại. Mạc Thiếu Thông cười dâm đãng nói, Thẩm Trần Tuyết lúc này chúng độc nhìn qua không có trước đẹp đẽ, nhưng là vẫn đủ đẹp đẽ. Hơn nữa, Mạc Thiếu Thông không muốn nhanh như vậy giết Thẩm Trần Tuyết, hắn muốn hung hãn hành hạ Thẩm Trần Tuyết, giải độc sau đó, Thẩm Trần Tuyết dung mạo có thể khôi phục lại. Ba mẹ, nghĩa thần, vĩnh biệt. Thẩm Trần Tuyết trong lòng tự nói, nàng biết rõ mình bây giờ nếu như chết đi, coi như còn có thể luân hồi cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiện tại trí nhớ. Mạc Thiếu Thông hắn ở chỗ này, rất có thể nàng vẫn không thể luân hồi, nàng chết đi, linh hồn sẽ bị hoàn toàn đánh tan. Dừng tay. Mạc Thiếu Thông mang tới mấy tên thủ hạ chuẩn bị động thủ, Thẩm Trần Tuyết chuẩn bị tự vận, đang lúc này, uy nghiêm vừa thanh âm nóng nảy trong nháy mắt từ xa địa phương chuyển tới. Mạc Thiếu Thông dưới tay bỗng nhiên dừng lại, Thẩm Trần Tuyết cũng chậm một chút, vô cùng trong thời gian ngắn, Trung Nguyên Cầm tới, trên người nàng tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Thẩm Trần Tuyết, có người nhờ vả ta giúp ngươi. Trung Nguyên Cầm âm thanh âm vang lên tại Thẩm Trần Tuyết trong đầu. Thẩm Trần Tuyết kinh ngạc, người nào nhờ cậy cường giả như vậy giúp mình? Nàng cái này 2000 năm nhận thức cường giả cũng không nhiều, có thể để cho quỷ hoàng cấp cường giả hỗ trợ, một cái cũng không có. Hơn nữa, xuất hiện cô gái này Thẩm Trần Tuyết nhận thức, nàng cũng không phải vừa tới quỷ hoàng cấp nhân vật, lúc này hẳn đã quỷ hoàng trung kỳ tu vi. Tiền bối, nàng là ta Mạc gia muốn bắt người, mong rằng tiền bối cho một cái thuận tiện. Mạc Thiếu Thông chắp tay một cái nói, Mạc gia cũng có quỷ hoàng cấp cường giả, không chỉ một, tu vi cao nhất kia một cái cũng đạt tới quỷ hoàng trung kỳ tu vi. Cút! Nàng ta đảm bảo. Trung Nguyên Cầm quát lên, nàng trong mắt tinh quang lập lòe, như khen thưởng thấp, muốn cùng Mạc gia lên mâu thuẫn. Trung Nguyên Cầm liền lười phải tiếp tục cái này một cái nhiệm vụ, nhưng là, một ức linh tệ a. Vì một ức linh tệ, đừng nói Mạc gia chỉ có quỷ hoàng trung kỳ cường giả, coi như Mạc gia có quỷ hoàng hậu kỳ, quỷ hoàng cường giả tối đỉnh, Trung Nguyên Cầm cũng sẽ tiếp tục cái này một cái nhiệm vụ. Tiền bối. Mạc Thiếu Thông còn muốn nói tiếp cái gì? Hừ. Trung Nguyên Cầm hừ lạnh, trong nháy mắt nàng quỷ hoàng trung kỳ khí tức điên cuồng đè đến Mạc Thiếu Thông trên người hắn. Mạc Thiếu Thông hắn tức khắc cảm giác ngược Phật bị trọng truy hung hãn truy xuống. Mạc Thiếu Thông cùng hắn mấy tên thủ hạ lập tức sắc mặt tái nhợt, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không biến, giết ngươi. Trung Nguyên Cầm trong tay xuất hiện một cái ma cầm, cái này ma cầm vút động, trong nháy mắt có thể chấn vỡ giang sơn. Chấn vỡ Mạc Thiếu Thông hắn mấy cái thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Đi. Mạc Thiếu Thông trong lòng sợ hãi, hắn không dám nữa có bất kỳ ngôn ngữ nhanh chóng đi xa, Mạc gia mặt khác 4 cái cường giả cũng ảo não lập tức đi xa, hắn có quỷ vương cấp tu vi, nhưng là tại Trung Nguyên Cầm cái này một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả phía trước căn bản cũng không có sức đối kháng, Trung Nguyên Cầm muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Chương 300, hai người đối mặt. Trâm tiểu muội, mau ăn cái này một viên đan dược. Trung Nguyên Cầm rơi xuống đất đến Thẩm Trần Tuyết bên cạnh, giọng nói của nàng vô cùng tốt, hơn nữa còn xưng hô Trầm tiểu muội cố ý gần hơn quan hệ. Đa tạ tiền bối. Thẩm Trần Tuyết mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng là nàng nhận ra Trung Nguyên Cầm lấy ra là một khỏa vô cùng tốt giải độc đan, cái này giải độc đan hóa giải nàng trúng độc không hỏi đề. Không chần chờ, Thẩm Trần Tuyết liền tiếp qua đan dược căn vào, trong cơ thể nàng độc đã vô cùng vì nghiêm trọng, không phục nữa xuống giải độc đan tu vi liền hội té xuống đi, đến lúc đó sau khi nói không chừng giải độc cũng khó dùng khôi phục lại như trước tu vi. Vết thương dùng cái này tẩy một chút, Trung Nguyên Cầm mỉm cười nói, nàng lại lấy ra đến một loại thứ tốt, một loại tồn tại cường đại trị liệu năng lực sinh mạng nước suối. Tiên bối, cái này liền không cần hoang phí, chỉ cần giải độc, ta chậm rãi có thể khôi phục lại. Thẩm Trần Tuyết từ chối nói. Dùng đi, không có gì. Trung Nguyên Cầm mỉm cười nói, cái này sinh mạng nước suối mặc dù cũng tương đối chân quý, nhưng là cùng một ức linh tệ hiển nhiên là không so được. Hơn nữa đối Thẩm Trần Tuyết khá hơn một chút, đến lúc đó sau khi nói không chừng có thể cùng một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực gần hơn quan hệ, chỗ tốt có thể so với một ức linh tệ còn nhiều hơn. Cảm tạ. Thẩm Trần Tuyết không có từ chối nữa. Sinh mạng nước suối uống cạn một chút, rót nữa một chút đến trên vết thương, Thẩm Trần Tuyết vết thương trên người lập tức thật nhanh khôi phục. Vết thương trước chậm chạp không thể khôi phục, một là trúng độc, hai là bởi vì trong vết thương có phá hư tính lực lượng, sinh mạng nước suối có thể để xua tan những thứ kia phá hư tính lực lượng. Trâm tiểu muội, ta đổi chỗ khác nói chuyện. Trung Nguyên Cầm nói, nàng nói xong mang theo Thẩm Trần Tuyết lập tức cách xa, nàng cũng không muốn thật vất vả tìm được Thẩm Trần Tuyết, kết quả mặt khác cường giả tới trích trái cây. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Trung Nguyên Cầm mang theo Thẩm Trần Tuyết đến nàng một chỗ bí mật động phủ, chỗ này động phủ nàng thân cận nhất người cũng không biết, ngoại nhân thì càng thêm không thể nào biết. Tiền bối, không biết là vị nào tiền bối khiến ngài cứu ta? Thẩm Trần Tuyết cung kính nói. Trung Nguyên Cầm hơi mỉm cười nói, Trầm tiểu muội, khắc khách khí như vậy, gọi ta một tiếng Cầm tỷ là được rồi. Trầm tiểu muội, ngươi có phải là không có vạn giới máy truyền tin? Thẩm Trần Tuyết sắc mặt trở nên hồng gật đầu, Cầm tỷ. Ta là không có, ta được đến tài nguyên đều có đến tu luyện mặt, vạn giới bộ đàm cũng không tiện nghi. Nếu như có thể cùng Niếp Thần hoặc cha mẹ thông tin, Thẩm Trần Tuyết có thể phóng chậm một chút tốc độ tu luyện làm cái này, nhưng địa cầu bên kia hẳn không có vật như vậy. Cái này tặng cho ngươi. Trung Nguyên Cầm mỉm cười nói, nàng nói lấy ra một cái vạn giới máy truyền tin, cái này một cái vạn giới máy truyền tin giá trị mấy vạn linh tệ. Thẩm Trần Tuyết cả kinh vội vàng nói, Cầm tỷ, cái này không thể, cái này quá chân quý. Mấy vạn linh tệ. Cái này thật không tiện nghi, phải biết có quỷ hoàng cấp cường giả trong tay tiền mặt cũng không có mấy vạn linh tệ. Mà đối với quỷ vương cấp nhân vật tới nói, mấy vạn linh tệ thì càng nhiều. Ngược lại không phải là nói quỷ vương cấp nhân vật không có thể lấy được nhiều tài nguyên như vậy, mà là lấy được tài nguyên phải dùng tại tu luyện, rất nhiều cường giả trong tay kỳ thực đều không phải là rất dư giả. Trâm tiểu muội, ngươi sử dụng trước cái này đi vào địa phủ phạm vi, đến lúc đó sau khi ngươi liền biết cái này không nhiều, là Cầm tỷ phải cảm ơn ngươi. Trung Nguyên Cầm mỉm cười nói, khen thưởng có một ước linh tệ, lấy ra mấy vạn linh tệ đồ vật, chuyện này căn bản là không coi vào đâu. Trung Nguyên Cầm bây giờ còn có một loại ý nghĩ, nếu như kia một ước linh tệ tới tay, đến lúc đó sau khi liền hoa càng nhiều tiền cho Thẩm Trần Tuyết mua một chút thứ tốt khiến nàng thực lực trở nên mạnh hơn, như vậy trong thời gian ngắn có lẽ có không ít tổn thất, nhưng là lâu dài đến nhìn, Trung Nguyên Cầm tin tưởng đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Cầm tỷ, ta đi vào địa phủ phạm vi, là không phải có thể thấy giúp ta người. Thẩm Trần Tuyết tò mò nói, kia, Cầm tỷ, ta trước hết dùng một chút cái này, đa tạ Cầm tỷ. Thẩm Trần Tuyết nói, nàng rất nghi ngờ, đến cùng có ai sẽ như vậy giúp mình. Trung Nguyên Cầm mỉm cười nói, Trầm tiểu muội, ngươi trước đi vào địa phủ phạm vi đi, có người ban bố một cái 9 cấp nhiệm vụ, ngươi đi vào địa phủ phạm vi, đến gần dễ thấy nhất viên kia tinh là được rồi. Ta đây trước vào xem một chút. Thẩm Trần Tuyết nói, lúc này Thẩm Trần Tuyết thương thế còn không có khôi phục, nhưng là độc đã giải. Thương thế đã ở khôi phục bên trong, sử dụng vạn giới máy truyền tin hoàn toàn không hỏi đề. Trâm tiểu muội, ngươi tu vi vẫn chỉ là quỷ vương hậu kỳ, tiến vào có thể cần tương đối nhiều linh thạch, 3.000 khoảng chừng, ngươi có hay không? Trung Nguyên Cầm nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, 3.000 linh thạch nàng vẫn là có, bất quá trên người nàng linh thạch cũng không thể so với cái này nhiều hơn bao nhiêu. Rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết nhận chủ kia một cái vạn giới máy truyền tin, cái này một cái vạn giới máy truyền tin cấp bậc so với Niếp Thần thấp không biết bao nhiêu. Liên thông thế giới muốn ít hơn nhiều. Đừng nói chúa tể phạm vi, thánh vòng tròn quan hệ người, coi như tiên, thần phạm vi cái này một cái vạn giới máy truyền tin cũng liền tiếp không. Hoa hơn 3.000 một điểm linh thạch, Thẩm Trần Tuyết rất nhanh gia nhập hạ phủ phạm vi, nàng ý thức xuất hiện ở một vùng sao trời bên trong, nhìn đến viên kia nổi bật lóe lên sao. Đi qua. Thẩm Trần Tuyết hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc nàng nhanh chóng đến gần viên kia sao. Bên này bây giờ cũng không có người nào, mọi người đều đi tìm. Niết thần. Thẩm Trần Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng lại nhìn đến Niết thần. Bất quá lập tức Thẩm Trần Tuyết liền chối, người này phải chẳng qua là lớn lên giống Niết thần chứ. Niết thần trên địa cầu bên kia, làm sao có khả năng có vạn giới máy truyền tin, làm sao cầm ra được một ước linh tệ. Trần Tuyết. Niết thần con mắt sáng lên, Thẩm Trần Tuyết xem trước đến Niết thần, bất quá, Niết thần cũng lập tức chú ý tới Thẩm Trần Tuyết. Địa cầu bên kia 2 năm quỷ giới tầng thứ nhất đi qua 2.000 năm, Thẩm Trần Tuyết có một chút biến hóa, nhưng là Niếp thần nhận ra Thẩm Trần Tuyết còn là hoàn toàn không hỏi đề. Đinh! Niếp thần lập tức thêm Thẩm Trần Tuyết bạn tốt, một giây kế tiếp, Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, hắn và Thẩm Trần Tuyết bóng dáng xuất hiện ở một người bình thường trong phòng. Cái này một vòng bên trong Niếp thần không phải là vòng chủ, hơn nữa cấp bậc cũng thấp, chỉ có như vậy đãi ngộ. Trần Tuyết, không nhận biết ta sao? Niếp thần chịu đựng kích động nói. Thẩm Trần Tuyết khiếp sợ nhìn Niếp thần, Niếp thần, thật là ngươi sao? Không phải là ta, kia lại là ai đây? Trần Tuyết, địa cầu nơi đó chẳng qua là đi qua 2 năm, không nghĩ tới quỷ giới tầng thứ nhất đã qua 2.000 năm, mấy năm nay, ngươi có khỏe không? Niếp thần nhẹ giọng nói. Thẩm Trần Tuyết thân thể run lên, mấy năm nay, nàng cũng không phải quá tốt. Có một chút kỳ ngộ thời gian 2.000 năm Thẩm Trần Tuyết mới đạt tới như vậy mức độ, tại đây một trong cả quá trình, Thẩm Trần Tuyết cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Nhiều lần thiếu một chút biến thành cho bụi. Ta cũng còn tốt, Niếp thần, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Ngươi bây giờ làm sao? Thẩm Trần Tuyết thập phần nghi ngờ, Niếp thần tu vi còn rất thấp, nhưng là lại có nhiều như vậy linh tệ. Nghĩ đến Niếp thần lại treo giải thưởng một ước linh tệ tìm nàng hơn nữa thời điểm mấu chốt cứu được nàng, Thẩm Trần Tuyết trong lòng trào ra trận trận dòng nước ấm. Lần này nếu không phải Niếp thần treo giải thưởng, nàng nhất định là khó thoát một kiếp này. Ta có một chút kỳ ngộ. Niếp thần khẽ cười nói, hắn cũng không có nói phải tỉ mỉ. Trần Tuyết, là ai tìm tới ngươi, đối phương đối với ngươi như vậy? Thẩm Trần Tuyết nói, là Trung Nguyên Cẩm, nàng đối với ta thật khách khí, hơn nữa nếu không phải nàng kịp thời đi vào, ta bây giờ có lẽ đã tử vong. Niếp thần mặt liền biến sắc, Thẩm Trần Tuyết đơn giản mà nói một chút lần này đối mặt nguy hiểm. Kia một ước linh tệ, Trung Nguyên Cẩm nên đạt được. Niếp thần nói, hắn nói trực tiếp xác định Trung Nguyên Cẩm đã hoàn thành nhiệm vụ, một ước linh tệ di chuyển tức thời đến Trung Nguyên Cẩm trương mục phía trên. Trung Nguyên Cẩm bây giờ lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, nàng nghe được thập phần dễ nghe thanh âm, nàng lập tức kiểm tra chính mình tài khoản, quả nhiên, một ước linh tệ đã đến sổ sách. Thật là thoải mái sắp. Trung Nguyên Cẩm trong lòng thán phục, treo giải thưởng nhiều như vậy nhiệm vụ, nàng thật không nghĩ tới Niếp thần lại nhanh như vậy liền xác định nàng hoàn thành. Không ít thời điểm, phân phát nhiệm vụ người hội trì hoãn một phen, thậm chí dùng đủ loại mượn cớ giảm ít một chút treo giải thưởng. Niếp thần đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa không có chút nào giảm bớt. Kia một người trẻ tuổi nhất định tồn tại cực kỳ khủng bố bóng lưng, chỉ sợ một ước linh tệ trong mắt hắn cũng không coi vào đâu. Trung Nguyên Cẩm thầm nghĩ trong lòng, nàng kích động không thôi, có cái này một ước linh tệ, nàng kia liền có thể lấy ra một bộ phận tài chính đầu tư nàng trước sinh ý, có nhiều tiền như vậy, chắc chắn có thể để cho sinh ý cải tử hồi sinh. Hơn nữa coi như kia một cái sinh ý trực tiếp buông tha, nhiều tiền như vậy, vậy cũng đầy đủ sử dụng thật lâu. Niết thần, ta phụ thân, hắn hiện tại như thế nào đây? Thẩm Trần Tuyết nói, thúc thúc A-di hắn rất tốt. Niếp thần cùng Thẩm Trần Tuyết trò chuyện, lâu dài thời gian không có gặp mặt không có tán gẫu qua, lúc bắt đầu sau khi hai người còn có một chút lạnh nhạt, đến phía sau liền rất quen thuộc lạc. Đối với Niếp thần tới nói, thời gian còn chỉ trải qua 2 năm, Thẩm Trần Tuyết xem như hắn mối tình đầu, trong lòng của hắn đối với chuyện khi trước nhớ rõ. Mà Thẩm Trần Tuyết, mặc dù quỷ giới bên này đi qua 2.000 năm, nhưng nàng sâu nhất trí nhớ còn là địa cầu khi đó trí nhớ. Quỷ giới bên này 2.000 năm, tuyệt phần lớn thời gian Thẩm Trần Tuyết đều là ở trong tu luyện vượt qua, không có tu luyện thời điểm nàng và những người còn lại giao lưu tương đối ít. Chương 301, Hàn Ngọc Sơn thực lực tăng vọt. Trần Tuyết, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta một chuyện. Niếp thần nói. Giúp cái gì? Niếp thần nhanh chóng mang ạt đệ nạ sự tình nói, Thẩm Trần Tuyết trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng là, dưới tình huống như vậy, Niếp thần cùng ạt đệ nạ có quan hệ nàng có thể lý giải. Ạt đệ nạ cuối cùng không có giết Niếp thần mà là tuyển trạch tự vận, Thẩm Trần Tuyết đối với Ạt đệ nạ còn có một chút hảo cảm. Trần Tuyết, Ạt đệ nạ xuất hiện địa điểm phải cùng ngươi năm đó xuất hiện địa điểm không hội sai lệch quá xa, ngươi có thể hay không giúp ta tìm đến nàng? Đến lúc đó sau khi, ta nghĩ mang nàng hồi dương thế. Thẩm Trần Tuyết trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, mặc dù đến quỷ giới cũng hay là còn sống, nhưng là, đến quỷ giới, cùng dương thế cường giả đi liền là không đồng đạo đường. Đến quỷ giới, thực lực tăng cường, đến lúc đó sau khi liền tiến vào quỷ giới tầng thứ 2, dương thế cường giả tiến vào quỷ giới tầng thứ 2 muốn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa quỷ giới cường giả đến tầng thứ 2, đó cũng không phải là muốn một lần nữa trở lại tầng thứ nhất liền có thể một lần nữa trở lại tầng thứ nhất. Được. Thẩm Trần Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, Nghĩa Thần, ta đã thêm bạn tốt, về sau nói chuyện phiếm rất thuận tiện, ta đây trước đi tìm một chút ạt đền ạ, ở trong này ta cảm giác thời gian trôi qua tốc độ là một dạng, nhưng là quỷ giới thời gian trôi qua tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được. Nghiệp Thần gật đầu. Một giây kế tiếp Thẩm Trần Tuyết thân ảnh biến mất không thấy, Nghiệp Thần thêm Trung Nguyên Cầm bạn tốt, Trung Nguyên Cầm lập tức đồng ý, rất nhanh Trung Nguyên Cầm xuất hiện ở đây trong một căn phòng. Trung Nguyên Cầm, một ước linh tệ đã cho ngươi, phải thu được chứ? Nghiệp Thần nói thẳng. Là thân thiếu. Nghiệp Thần đạm thanh nói, Trung Nguyên Cầm, ta lại âm thầm cho ngươi một cái nhiệm vụ, thời gian nhất định đến, ta tùy tiện ban bố một cái nhiệm vụ nhỏ cho ngươi hoàn thành để cho ngươi đạt được khen thưởng, ngươi có chấp nhận hay không? Trung Nguyên Cầm con mắt sáng lên lập tức nói, thần thiếu, ta chấp nhận. Trước kia một cái nhiệm vụ một ước linh tệ Niếp Thần thống khoái như vậy, Trung Nguyên Cầm tuyệt đối tin tưởng Niếp Thần không hội lừa dối nàng, hơn nữa nhiệm vụ nếu như hoàn thành tốt, khen thưởng chắc chắn phong phú. Niếp Thần nói, Trung Nguyên Cầm, cái này một cái nhiệm vụ là bảo vệ Thẩm Trần Tuyết dùng cùng làm hết sức bang trợ nàng tăng cao tu vi, thời gian là 300 năm. Nếu như 300 năm trong thời gian Thẩm Trần Tuyết đạt tới quỷ hoàng cấp tu vi, ngươi có thể được một ước linh tệ khen thưởng. Nếu như 300 năm trong thời gian đạt tới quỷ hoàng trung kỳ tu vi, ngươi có thể được 2 ước linh tệ khen thưởng. Như 300 năm Thẩm Trần Tuyết tu vi không có có bao lớn tiến bộ, ngươi liền không có tưởng thưởng, bất quá đoạn thời gian này nội ngươi tốn ở Thẩm Trần Tuyết trên thân bao nhiêu tiền, đến lúc đó sau khi sẽ không chút nào ít ngươi. Trung Nguyên Cầm nhanh trong suy tính, nàng trước đã tra xét, Thẩm Trần Tuyết thiên phú thập phần không tệ, hơn nữa cơ sở cũng đã có tương đối vững chắc. Nếu có đầy đủ tài nguyên, nếu như nàng nghĩ hết biện pháp hỗ trợ Thẩm Trần Tuyết trong vòng 300 năm đạt tới quỷ hoàng cấp tu vi chắc chắn không hỏi đề, đạt tới quỷ hoàng trung kỳ cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó sau khi nếu như đạt được một ước linh tệ khen thưởng liền có thể kiếm được không ít, nếu như đạt được 2 ước linh tệ khen thưởng, đó chính là thu hoạch lớn. Thần thiếu, ta đồng ý. Trung Nguyên Cầm một lần nữa nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, tốt, Trung Nguyên Cầm, nếu như ngươi làm rất tốt, về sau nói không chừng còn sẽ có nhiều chỗ tốt hơn, nếu như làm không được há, về sau cũng sẽ có trừng phạt. Hiểu chưa? Hoàn toàn hiểu được. Trung Nguyên Cầm nói. Niếp Thần Hoa tìm Thẩm Trần Tuyết phía trên liền một ước linh tệ, bây giờ vừa âm thầm cho ra như vậy nhiệm vụ, nếu như nàng không làm tốt, đến lúc đó sau khi tuyệt đối sẽ gặp vận đen, rất có thể tử vong. Nhưng là tại Trung Nguyên Cầm nhìn đến, đây là vô cùng đại cơ duyên, hơn nữa chuyện này chắc có thể làm xong. Trung Nguyên Cầm, ngươi có thể đạt tới quỷ hoàng cấp tu vi tin tưởng ngươi là người thông minh, là khen thưởng vẫn là trừng phạt, 300 năm sau rồi hay nói. Niếp Thần nói. Tốt thần thiếu. Trung Nguyên Cầm rời đi, Niếp Thần thật dài thở phào một cái, bởi như vậy, Thẩm Trần Tuyết an toàn phải không có vấn đề gì, hơn nữa tiếp theo 300 năm, Trung Nguyên Cầm hẳn sẽ toàn lực tăng lên Thẩm Trần Tuyết tu vi, Thẩm Trần Tuyết tự thân tu vi đi lên thì càng thêm an toàn. Thẩm Trần Tuyết sự tình tạm thời giải quyết, Niếp Thần thối lui xuất địa phủ phạm vi đến phàm giới phạm vi, tại Niếp Thần nhìn tới vẫn là cái này một vòng đợi thoải mái. Cái này một vòng hắn là vòng chủ không có quá nhiều cố kỵ đồ vật, hơn nữa tại đây một vòng Niếp Thần tìm học tập một ít gì đó thuận tiện nhiều lắm. Tìm phi đao phương diện tư liệu. Niếp Thần tiêu hao một chút linh tệ, rất nhanh hắn tìm đến lượng lớn phương diện này tư liệu, những tài liệu này có là miễn phí giảng giải, có nhu cầu thu lệ phí. Dùng Niếp Thần bây giờ tu vi, tạm thời những thứ kia miễn phí tư liệu hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn, quá cao thâm tư liệu Niếp Thần nhìn cũng không hiểu. Thì ra là như vậy. Chỗ này lại có thể như vậy. Niếp Thần tương đối hưng phấn, hắn nhìn đến khắc cường giả xuất đao video. Nhìn đến khắc cường giả giảng giải, có chút tại Niếp Thần nhìn đến không có gì có thể lấy địa phương, nhưng là trong đó rất nhiều Niếp Thần nhìn đều có thu hoạch. Niếp Thần vẫn là chính mình một mình nghiên cứu, có địa phương kỳ thực đi đường quanh co, lúc này xem phần lớn cường giả video dùng cùng giảng giải, hắn cảm giác rất nhiều nơi sáng tỏ thông suốt. Hưu. Nhìn một canh giờ, Niếp Thần liền thối lui ra đến tu luyện trong không gian tu luyện một canh giờ, Niếp Thần vừa tiến vào trong vòng xem hấp thu kinh nghiệm, một ngày ngắn ngủi. Niếp Thần cảm giác được tự bay trên đao hiểu rõ tăng cường thật nhiều, phi đao uy lực tự nhiên tăng lên không ít. Vinh Thành, một chỗ khác. Một cái khác thử lòng đất bí thất. A. Hàn Ngọc Sơn trong miệng phát ra lớn tiếng giống to, trong nháy mắt trên người hắn phát ra khí tức kinh khủng, nếu có nhân vật lợi hại tại bên này chắc chắn khiếp sợ không thôi. Hàn Ngọc Sơn phát ra khí tức lại đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Niếp Thần bây giờ đều vẫn chỉ là thiên cảnh hậu kỳ tu vi, Hàn Ngọc Sơn trước chỉ có địa cảnh tu vi. thật không ngờ thời gian ngắn ngủi tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hàn Ngọc Sơn điên cuồng cười ra tiếng, chung quanh thân thể hắn huyết quang phun trào, hắn tu luyện là ma công, trong thời gian ngắn mới có thể đạt tới cái này dạng tu vi. Đây đối với Hàn Ngọc Sơn thọ nguyên là có tổn hại, bình thường thiên cảnh đỉnh phong có thể sống đến 150 tuổi, Hàn Ngọc Sơn bây giờ có thể 70 đều không sống tới, nhưng là Hàn Ngọc Sơn không quan tâm cái này. Nghĩa thần, ngươi chết chắc, ngươi chắc chắn chết chắc. Hàn Ngọc Sơn đưa tay ra, hắn móng tay trong nháy mắt trở nên thập phần sắc bén, hơn nữa trở nên nước sơn đen như mực, cái này móng vuốt lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Hàn Ngọc Sơn. U ám thanh âm trầm thấp vang lên tại Hàn Ngọc Sơn trong đầu, Hàn Ngọc Sơn mặt liền biến sắc lập tức cung cung kính kính quỳ xuống đất, "Chủ nhân." "Hàn Ngọc Sơn, bây giờ ngươi không nên đi cùng Niếp Thần đấu, ngươi bây giờ thực lực chưa chắc đấu thắng hắn, hắn có thể cũng không thiếu lợi hại dưới tay. Bổn tọa cũng không hy vọng thật vất vả để cho ngươi đạt tới cái này dạng tu vi. Ngươi tùy tiện liền chết đi." Hàn Ngọc Sơn có chút không cam lòng, nhưng hắn vẫn cung kính nói, "Vâng, chủ nhân." "Chủ nhân, ta đây lúc nào mới có thể đi giáo huấn Niếp Thần? Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi tìm thêm mấy cái đối với Niếp Thần vô cùng đáng giận vật, hắn đến lúc đó hội trở thành dưới tay ngươi." Hàn Ngọc Sơn con mắt sáng lên, nếu có mấy cái mạnh mẽ đại thủ hạ, đến lúc đó nếu như đối phó Niếp Thần xác thực thuận tiện nhiều lắm. Bây giờ nếu như không thể tiêu diệt Niếp Thần, Niếp Thần có mấy cái mạnh mẽ đại thủ hạ, đến lúc đó sau khi đem thủ hạ tụ tập lại đồng loạt đối phó hắn, hắn rất có thể không ngăn được. Vâng, chủ nhân. Nhanh đi làm. Khí tức âm lanh biến mất, Hàn Ngọc Sơn đứng lên, rất nhanh Hàn Ngọc Sơn truyền ra mệnh lệnh điều tra ai đúng tại Niếp Thần vô cùng hận, không quan tâm thực lực đối phương thấp càng tốt hơn. Hắc Long hội thực lực rất mạnh, đây không phải là bí mật gì sự tình, cũng không lâu lắm Hàn Ngọc Sơn liền lấy đến một phần tư liệu. Lý Quân, Niếp Thần đồng học, đối với Niếp Thần trong lòng tràn đầy oán hận. Cố Bạch Phong, Thế Xương tập đoàn thiếu gia, bởi vì Niếp Thần ở tù, trong ngục bị không ít khổ sở, đối với Niếp Thần tràn ngập oán hận. Tắc Quy Giả Mạ Mộ Tổ, Niếp Thần đánh chết Giả Mạ Mộ Tổ gia tộc thiên cảnh cường giả Giả Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ tôn tử, sâu sắc Giả Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ sủng ái, đối với Niếp Thần cực độ thù hận. Từ Dương, Niếp Thần cao trung đồng học, bị Niếp Thần uy xuống Thủy Long Đan không thể người nói, đối với Niếp Thần vô cùng hận. Diêm tướng quân, Hắc Tam giác giả dở quân đoàn nguyên thủ lĩnh, bị Niếp Thần giam lỏng thôi miên. Nếu như giải trừ thôi miên chắc chắn đối với Niếp Thần vô cùng vì thù hận. Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng Cửu Khoan, thập phần mong đợi Niếp Thần tử vong. Trương Hàng, Hải Hoàng bang thiếu chủ, Đế Lâm lâu bị Niếp Thần buộc quỳ xuống, đối với Niếp Thần vô cùng hận. Một phần tư liệu, Hàn Ngọc Sơn nhìn nhiều lần, hắn trên mặt lộ ra âm độc hùng tàn nụ cười, "Niếp Thần a Niếp Thần, chờ ngươi những địch nhân này từng cái thực lực nhanh chóng lớn lên, chờ hắn từng cái tìm tới cửa, ngươi có phải hay không còn có thể giống bây giờ đắc ý như vậy?" Ta rất chờ mong ngươi đến lúc đó sau khi biểu hiện, ha ha ha. Vừa cẩn thận mà nhìn một lần phần tài liệu này, Hàn Ngọc Sơn mang Diêm tướng quân danh tự vạch hết, hắn không có nắm chắc có thể để cho Diêm tướng quân theo tồi ngủ bên trong khôi phục như cũ. Suy nghĩ một chút, Hàn Ngọc Sơn lại đem Cửu Khoan danh tự vạch hết, Cửu Khoan là Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng, thân phận tương đối nhạy cảm, ngoài ra, Cửu Khoan nếu như lớn lên, đến lúc đó sau khi là Cửu Khoan nghe hắn vẫn hắn nghe Cửu Khoan. Hàn Ngọc Sơn cũng không muốn đào hố sau đó đem chính mình chôn. Chương 302, Thiên Điệu Đảo thời gian trì hoãn. Lý Quân, Cố Bạch Phong, Takuzama Moto, Thứ Dương, Trương Hàng, 5 người, cũng đủ. Hơn nữa trước hắn đều không phải là rất nhân vật lợi hại, đến lúc đó sau khi hoàn toàn có thể tại ta nắm trong bàn tay. Hàn Ngọc Sơn trong mắt tinh quang lập lòe. Rất nhanh, Hàn Ngọc Sơn ra lệnh, Lý Quân, Cố Bạch Phong, Thứ Dương hắn cũng chỉ là bình thường người. Hàn Ngọc Sơn người nhẹ nhàng thoải mái đưa hắn mang tới, trong đó Cố Bạch Phong tại trong lao, nhưng là đối với Hắc Long hội tới nói, theo trong lao làm ra một người bình thường phạm nhân chẳng hề khó khăn. Trương Hàng cùng Tắc Hứa Dạ Mạ Mộ Tổ nơi đó cũng không có cái gì phiền toái, Hàn Ngọc Sơn liên lạc với hắn, tiếp đó cáo nói hắn có cơ hội làm cho hắn thực lực tăng vọt, có cơ hội làm cho hắn đến lúc đó sau khi giết chết Niếp Thần, hắn căn bản cũng không có cái gì chần chờ, mấy giờ liền đều đến Hàn Ngọc Sơn bên này. Hàn thiếu, ngươi thật có năng lực khiến thực lực của ta trong thời gian ngắn tăng vọt. Trương Hàng mở miệng, hắn cũng không phải quá tin tưởng, Hàn Ngọc Sơn trước thực lực và hắn cũng liền không sai biệt lắm. Đế Lâm lâu thời điểm, hắn và Hàn Ngọc Sơn đồng loạt quỳ. Tại Hắc Tam giác bên kia, Hàn Ngọc Sơn còn theo Niếp Thần biệt thự quỳ đi ra ngoài. Nếu không phải trong lòng tồn một chút xíu hy vọng, nếu không phải đối với Niếp Thần vô cùng hận, Trương Hàng thật đúng là sẽ không xuất hiện tại bên này. Hàn Ngọc Sơn con mắt quét qua Trương Hàng, hắn trầm giọng nói, nếu như ta có thể để cho thực lực ngươi tăng vọt, ngươi về sau liền nghe theo ta mệnh lệnh. Takuzama Moto biết tiếng Trung, hắn lãnh đạm nói, Ngọc Sơn Quân, vậy cũng phải tăng giá đến cái dạng gì thực lực, nếu như chẳng qua là cao một chút xíu, ta căn bản cũng không có thể đối phó Niết Thần. Như vậy thực lực, đủ chưa? Hàn Ngọc Sơn tùy tiện nói, hắn nói trong nháy mắt trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, thiên cảnh cường giả tối đỉnh khí tức lúc này Hàn Ngọc Sơn hoàn toàn thả ra ngoài. Phúc! Lý Quân, Cố Bạch Phong, Từ Dương hắn ba cái chẳng qua là bình thường người, Hàn Ngọc Sơn thiên cảnh đỉnh phong khí thế đối với hắn mà nói quá cường đại. Hắn liền lùi mấy bước đột nhiên phun ra ngoài một ngụm máu tươi ngã nhào trên đất. Trương Hàng cùng Tắc Hứa Dạ Mạ Mổ Tổ mặc dù không có hộp máu, nhưng thực lực của hắn cùng Hàn Ngọc Sơn thực lực chênh lệch khá xa, sắc mặt hắn cũng biến thành tái nhợt. Thiên cảnh, ít nhất thiên cảnh hậu kỳ. Trương Hàng vô cùng khiếp sợ nói. Vài ngày trước, Hàn Ngọc Sơn thực lực và hắn còn tạm được, tại Niếp Thần phía trước cũng chỉ là đống cặn bã, cái này mới bao lâu, Hàn Ngọc Sơn lại có thiên cảnh hậu kỳ thậm chí thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Hàn Ngọc Sơn cười như điên nói, cũng không phải là thiên cảnh hậu kỳ mà là thiên cảnh đỉnh phong. Ngươi về sau trở thành thủ hạ ta, bảo đảm ngươi đến thiên cảnh hậu kỳ không hỏi đề. Đến lúc đó sau khi ta thiên cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi từng cái thiên cảnh hậu kỳ thậm chí thiên cảnh đỉnh phong tu vi, Niếp Thần hẳn phải chết. Thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Trương Hàng Tắc Khu Dạ Mạ Mổ Tổ ánh mắt đều trở nên cuồng biến, Lý Quân hắn mặc dù không biết thiên cảnh hậu kỳ là dạng gì thực lực, nhưng là nhất định là siêu cấp cao thủ, hắn chẳng qua là bình thường người. Có trở thành siêu cấp cao thủ đến lúc đó sau khi giải quyết Niếp Thần cơ hội, hắn lại thêm sao động, lại thêm cùng nhiệt. Hàn thiếu, về sau ngươi chính là ta lão đại. Từ Dương cung kính nói. Lão đại. Trương Hàng hắn từng cái mở miệng đồng thanh nói. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hàn Ngọc Sơn trong miệng buộc phát ra hưng phấn cười như điên, dùng hắn thành tâm ra sức chủ thượng năng lực, 2-3 ngày thời gian phải thì có thể làm cho Từ Dương hắn tăng lên. Tốt, đến lúc đó sau khi ta liên hợp tại cùng một chỗ. Niếp Thần hẳn phải chết. Đến lúc đó sau khi, ta muốn cho Niếp Thần quỳ tại Vinh Thành từng cái đường chính đi một lần. Hàn Ngọc Sơn thanh âm vô cùng oán độc. Lý Quân hắn từng cái trong mắt cũng lộ ra vẻ oán độc, hắn từng cái đều là rất hận Niếp Thần, trước bởi vì thực lực nguyên nhân đè nén trong lòng thù hận, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn thù hận hoàn toàn hiện ra. Cổ Ai Quốc. Đội trưởng, người không sao chớ. Đường Thạch Khai có chút khẩn trương nói. Thạch Khai, xạ tới pha ra ổ làm sao sẽ thả người? Bị xạ tới phạ giả ổ phóng thích thiên cảnh cường giả tối đỉnh Nhậm Phương Thiên nghi ngờ nói, kia một cái phong ma pháp bàn đến xạ tới phạ giả ổ trong tay, Nhậm Phương Thiên được phóng thích. Đường Thạch Khai khẽ thở dài, là bộ phận bên trong lấy ra một món bảo vật theo Niếp Thần nơi đó đổi một món bảo vật giao cho xạ tới phạ giả ổ, xạ tới phạ giả ổ mới thả người. Nhậm Phương Thiên sắc mặt trở nên có chút nặng nề, hắn tốt xấu thiên cảnh đỉnh phong tu vi, lại bị bắt sống, hơn nữa còn cần trong đội dùng bảo vật đổi về tính mạng. Đội trưởng, trước chiến đấu chuyện gì xảy ra, xạ tới phạ giả ổ thực lực mạnh như vậy sao? Đường Thạch Khai nói, trước Nhậm Phương Thiên cùng xạ tới phạ giả ổ đánh rời đi một chút, không bao lâu Nhậm Phương Thiên đã bị xạ tới phạ giả ổ cho bắt sống. Nhậm Phương Thiên hít sâu một hơi nói, điện thoại lấy ra, ta cần muốn liên lạc với bộ phận bên trong, xạ tới phạ giả ổ thực lực so với ta đánh giá lợi hại hơn nhiều. Thực lực của hắn đã có lớn đại phát triển, trong thời gian ngắn vận dụng Hoàng Kim Thần Trượng nội cắt thần lực lượng đã không có vấn đề quá lớn. Ta như vậy thực lực xạ tới phạ giả ổ dùng một địch bốn thậm chí địch năm có lẽ cũng không có vấn đề. Đường Thạch Khai khiếp sợ, Nhậm Phương Thiên thiên cảnh đỉnh phong, xạ tới phạ giả ổ có thể dùng một địch bốn thậm chí địch năm. Kia vấn đề này liền khá là nghiêm trọng. Quốc nội bây giờ một chút tu luyện thiên âm ma công nữ tử thực lực đang nhanh chóng mà lớn lên, rất nhanh một bộ phận cường giả còn phải lên thuyền đi thiên địa đảo. Theo Đường Thạch Khai biết, lần này thiên địa đảo chuyến đi thập phần trọng yếu, xạ tới phạ giả ổ thực lực nếu như mạnh như vậy, Thiên đao binh sĩ đến lúc đó sau khi đi cường giả ít chỉ sợ rất chịu thiệt. Đội trưởng, ta trước lên phi cơ trở lại, trên phi cơ lại gọi điện thoại. Đường Thạch Khai nói, rất nhanh hai người trên một chiếc máy bay trực thăng chạy về phía sân bay. Đường Thạch Khai bao hết hạng nhất hàng, Nhậm Phương Thiên lập tức gọi thông thiên đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành điện thoại. Nhiệm lão, không có sao chứ? Người không việc gì liền có thể. Dương Nguyên Hoành tiếng cười truyền tới. Bộ trưởng, đa tạ cứu giúp. Nhậm Phương Thiên nói, bộ trưởng, không biết lần này đi thiên địa đảo cường giả có thể an bài xong. Có mấy cái thiên cảnh đỉnh phong, mấy cái thiên cảnh hậu kỳ nhân vật. Nhậm Phương Thiên trực tiếp hỏi, đây là rất bí mật sự tình, nhưng là dùng Nhậm Phương Thiên vị trí hoàn toàn có thể biết. Dương Nguyên Hoành nói, nhiệm lão, lần này thiên địa đảo chuyến đi ngươi và Thạch Khai huynh đều cần đi qua, ngoài ra còn có 2 gã thiên cảnh cường giả tối đỉnh, 4 gã thiên cảnh hậu kỳ cường giả, thiên cảnh hậu kỳ phía dưới mấy chục người. Thần kiếm bộ đội đâu? Phải cùng ta không sai biệt lắm. Nhậm Phương Thiên trầm giọng nói, bộ trưởng, không đủ, lực lượng này chưa đủ. Chẳng qua là xạ tới phạ giả ổ một lực lượng cá nhân có thể liền so với ta thiên đao binh sĩ đi qua thực lực còn mạnh hơn. Xạ tới phạ giả ổ thực lực lớn đại vượt quá ta phòng trường, 4-5 cái ta có lẽ đều không phải là xạ tới phạ giả ổ đối thủ. Dương Nguyên Hoành mặt liền biến sắc, thiên địa đảo chuyến đi nhưng là phải tranh đoạt, Viêm Hoàng Quốc cũng không chỉ là cùng cổ ai quốc có mâu thuẫn, cổ ai quốc cũng không chỉ xạ tới phạ giả ổ một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu quả thật là Nhậm Phương Thiên nói tới như vậy, kia cổ ai quốc xuất động lực lượng có lẽ không thể so với thiên đao thần kiếm binh sĩ xuất động lực lượng kém. Dĩ vãng, cổ ai quốc thực lực mặc dù cũng còn có thể, nhưng là còn lâu mới có thể cùng Viêm Hoàng quốc thực lực so sánh. Viêm Hoàng quốc dĩ vãng đối thủ vẫn là Mỹ quốc siêu năng binh sĩ, huyết tộc, giáo đình, Nam Mỹ vượt qua tự nhiên thần giáo, phía đông đảo quốc sinh hóa quân đoàn nhì dạ binh sĩ các loại, phái ra bao nhiêu người, Dương Nguyên Hoành hắn đã đi qua không ít lần nghiên cứu thảo luận, nếu như Nhậm Phương Thiên lời nói nếu là đúng. Hắn phái xuất người cũng quá ít. Chẳng qua là Dương Nguyên Hoành tướng đến tình thế quốc nội, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Bây giờ Viêm Hoàng quốc nội tu luyện thiên âm ma công nữ tử đạt tới thiên cảnh có lẽ đã vượt quá 10 cái, có thể có đã đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi. Nhiệm lão, ngươi xác định sao? Dương Nguyên Hoành nói. Bộ trưởng, 100% xác định, nếu như xạ tới phạ giả ổ cùng ta khi đối chiến còn ẩn giấu thực lực, kia thực lực của hắn sẽ còn mạnh hơn. Nhậm Phương Thiên nói. Bộ trưởng, ta đề nghị, lập tức cùng quốc nội dân gian đỉnh phong thế lực thương lượng, tốt nhất có thể được một chút nhất cường giả đỉnh cao hỗ trợ. Dương Nguyên Hoành trong đầu thoáng hiện lên Niếp Thần bóng dáng, quốc nội bây giờ Niếp Thần thanh thế rất nhiều, thực lực của hắn phải so với bình thường thiên cảnh cường giả tối đỉnh lợi hại không ít. Chẳng qua là thiên đao binh sĩ cùng Niếp Thần quan hệ rất kém cỏi. Niếp Thần sẽ để cho thần kiếm binh sĩ liên hệ đi. Dương Nguyên Hoành thầm nghĩ trong lòng. Nhiệm lão, ngươi cảm thấy ta có cần thiết hay không khiến Lôi Thần xuất động? Dương Nguyên Hoành nói. Nhậm Phương Thiên hơi biến sắc mặt, hắn là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, Lôi Thần là hắn thiên đao binh sĩ cường giả, nhưng là đối với Lôi Thần hắn cũng hết sức kiêng kỵ thậm chí sợ hãi. Lôi Thần có kinh khủng lôi điện dị năng, nhưng là hắn dị năng quá cường đại, nếu như không khống chế tốt, người một nhà đều sẽ bị hắn tiêu diệt rất nhiều. Cái kia, bộ trưởng, Lôi Thần vẫn là coi vậy đi, Lôi Thần vẫn là phải ở lại bộ phận bên trong chấn nhiếp còn lại quốc gia cường giả, nếu như ta rời đi, đến lúc đó sau khi còn lại quốc gia cường giả tới đây. Nhậm Phương Thiên nói, cùng Lôi Thần cùng nghề, hắn sợ hãi, khắc còn chưa tới thiên địa đảo liền treo. Vậy được, nhiệm lão, ta tận lực liên lạc quốc nội còn lại lực lượng. Dương Nguyên Hoành nói. Cúp điện thoại, Dương Nguyên Hoành nhíu chặt mày quay thần kiếm binh sĩ đội trưởng Tần Tín điện thoại, Tần Tín tiếng cười lập tức chuyển tới, Dương Huynh, có chuyện gì tốt? Thần Huynh, chuyện tốt không có, tin tức xấu có một cái. Dương Nguyên Hoành lập tức mang Nhậm Phương Thiên nơi đó nhận được tin tức nói. Nghe xong Dương Nguyên Hoành từng nói, Tần Tín chân mày cũng nhíu lại, Dương Huynh, dùng không bao lâu Viêm Hoàng Hào sẽ lên đường, lúc này từng nhà thế lực nói chuyện không kịp, khiến quốc nội hết thảy thế lực đều thừa Viêm Hoàng Hào đồng loạt đi thiên địa đảo đi, Viêm Hoàng Hào trên sẽ có 2-3 ngày thời gian, đến lúc đó sau khi lại nói chuyện. Chờ đã. Tần Tín tham mưu lúc này tiến vào phòng đưa cho Tần Tín một phần tư liệu, Dương Huynh, không biết ngươi thu được tư liệu không có, ta vừa lấy được tư liệu, đi thiên địa đảo thời gian trì hoãn nửa tháng. Dương Huynh, nhất định là có vô cùng chuyện trọng yếu phát sinh, nếu như Dương Huynh biết xảy ra chuyện gì, ngay lập tức cùng chung một chút. Chương 303, Bạch Vận Đại Bá. Trì hoãn nửa tháng. Ta cái này còn không có nhận được tin tức, nếu như vậy chuyện, kia ngược lại không tệ, ta trước tiên có thể giải quyết quốc nội phiền toái. Dương Nguyên Hoành nói. Tần Tín nói, Dương Huynh, ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ đạt được tư liệu. Dương Huynh, vậy trước tiên như vậy, ta phải tra một chút đến cùng nguyên nhân gì trì hoãn. Tích tích. Niếp Thần vang lên. Tu luyện trong không gian, chính tu luyện đến Niếp Thần dừng lại tu luyện cầm lên, là Bạch Vận điện thoại. Nếu như người bình thường điện thoại Niếp Thần lúc này chính tu luyện nghiện liền không nhận, nhưng là Bạch Vận điện thoại, Niếp Thần vẫn là lập tức kết nối. Niếp Thần, làm sao trước đánh ngươi nhiều lần điện thoại cũng không có thông? Điện thoại kết nối, Bạch Vận có chút buồn bực thanh âm truyền tới, Niếp Thần, hôm nay ta dọn nhà đây, đã dọn nhà hoàn thành, kia một cái trương đồng tất cả mọi thứ cơ hồ đều chuẩn bị xong, hơn nữa đều là tốt nhất. Ba mẹ nói phải cảm tạ ngươi, mặt khác ăn mừng một trận, đêm tối mời ngươi ở nhà ăn một bữa cơm. A, Niếp Thần kêu lên sợ hãi, hắn quên chuyện này. Đạt được vạn giới máy truyền tin, không ngừng hấp thu tu luyện đến, Niếp Thần ngày này thời gian cơm cũng không có ăn, Bạch Vận cha mẹ hắn dọn nhà sự tình, bị Niếp Thần quên. Bạch Vận trước gọi điện thoại, chắc chắn cũng là bởi vì hắn tiến vào vạn giới máy truyền tin không có nhận được, ngày này thời gian hắn cũng không có tra xét, không có phát hiện chưa tiếp đến điện. Vân vân. Ba mẹ ngươi không có tức giận đi. Ta tu luyện quên thời gian. Niếp Thần cười khổ nói. Vân vân, ta trước đây còn nghĩ hôm nay nhất định phải đi giúp thúc thúc Gà Di dọn nhà, kiếm kiếm phần ấn tượng, không nghĩ tới trong tu luyện thời gian thoang cái liền đi qua. Bạch Vận hừ nhẹ nói, phỏng chừng ngươi cũng là tại tu luyện, ba mẹ hắn cũng không có tức giận đây, ngươi tới trợ giúp cũng không có cái gì giúp, trên cơ bản tất cả mọi thứ phòng mới nội đều có, ta cũng liền mang một chút đáng giá kỷ niệm đồ vật rời đến phòng mới nơi đó, đồ vật cũng không nhiều. Ngươi mau tới đây đi, mụ mụ đã tại chuẩn bị đồ ăn. Niếp Thần thở phào một cái, vậy được, ta đây cứ tới đây, một ngày một đêm không có ăn cơm, cái bụng đang có chút ít đói bụng đến láo. Vậy ngươi mau chạy tới đây. Bạch Vận nghe nói Niếp Thần một ngày cũng không có ăn cơm, trong lòng một chút xíu nhỏ không vui tức khắc liền tan thành mây khói. Cúp điện thoại, Niếp Thần xuất tu luyện không gian, vừa vặn đi ra bên ngoài, điện thoại vừa vang lên, bất quá lần này cũng không phải Bạch Vận điện thoại là mẹ cả điện thoại. Môn chủ, mới vừa nhận được tin tức, đi thiên địa đảo thời gian chỉ hoãn nửa tháng. Mẹ cả nói thẳng. Niếp Thần nghi ngờ nói, mẹ cả, trọng yếu như vậy sự tình nói chần chờ liền chần chờ không thể nào đâu. Là xảy ra chuyện gì trì hoãn lâu như vậy? Môn chủ, cái này vẫn đang tra, bất quá nhất định là vô cùng chuyện trọng yếu, như vậy sự tình phải không đạt được, dùng không bao lâu chắc hẳn ta liền có thể biết, nếu như biết được, ta sẽ ngay lập tức hồi báo cho môn chủ ngươi biết. Mẹ cả nói, hy vọng là chuyện tốt. Cúp điện thoại, Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cần chuyện phát sinh không là chuyện xấu, kia chỉ hoãn nửa tháng Niếp Thần cảm thấy rất tốt. Còn có 3 ngày Bạch Vận liền sinh nhật, nếu như không chỉ hoãn, Bạch Vận cũng chỉ có thể thiên địa đảo trên sinh nhật, hoặc bên này qua hết sau sinh nhật hắn vội vã chạy tới, nói như vậy không chừng bỏ qua không ít thứ. Niếp Thần rất nhanh lái xe xuất phát, xe đến nửa đường, Bạch Vận điện thoại một lần nữa tới. Niếp Thần, nãi nãi tới. Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói. Niếp Thần kỳ quái nói, Vận Vận, cái này có gì sao? Niếp Thần, nãi nãi có ba ba của ta thời gian tương đối chậm, hơn nữa ra ra năm trước qua đời, nãi nãi đối với chuyện ta tình tương đối quan tâm. Ngươi qua đây, chỉ sợ nãi nãi sẽ cho rằng ngươi là bạn trai ta. Bạch Vận yếu ớt nói. Niếp Thần cười hát hát nói, Vận Vận, ta vốn là a, ta đều có như vậy quan hệ, chẳng lẽ còn chưa tính là bạn trai của ngươi phải không? Bạch Vận hơi đỏ mặt nũng nịu nhẹ nói, ta cũng đều còn không đồng ý. Bất quá hôm nay đêm tối, trước hết để cho ngươi giả bộ bạn trai ta đi. Vận Vận, ngươi còn có khác thân nhân sao? Ngươi mua phòng ốc, có lẽ còn có còn lại thân nhân cũng sẽ tới chứ? Niếp Thần dò hỏi. Bạch Vận nhẹ giọng nói, xem như không có, ta còn có một cái ba bá, làm ăn, trước trong nhà của ta tương đối nghèo khó, rất xem thường ta nhà, một mực không có lui tới gì. Niếp Thần trong lòng như thế, Bạch Vận tính tình như vậy nói như vậy, phỏng chừng quan hệ là cực kém. Vận Vận, ta chính lái xe, trước như vậy, ta tới lại nói. Niếp Thần ôn nhu nói. Cúp điện thoại, Niếp Thần xe tới trước một cái đại hình siêu thị mua một chút cho người lớn tuổi lễ vật, cho Bạch Vận cha mẹ lễ vật Niếp Thần cũng sớm đã mua xong, Bạch Vận mãi mãi trước cũng không chuẩn bị. Mua những thứ này cũng không phải đặc biệt quý trọng, bất quá, chuẩn bị cho Bạch Vận mãi mãi lễ vật bên trong Niếp Thần còn cầm một chai nước, một bình hắc tam giác bên kia lấy được thánh thủy. Cái này thánh thủy dĩ nhiên không phải là thánh nhân kia một cái cấp bậc dùng cái gì, chẳng qua là đối với người bình thường tới nói hắn đã có rất mạnh hiệu quả. 70, 80 tuổi người lớn tuổi uống vào, có thể để cho thân thể cơ năng khôi phục lại 5, 6 năm trước, như vậy một chai nước, giá cả 3.000 vạn trở lên. Hơn nữa không có có nhất định thân phận địa vị căn bản là không mua được. Rất nhanh Niếp Thần xe đậu ở Bạch Vận cha mẹ phòng một dạng hầm đậu xe, nơi này liền cùng một chỗ 4 cái chỗ đậu xe đều bị khai phát thương, điễu, Trương Đồng đưa cho hắn. Xe này người nào? Niếp Thần âm thầm cau mày, chỗ đậu xe trên đã có cái khác xe, không phải là Bạch Vận mở qua đảm bảo thời gian 911, là một chiếc màu đen Land Rover. Xách không ít thứ lên lầu, Niếp Thần sắp tới Bạch Vận cha mẹ ở tầng kia, là lầu 16. Còn chưa mở cửa, Niếp Thần nghe được bên trong căn phòng xa lạ thanh âm. Lão đệ, ý ngươi đây. Mẹ tuổi tác lớn, nàng muốn thấy được Bạch Vận có đối tượng, ngươi bây giờ mua phòng, nhưng là Bạch Vận tại 4S điếm đi làm cũng không phải là một sự. Bạch Vận gần đây mặc dù kiếm không ít tiền, nhưng là số tiền này nhất định là lâu dài không. Một người nam nhân khí thế rất mạnh nói. Ta tốt xấu là Bạch Vận ba bá, còn có thể để cho Bạch Vận chịu thiệt hay sao? Ta giới thiệu cái này một cái lương ít nhưng là một cái công ty lớn thiếu gia. Trong nhà tài sản phòng trừng có 4-5 ức. Niếp Thần âm thầm cau mày, Bạch Vận kia một cái bá bá lại tới. Tới cứ tới đây, lại cho người khác làm trung gian giới thiệu, muốn cho Bạch Vận tương thân. Bạch Vận phụ thân trên ghế salon ngồi yên lặng không nói, hắn đối với mình cái này một người ca ca cũng không ưa, nhưng là mẹ già cũng ở nơi đây, ngược lại không tốt ngay trước mẹ già mặt tầm ý lên. Đinh đông. Chuông cửa vang lên, Bạch Vận phụ thân khẩn trương tới mở cửa, Niếp Thần mỉm cười nói, thúc thúc, thật là ngượng ngùng, trước đây vốn là đánh tính toán hôm nay tới giúp dọn nhà, không nghĩ tới bận rộn một chút quên. Tới thì tới, còn mang thứ gì? Bạch Vận phụ thân nói, hắn mặc dù không hài lòng Niếp Thần còn có còn lại nữ nhân, nhưng là, Bạch Vận tình huống hắn biết mình là không xen vào, liền Bạch Vận thực lực, cùng bình thường người sống hết đời nhất định là không được, thọ nguyên vấn đề chính là đại vấn đề. Niếp Thần ca ca. Bạch Tiểu Phi hưng phấn từ trong phòng ra cầm lấy Niếp Thần trong tay cho hắn mua một cái món đồ chơi. Bạch Vận trước cùng Bạch Tiểu Phi tránh ở trong phòng, bây giờ cũng ra, thấy Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Cái này một vị là. Bạch Vận đại bá nhìn Niếp Thần cau mày nói, hắn có chút bất mãn, người này chẳng lẽ là Bạch Vận bạn trai hay sao? Nếu như Bạch Vận có bạn trai, hắn cũng không tốt cho kia một cái lương ít mai mối, hắn tài sản có mấy ngàn vạn, kia một cái lương già trong nhà có mấy trăm triệu tài sản. Nếu như có thể ngồi lương ít kia một cái tuyến, hắn sinh ý có thể khuyết trương lớn không ít, đến lúc đó sau khi nói không chừng tài sản cũng có thể quá trăm triệu. Nãi nãi, hắn liền là bạn trai ta, hắn gọi Niếp Thần. Bạch Vận đỏ mặt nói, bây giờ Bạch Vận mãi mãi cũng từ trong phòng ra. Bạch Vận mãi mãi nhìn qua rất lão, phỏng chừng có 70, 80 tuổi, bất quá lão nhân gia người gặp chuyện tốt thô thần thoải mái, lão nhân gia bây giờ trạng thái không tệ. Lão đại, ngươi còn loạn kéo A Tuyến, Vận Vận đều đã có bạn trai. Tiểu tử không tệ, chính là có một chút xíu xấu, không phải là đặc biệt khỏe mạnh. Bạch Vận mãi mãi cười ha hà nói. Bạch Vận cha mẹ vẻ mặt có một chút điểm cổ quái, Niếp Thần xác thực nhìn qua không phải là rất hùng tráng, nhưng là theo Bạch Vận từng nói, vài chục vạn bình thường người cùng Niếp Thần tay không đánh, sau cùng thắng cũng sẽ là Niếp Thần. Mãi mãi, về sau ta nhất định ăn nhiều một điểm, mãi mãi, những thứ này là cho ngài mua lễ vật. Niếp Thần mỉm cười nói. Bạch Vận đại bá lạnh lùng chìa tay đoạt lấy những thứ đó. Không phải là nghe lão đệ hắn nói ngươi rất có bản lãnh, những lễ vật này làm sao đều là hàng thông thường. Xem thường mẹ ta đúng không? Chương 304, Bạch Vận đại bá cái chết. Bạch Vận đại bá lời này nói ra, trang diện tức khắc cứng đờ, Bạch Vận mãi mãi tức giận nói, lão đại, ngươi làm gì, đứa nhỏ này mua cho ta nhiều đồ như vậy, ngươi vẫn còn ở nơi này làm loạn. Đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta. Bạch Vận đại bá hừ một tiếng nói, mẹ, Bạch Vận tốt xấu là cháu gái ta. Ta đây là không nghĩ nàng bị một số người tùy tùy tiện tiện cho lừa gạt. Còn nói có bản lãnh, những thứ này cộng lại không cao hơn 3.000 khối tiền. Nếu như là lương ít, lần đầu tiên tới, ít nhất cũng sẽ cho mẹ ngươi 20-30 ngàn lễ vật. Niếp Thần trong lòng có chút căm tức, hắn mua những thứ kia bình thường đồ vật xác thực không cao hơn 3.000 khối, nhưng là những thứ này tổng giá trị nhưng là 3.000 vạn trở lên. Chủ yếu hơn, Bạch Vận đại bá bình thường cùng Bạch Vận hắn cũng không có quan hệ gì. Lúc này ở chỗ này xung cái gì lao sói vây đuôi. Đại bá, Niếp Thần là bạn trai ta, ta tìm cái gì dạng bạn trai không cần ngài đến quản, không nghĩ tới đại bá ngài sẽ tới cho nên mẹ không có nấu đại bá ngài cơm. Đại bá ngài một ngày 3 cái bữa cơm, chắc hẳn đêm tối cũng có bữa cơm đi, ta liền không chỉ hoãn đại bá ngài kiếm nhiều tiền. Bạch Vận lạnh lùng thốt. Ngươi. Bạch Vận đại bá có chút căm tức, Bạch Vận một mực ôn nhu im lặng, hôm nay lại gan to như vậy. Bạch Vận đại bá nơi nào biết. Bây giờ Bạch Vận đó cũng không phải là trước Bạch Vận đã là thiên cảnh cường giả, hơn nữa cũng trải qua một ít chuyện, trước chiến đấu, thắng, đều còn khiến mấy cường giả chém xuống qua tay mình cánh tay, trước phá bỏ và rời đi thời điểm, Bạch Tiểu Phi trong trường học nàng đều đánh người. Bạch Vận, lương ít có thể so với ngươi tìm cái này một người bạn trai mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Bạch Vận đại bá còn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi đi ra ngoài. Bạch Vận mãi mãi căm tức nói. Nàng đối với mình cái này một cái con trai lớn cũng không đầy ý, không có nhân tình vị. Trước mấy ngàn vạn tài sản, nhưng là cho tới nay sẽ không có giúp qua Bạch Vận hắn. Bạch Vận trong nhà cuộc sống một mực qua tương đối khổ, Bạch Vận cha mẹ thân thể cũng không tốt, nhưng vì Bạch Vận tỷ hắn để cố gắng kiếm một điểm tiền khổ cực. Không giúp, kỳ thực Bạch Vận hắn cũng không ở ư, coi như thân huynh đệ, Bạch Vận đại bá cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp hắn, nhưng là Bạch Vận đại bá còn theo trong xương xem thường hắn, tụ chung một chỗ thời điểm châm trọng. Ừ. Không thức hảo nhân tâm, Bạch Vận ngươi hội tốt hối hận. Bạch Vận đại bá cười lạnh rời đi. Bạch Vận mãi mãi duỗi tay nắm chặt Niếp Thần tay hiền hòa nói, hài tử, không có bị dọa sợ chứ. Chỉ cần ngươi đối Vận Vận tốt bảo đảm lão đại không dám làm bậy. Niếp Thần trên mặt tươi cười, Bạch Vận kia một cái đại bá không biết mùi vị, nhưng là Bạch Vận cái này một cái mãi mãi quả thật không tệ. Mãi mãi, ta không sao. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Thần tin tưởng, Bạch Vận đại bá đến dưới lầu bãi đậu xe cũng không dám làm bậy. Một chiếc kia màu đen Land Rover đoán chừng là Bạch Vận đại bá, Niếp Thần xe ngừng ở một chiếc kia màu đen Land Rover bên cạnh. Trên lầu, Bạch Vận đại bá rời đi bầu không khí nhanh chóng trở nên hòa hợp, Bạch Vận đại bá nổi giận đùng đùng đến bãi đậu xe, một chiếc kia màu đen Land Rover đúng là hắn, hắn rất nhanh chú ý tới bên cạnh lầy gần đạ. Tốt xấu có mấy ngàn vạn tài sản, đối với xe sang trọng bạch vận đại bá vẫn là rất chú ý, nói không chừng lúc nào là có thể cùng mở như vậy xe sang trọng lao bản kéo lên quan hệ. Ia, lầy gần đạ, trăm vạn xe, không biết là vị nào đại lão bản. Bạch vận đại bá con mắt tỏa sáng. Lúc này có bảo an tới, bạch vận cha mẹ cái này một cái tiểu khu đã chiêu đủ 150 cái bảo an, bãi đậu xe đều có người quản lý. Đặc biệt là bạch vận trong nhà mấy cái này chỗ đậu xe, thường xuyên có bảo an chú ý. Cái kia, ngươi tới đây một chút, làm phiền ngươi nói cho ta biết chiếc xe này một dạng là ai. Bạch vận đại bá hướng về phía kia một cái bảo an vẫy tay nói. Nhân viên an ninh kia đến gần cảnh giác nhìn chăm chú bạch vận đại bá, ngươi là ai, ngươi không biết chiếc xe này một dạng là ai. Mấy cái này chỗ đậu xe đều là bạch vận trong nhà, bạch vận đại bá cũng không biết xe này là ai, cái này một cái bảo an tức khắc cảm giác kỳ quái. Ta vì sao nhất định biết? Bạch vận đại bá cau mày nói. Số 3 điểm, lập tức tới vài người. Bảo an cầm lên máy truyền tin lập tức nói. Trung quanh còn có khác bảo an, nghe được cái này một cái bảo an chuyện, lập tức nhiều cái bảo an dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên này. Những người an ninh này đều không chỉ một lần nói qua, toàn bộ tiểu khu trong đó 10 cái điểm là trọng yếu nhất. 3 vị trí đầu cái điểm theo thứ tự là bạch vận cha mẹ trong nhà, bạch vận cha mẹ lầu một cửa ra vào, còn có mấy cái này chỗ đậu xe nơi này. Ngươi, bạch vận đại bá cho mày, cái này dở trò quỷ gì, thời gian ngắn ngủi lại nhiều cái bảo an như lâm đại địch theo dõi hắn. Làm phiền ngươi nói một chút ngươi đây cùng cái này một chàng vậy một hộ nghiệp chủ quan hệ. Một người trong đó bảo an trầm giọng nói, nếu như bạch vận đại bá không nói ra được, hắn liền không khách khí. Bạch vận đại bá có chút căm tức nói, lầu 16 phía đông kia hộ là đệ đệ ta nhà. Ngươi chuyện gì xảy ra, như ngươi vậy dám thị phạm nhân một dạng sao? Xin lỗi xin lỗi. Chẳng qua là nếu như ngươi là kia một nhà khách nhân, cũng sẽ không nhận biết chiếc xe này chứ. Chiếc xe này chủ nhân thần thiếu lúc này phải ngay tại. Một người trong đó bảo an nói, trong miệng hắn vừa nói, nhưng vẫn là không có tránh ra, bạch vận đại bá vẫn là có hiểm nghi. Thần thiếu. Bạch vận đại bá mặt liền biến sắc, chẳng lẽ chiếc xe này một dạng là nếp thần. Ngươi nói cái này một cái thần thiếu có đúng hay không cháu gái ta bạn trai. Hẳn là. Bảo an nghe bạch vận đại bá nói như vậy có chút hiểu được. Lúc này sắp giờ cơm, nhìn bạch vận đại bá muốn rời đi, chỉ sợ huyên náo có chút không vui. Cái này thần thiếu. Lai lịch gì? Bạch vận đại bá trong lòng phát khổ nói. Không biết, thiên sinh, ngươi có thể đi. Một người trong đó bảo an nói, hắn trong thai nghe đã chuyển tới thanh âm, bạch vận đại bá thân phận đã xác định. Bạch vận đại bá liếc mắt một cái chiếc xe kia buồn buồn lái xe rời đi, hắn không hiểu nổi, bạch vận lại đi như vậy lại vận, một cái tuổi trẻ, lại lái nổi lầy gân đã như vậy xe, loại xe này. Bạch vận đại bá biết mình là không biết, hắn tài sản đều chỉ có mấy ngàn vạn, tiền mặt cũng không có trăm vạn. Lão bản, có thể chở ta đoạn đường sao? Bạch vận đại bá đến bên ngoài tiểu khu, rời đi không có bao xa, một cái thập phần nữ nhân xinh đẹp vẫy tay cản xuống xe. Muốn đi nhờ xe? Bạch vận đại bá nhìn kia một nữ nhân trong lòng có chút lửa nóng, cái này một nữ nhân tương đối đẹp đẽ, hơn nữa thập phần mê hoặc. Có thể không? Hắc hắc, lên xe. Chính buồn bực. Có xinh đẹp như vậy nữ nhân nói không nhất định dùng phát tiết một chút, bạch vận đại bá lập tức đồng ý, ở đằng kia một nữ nhân dưới sự yêu cầu, xe rất nhanh chạy đến một cái so sánh địa phương vắng vẻ. Đại ca, ngươi còn chờ cái gì đây? Kia một nữ nhân dịu dàng nói. Ha ha, ngươi còn rất chủ động, ta đây liền không khách khí. Hai người đến chỗ ngồi phía sau, bạch vận đại bá cười dâm đảng lập tức đè đến cô gái kia trên thân. 5 phút trôi qua, kia một cái cô gái đẹp nhẹ lướt đi. Bạch vận đại bá cặp mắt biến thành màu đen không có chút nào khí tức, ngắn ngủi 5 phút thời gian hắn liền đã chết. A, 2 giờ trôi qua, một tiếng thét chói tai, có người phát hiện bạch vận đại bá thi thể. Mặc dù cái này một chỗ tương đối vắng vẻ, nhưng là một chiếc có giá trị không nhỏ Land Rover xe đầu ở chỗ này vẫn tương đối gây cho người chú ý. Cảnh sát rất nhanh đến. Nghiệp thần hắn nơi này vừa vặn cơm nước xong, cảnh sát điện thoại liền đánh tới bạch vận phụ thân phía trên. Ngài khỏe chứ, bạch trí thịnh là ngài ca ca chứ? Cảnh sát gọi điện thoại hỏi. Làm sao? Bạch vận phụ thân nghi ngờ nói. Gọi điện thoại cảnh sát nói, rất tiếc nuối thông chi ngài, đệ đệ của ngài Bạch Chí Thịnh chết, tử vong địa điểm là. Đệ đệ của ngài cũng không có kết hôn, nếu như ngài khoảng cách không xa, làm phiền ngài lập tức tới một chuyến. Bạch vận sắc mặt phụ thân biến đổi, mặc dù không ưa đại ca của mình, nhưng là tốt xấu là thân huynh đệ, nghe được cái này dạng tin chết, bạch vận phụ thân trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Cảnh sát đồng chí, chờ một chút. Bạch vận phụ thân đến trong một phòng khác nhỏ giọng nói, cảnh sát đồng chí, ngươi có phải hay không lầm, anh ta mới vừa còn ở chỗ này của ta đã tới, rất tốt. "Ca ca ngươi Bạch Chí Thịnh lái một chiếc màu đen Land Rover." Cảnh sát nói. "Vâng, đúng vậy." Bạch Vận phụ thân cả kinh nói, danh tự giống nhau, xe cũng đối được, vậy chỉ sợ là thật sự là đại ca hắn. Nhưng là, mới vừa thật còn rất tốt. Vậy hẳn là ứng phó không có sai, nếu ngài đại ca mới vừa còn tại ngài nơi đó, vậy ngài càng phải lập tức tới một chuyến. Cúp điện thoại, Bạch Vận sắc mặt phụ thân có chút không được, Bạch Vận đại bá vừa vặn từ nơi này rời đi không bao lâu liền chết, có thể hay không cùng Niếp Thần có liên quan. Dù sao Niếp Thần có rất năng lượng cường đại, mới vừa Bạch Vận đại bá lại được tội Niếp Thần. Vận Vận, Niếp Thần, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, có chút việc. Bạch Vận phụ thân đến bên trong phòng khách thần sắc có chút âm trầm nói. Niếp Thần cùng Bạch Vận mới vừa cũng không có nghe lén điện thoại, Bạch Vận phụ thân như vậy, trong lòng của hắn đều có chút thấp thỏm theo ra ngoài, dưới thang máy lầu, Bạch Vận phụ thân yên lặng không nói. Phụ thân, làm sao? Một mực tiến vào bên trong xe, Bạch Vận không nhịn được nói. Bạch Vận phụ thân hít sâu một hơi nói, Vận Vận, đại bá của ngươi chết, mới vừa cảnh sát gọi điện thoại tới. Niếp Thần, ngươi hãy thành thật nói một chút, chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Chương 305, Bạch Vận phụ thân hoài nghi. Niếp Thần trong lòng cả kinh, Bạch Vận đại bá chết. Mặc dù hắn đáng ghét Bạch Vận đại bá, nhưng là Bạch Vận đại bá bây giờ chết chết thật không phải lúc à. Thúc thúc, ngươi yên tâm, cái này khẳng định cùng ta không có quan hệ. Niếp Thần vội vàng nói. Bạch Vận cả kinh nói, phụ thân, có thể hay không lầm? Đại bá mới vừa còn rất tốt. Ta cũng hy vọng lầm, nhưng là hẳn không có lầm, danh tự đối được, hơn nữa cảnh sát nói hắn mở là màu đen Land Rover, cách nơi này không xa, rất nhanh thì đến. Niếp Thần, ngươi đi cái này một chỗ điểm, Bạch Vận phụ thân trầm giọng nói. Bây giờ Bạch Vận phụ thân vẫn còn có chút hoài nghi Niếp Thần, quá xảo hợp. Vừa vặn có mâu thuẫn Bạch Vận đại bá liền chết. Được. Niếp Thần xe nhanh chóng đi. Đội trưởng, nhìn như vậy, hẳn là chúng độc chết đi. Người này đệ đệ ta xem có rất lớn hiểm nghi, người chết mới vừa đi đệ đệ của hắn trong nhà, đi ra chưa bao lâu liền chết. Hơn nữa người chết còn chưa có kết hôn, cũng không thiếu tài sản. Một người cảnh sát phân tích nói. Có khả năng không nhỏ, có thể liệt đầu mục hiểm nghi phạm điều tra, đi hai cái người đến chết đi đệ đệ Bạch Thịnh Kỳ trong nhà. Một cái lớn tuổi cảnh sát nói. Một xe cảnh sát nhanh chóng nhanh rời đi, không bao lâu, Niếp Thần xe đã lái đến. Bạch Vận phụ thân nhìn đến một chiếc kia Land Rover, đệ đệ mình xe hắn vẫn từng thấy, ngay lập tức sẽ có thể xác định đây chính là hắn đệ đệ xe. Cảnh sát đồng chí, anh ta chết như thế nào? Ta muốn gặp. Bạch Vận phụ thân liền vội vàng xuống xe cấp bách nói. Người chết trong xe, đang ở chụp hình lấy chứng, bước đầu hoài nghi là trúng độc. Bên này cầm đầu cảnh sát trầm giọng nói. Màu đen Land Rover xe bên cạnh vây cảnh giới tuyến, Niếp Thần hắn không thấy được mặt trong, bất quá, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức bao phủ tới. Lập tức Niếp Thần liền hiểu được Bạch Vận đại bá tình huống. Thì ra là như vậy. Niếp Thần mặt liền biến sắc, Bạch Vận đại bá tình huống cùng trước Chu Nghĩa kia một người bạn gái hại chết người cơ hồ giống nhau như lúc, là tình nguyên mất mà chết. Lấy ra, Niếp Thần lập tức gọi thông Trần Kiếm Nam điện thoại. Trần đội, ta nguyên bên trong nơi này phát sinh án mạng, không biết ngươi có phải hay không đã nhận được tin tức, Trần đội ngươi khẩn trương tới đây một chút, mạng này bản cảnh sát bình thường không cách nào xử lý. Niếp Thần nói. Trần Kiếm Nam xác thực đã nhận được tin tức, hơn nữa hắn bây giờ đang ở tới trên đường, hắn vội vàng nói, Niếp Thần, ngươi ở đó một bên. Ta đã được đến án mạng thông tin, trong mời đến. Niếp Thần, chuyện gì xảy ra? Niếp Thần cúp điện thoại Bạch Vận vội vàng nói. Bạch Vận phụ thân nghi ngờ nhìn Niếp Thần, Niếp Thần đều còn không nhìn thấy thi thể, làm sao lại cùng người khác nói nơi này án mạng cảnh sát bình thường không cách nào xử lý. Bạch Vận, ngươi còn nhớ Điền Nhu sao? Niếp Thần nhẹ giọng nói. Bạch Vận mặt liền biến sắc, Điền Nhu bị tóm lên đến, nhưng là Bạch Vận bây giờ biết tu luyện thiên âm ma công cũng không chỉ là Điền Nhu, cũng không thiếu nữ tử tu luyện thiên âm ma công. Vận Vận, chuyện gì xảy ra? Bạch Vận phụ thân trầm giọng nói. Bạch Vận có chút chần chờ, như vậy sự tình kỳ thực tốt nhất chính mình phụ thân không phải biết, bằng không thì có thể sẽ bị hù dọa. Thúc thúc, ta đến lúc đó sau khi lại nói. Niếp Thần nói, ngay trước cảnh sát bình thường mặt nói cái này cũng không quá tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần hắn tại bên này chờ đợi, hai cảnh sát đến Bạch Vận cha mẹ trong nhà vang lên cửa. Cảnh sát đồng chí, có chuyện gì sao? Bạch Vận mẫu thân mở cửa hơi nghi hoặc một chút nói. Một người trong đó cảnh sát trầm giọng nói, Bạch Chí Thịnh chết, căn cứ vào ta manh mối, Bạch Chí Thịnh trước đây không lâu tới đây, ta qua đến điều tra tình huống. A, Bạch Vận mãi mãi kêu lên sợ hãi, nàng liền trong phòng khách nghe được cảnh sát nói chuyện tức khắc sắc mặt đại biến, Bạch Chí Thịnh làm gì cũng là con trai của nàng. Mẹ! Ngươi như thế nào đây? Bạch Vận mẫu thân sắc mặt đại biến nói, Bạch Vận mãi mãi có bệnh tim, bây giờ bị tin tức này kinh hãi đến sắc mặt phát trắng. Không việc gì, ta không sao. Bạch Vận mãi mãi đè xuống ngực trong tiếng có chút suy yếu nói, hai vị đồng chí, Chí Thịnh hắn là thế nào chết? Lão nhân gia, người chết nguyên nhân cái chết còn đang điều tra bên trong. Một người trong đó cảnh sát có chút lúng túng nói, mới vừa cũng không có chú ý tới có lão nhân tại, nếu như thông tin khiến lão nhân xảy ra chuyện kia chuyện vui liền đại, hắn lúc này cũng không dám nói nhiều. Ta muốn đi xem một chút. Bạch Vận mãi mãi rung giọng nói, hai vị đồng chí, con của ta ở đâu bên trong xảy ra chuyện? Mới vừa còn rất tốt, vì sao liền xảy ra chuyện gì đâu, đây là vì cái gì? Nghiếp thần hắn bên này, Trần Kiếm Nam rất nhanh thì tới. Nhìn đến chết người, Trần Kiếm Nam sầm mặt lại, chuyện này không chỉ có cảnh sát bình thường không có thể xử lý, coi như hắn cảnh sát hình sự đại đội cũng không có thể xử lý. Đây là đặc thù sự kiện. Nghiếp thần, người chết là gì của ngươi sao? Trần Kiếm Nam dò hỏi. Nghiếp thần chỉ Bạch Vận nói, là bạn gái của ta đại bá, Trần đội, nếu như đến lúc đó sau khi điều tra đến quản chế, phiền toái cho ngươi một phần. Được. Trần Kiếm Nam gật đầu. Tại sao như vậy một dạng? Bạch Vận phụ thân thấy Bạch Chí Thịnh, hắn sắc mặt khó coi, Bạch Chí Thịnh bộ dáng nhìn qua có chút kinh khủng. Trần Kiếm Nam nói, Nghiếp thần, chuyện này ta sẽ báo lên xử lý. Nghiếp thần cau mày nói, Trần đội, báo lên thời điểm nói một chút, đối phương rất có thể đạt tới thiên cảnh, người bình thường phòng trường xử lý không? T. Trần Kiếm Nam ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn biết người tu luyện cấp bậc, thiên cảnh cường giả đây chính là cực kỳ lợi hại nhân vật, hung thủ lại đạt tới thiên cảnh. Trần đội, ta liền đi trước. Nghiếp thần nói,